liền tính là thời ra tới cửa tới muốn người, chỉ cần nàng một mực chắc chắn thời Khương đã rời đi Định An Thân Vương phủ, nói vậy thời ra cũng mại nàng không được. Tuy nói kia liền thủ phụ ra có chút khó làm, nhưng là thời ra cùng liền ra hiện tại rốt cuộc còn không có trở thành chân chính thông gia đâu. Nàng không tin, liền thủ phụ sẽ vì kẻ hèn một cái tiểu nữ tử, liền khó xử nàng Định An Thân Vương phủ. Chỉ là, thời Khương hiện tại biểu hiện, lại rõ ràng là có điều dựa vào. Tựa như Thẩm Yến có thể nghĩ đến, làm Định An Vương phi nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nay Định An Thân Vương trong phủ, nhất định có giúp thời Khương người. Người kia là ai, đây mới là Định An Vương phi chân chính muốn biết. Hơn nữa, thời Khương cũng xác thật bất quá là một giới nhược nữ tử, sao có thể có kia bản lĩnh, thần không biết quỷ không hay từ bị đóng lại trong phòng chạy ra, còn có thể đem Nam Khang cùng Thẩm Yến cấp quan đi vào, náo ra như vậy rèm pha tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 1018 chết không nhắm mắt nguyên phối, 110. Khi tiểu thư, ngươi nếu là thức thời, liền thành thật đem người ta nói ra tới, ta liền không so đo ngươi ngôn ngữ có thất sai lầm. Nếu là không thức thời, tại đây kinh đô, chỉ cần ta Định An Thân Vương phủ lên tiếng, tin tưởng ngươi thời ra ở kinh đô, sẽ một bước khó đi. Định An Vương phi cũng không hề cùng thời Khương vòng quanh, gọn gàng dứt khoát uy hiếp nói. Ai nha, Vương phi nương nương lời này nói ta sợ hoa nha. Kỳ thật, quận chúa sự thật cùng tiểu nữ tử không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu muốn trách, chỉ có thể quái quận chúa vị này đắc lực quân sư, bắt được người nào lại đây thai họa ta không tốt, thiên bắt được như vậy một nhân vật. Nói lên người nọ, ai, Vương phi nương nương không bằng đi chính sảnh dò hỏi một chút Định An Thân Vương, rốt cuộc thiếu ai, chẳng phải sẽ biết. Thời Khương triều Nam Khang quận chúa nhìn liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt chậm gì gì dừng ở Thẩm Yến trên người. Không phải, Vương phi nương nương, thần nữ chỉ là làm người tùy tiện dẫn một người nam nhân vào này nhà ở, cũng không có kinh động các quý nhân. Vương phi nương nương, định là nàng nói dối, tưởng thoát thân thôi. Thẩm Yến nghe được Thời Khương nói, tức khắc dãy rủa kêu lên. Thẩm tiểu thư, ngươi không cần như vậy sốt ruột cãi lại. Có phải hay không nói dối, vừa hỏi liền biết. Kỳ thật, ta càng muốn biết, Thẩm tiểu thư rốt cuộc là ở giúp quận chúa điện hạ, vẫn là ở hại quận chúa điện hạ. Rốt cuộc, Thẩm tiểu thư ngươi diện mạo học thức cũng không kém. Chẳng qua ở nhà trên đời so bất quá quận chúa thôi. Thẩm tiểu thư lại cam nguyện khom lưng cúi đầu, vì quận chúa điện hạ đi theo làm tùy tùng, xúi dục quận chúa điện hạ làm hạ bực này phát dồ sự, thật là xuất phát từ chân tâm tưởng giúp quận chúa điện hạ sao? Thời Khương đối với Thẩm Yến hơi hơi mỉm cười, nói ra nói, lại làm Thẩm Yến như truy hầm băng, cả người không tự chủ được run bần bật lên. Nàng biết, liền tính Định An Vương phi biết Thời Khương những lời này, bất quá là châm ngòi ly gián, lại cũng không ngại ngại Định An Vương phi đối chính mình chán ghét. Rốt cuộc, ai cũng sẽ không đem làm loại này ác độc sự ấn ở chính mình nữ nhi trên người, như vậy quận chúa điện hạ sẽ làm hạ như vậy sự, kia định là có người ở quận chúa điện hạ bên người xúi giục, mà chính mình, đó là tốt nhất giận chó đánh mèo đối tượng. Không phải, không phải, Vương phi nương nương, ngươi đừng tin nàng nói đều không phải thật sự. Chỉ tiếc, Định An Vương phi chỉ là chiều nàng lạnh lùng mà nhìn liếc mắt một cái, liền phân phó thị nữ đi sảnh ngoài dò hỏi, rốt cuộc ai hiện giờ không ở yến hội chung. Mà một bên nguyên bản giận trừng mắt Thời Khương Nam Khang quận chúa, ở nghe được Thời Khương kia phiên lời nói sau, liền đầy mặt nghi kỵ chiều Thẩm Yến nhìn qua đi. Hồi tưởng Thẩm Yến cùng chính mình nói điểm điểm tích tích, phảng phất chính mình thật sự hình như là bị nàng xúi giục, mới có thể cố ý đem Thời Khương cấp mời đến, sau đó thiết kế Thời Khương. Bị phái đi phía trước thính những cái đó thị nữ đi mau, trở về cũng mau. Nàng túi người ở Định An Vương phi bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, lại thấy Định An Vương phi tay đột nhiên một nắm chặt. Trừng lớn trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Nếu là vị kia nói, chỉ sợ Định An Thân Vương phủ muốn tao đại họa. Vị kia người đâu? Định An Vương phi bước chân có chút lảo đảo, thật vất vả đỡ lấy thị nữ cánh tay, mới vội vàng dò hỏi Thời Khương. A, vị kia hiện giờ hẳn là đi hướng hoàng cung đi. Rốt cuộc, tao như vậy vô cùng nhục nhã, không đi thánh thượng nơi đó cáo thượng một trạng, như thế nào có thể ra trong lòng này khẩu ác khí đâu. Bất quá, nếu tiểu nữ tử hiện tại ra phủ, hẳn là còn có thể tới kịp phái người đi gọi lại hắn đi. Rốt cuộc, hắn kêu bên người ám vệ, hiện giờ liền đi theo ta bên cạnh. Thời Khương thở dài một hơi, mày nhẹ nhàng nhăn lại, ôn nhu trả lời. Bên người ám vệ. Nghe được lời này, Định An Vương phi tâm đột nhiên một sách. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thời Khương nhìn lại, lại thấy Thời Khương vẻ mặt nhẹ nhàng, phảng phất không chút nào để ý chính mình đang ở vong trung tự giác. Cho nên, nàng như vậy một giới nhu nhược khuê các nữ tử, có như vậy can đảm độc thân tới gặp chính mình. Nguyên lai, hết thảy đều là bởi vì có dựa vào. Định An Vương phi khỏe mắt nhịn không được chịu chịu, không biết có nên hay không may mắn chính mình vừa rồi không có trực tiếp động thủ, đem Thời Khương bắt lại quan đến địa lao đi. rốt cuộc, nàng bên người, nhưng không có gì ám vệ hầu hạ. Khi tiểu thư thật là nói giỡn, ngươi có việc gấp tưởng hồi phủ cũng là hết sức bình thường sự. Chuyện này, hết thảy đều là này Thẩm Yến sở làm, cùng Nam Khang không quan hệ. Còn thỉnh khi tiểu thư cùng vị kia hảo hảo nói nói, hỡi bỏ hiểu lầm mới là. Nếu khi tiểu thư có thể giúp Nam Khang một phen, ta định An Thân Vương phủ tự nhiên cũng sẽ đem khi tiểu thư tôn vì khách quý. Tin tưởng khi tiểu thư sẽ cân nhắc được mất, thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân muốn hảo rất nhiều, ngươi nói đúng không? Định An Vương phi thực mau liền bình tĩnh lại, cũng không biết vị kia là bao lâu đi ra ngoài. Bất quá, từ Nam Khang chúng này mùi thơm lạ lùng sau trạng huống là có thể nhìn ra, tưởng khôi phục thân mình hành tẩu, hẳn là yêu cầu một đoạn thời gian. Chỉ cần vị kia còn không có đi hoàng cung, liền hết thể đều còn có thể tới kịp. Trách không được nói Định An Thân Vương đời này may mắn nhất, đó là gặp được Định An Vương phi. Hiện giờ Định An Thân Vương phủ có thể như cũ ở kinh đô sừng sững không ngã, ta tưởng sau lưng lớn nhất công thần hẳn là chính là Vương phi nương nương ngài. Ngài nói không tồi, thêm một cái bằng hữu có thể so thêm một cái địch nhân muốn hảo rất nhiều. Chỉ là, Thẩm Yến nếu muốn hại vị kia cùng ta, ta liền không thể như vậy dễ dàng buông tha nàng, tin tưởng vị kia cũng là như vậy ý tưởng. Thời Khương nói xong, đầu hơi hơi hướng bên cạnh phiết phiết, liền thấy một chút hàn mang từ nàng bên người hiện lên. Trực tiếp hoàn toàn đi vào Thẩm Yến ngực, Thẩm Yến trực tiếp thình thịch một tiếng, té ngã trên đất, ngửa đầu, đôi mắt mở to đại đại. Nguyên bản đứng ở Thẩm Yến cách đó không xa Nam Khang quận chúa nhìn thấy cắm ở Thẩm Yến ngực truy thủ, vồ cản sủ tức khắc dọa kinh thanh hét lên. Cái này làm cho nguyên bản vẫn luôn quan sát đến thời Khương Định An Vương Phi đều khiếp sợ, tay hơi hơi run rẩy. Nàng xác thật từng có thời Khương là đang nói dối ý niệm, nhưng hiện tại, thời Khương bất quá là thoáng ý bảo, kia ám vệ cư nhiên liền dám ở Định An Thân Vương trong phủ giết người. Giết, vẫn là từ tam phẩm đại thân đích trưởng nữ, nếu là không có tự tin, không dám như vậy không chút do dự động thủ. Định An Vương Phi dùng sức nắm chặt bàn tay, trên mặt hiện lên một mặt tức giận. Khi tiểu thư như vậy trắng trợn táo bạo ở bổn vương bên trong phủ động thủ giết người, làm bổn vương phi như thế nào đối Thẩm gia người công đạo. Cho dù có vị kia ở, khi tiểu thư sẽ không sợ bổn vương phi đem sự tình cấp nào lớn, tới cái cá chết lưới rách sao. Vương phi nương nương thật sẽ nói cười, Thẩm tiểu thư phẩm tính không hợp, đối Nam Khang quận chúa có gây rối chi tâm. Lại không ngờ bị các vị phu nhân đánh vỡ, thật sự không mặt mũi nào mặt tồn tại, liền cử đao tự sát, cùng ngươi ta, lại có quan hệ gì đâu. Tựa như Vương Phi nương nương nói như vậy, thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân muốn hảo. Cho nên, chúng ta cần thiết nháo cá chết lưới rách sao. Thời Khương đối với Định An Vương Phi cười nói xong, sau đó hành lễ. Ta liền không ngại ngại Định An Vương Phi xử lý trong nhà sự vụ, rốt cuộc, còn muốn cùng vị kia sớm một chút liên hệ, bằng không, hắn thật đi hoàng cung, vậy không hảo. Nhìn đến Thời Khương xoay người rời đi, thị nữ nhịn không được mở miệng. Vương Phi nương nương, thật sự khiến cho nàng như vậy rời đi sao? Bên người nàng có người, liền tính bổn Vương Phi tưởng lưu, là có thể lưu đến hạ sao. Định An Vương Phi cắn răng nhìn thời Khương bóng dáng biến mất không thấy, lúc này mới thu hồi ánh mắt, dừng ở nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt Thẩm Yến trên người. Chương 1019 chết không nhắm mắt nguyên phối, 111. Nguyên bản cho rằng thời Khương đi gặp Vương Phi sau, khẳng định sẽ xui xẻo các vị tiểu thư, lại thấy thời Khương cư nhiên êm đẹp từ thiên viện bên kia một lần nữa đi ra. Tức khắc hai mặt nhìn nhau, hay là, các nàng đã đoán sai không thành. Nam Khang quận chúa chẳng lẽ không ở Định An Vương Phi trước mặt cáo thời Khương hát trạng. Chờ nhìn đến thời Khương mang theo nha hoàn rời đi, các nàng cũng tưởng cáo từ chạy lấy người, lại không nghĩ rằng cư nhiên đi không được. Bởi vì, các nàng mẫu thân nhóm, đều bị Định An Vương Phi thỉnh đi thiên điện, đến bây giờ còn không có trở về. Thời Khương ra Định An Thân Vương Phủ, lên xe ngựa sau nghĩ nghĩ, đối với Hoa Sen nói. Ngươi về trước phủ, nói cho lão gia cùng phu nhân, ta có một số việc muốn làm. Hoa Sen mới hợp thời phủ. Lá gan có chút tiểu, nhưng là không đại biểu nàng không đầu óc. Ở tiến khi phủ trong khoảng thời gian này, nàng chính là xem danh mạch, trong phủ lão gia phu nhân, càng sủng đại tiểu thư. Cho nên, đối với thời Khương phân phó, nàng không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp gật đầu ứng hạ. Chờ nàng xuống xe sau, thời Khương liền phân phó cửu thúc hướng ngoài thành chạy tới. Xe ngựa một đường đuổi tới Tam Tài Đạo Quan dưới chân núi, thời Khương làm cửu thúc lên núi đi nói cho Tam Tài Đạo Quan người, liền nói cố nhân ở dưới chân núi. Chờ cựu thúc rời đi sau, thời Khương mới từ trong không gian, đem bó vững chắc sở tử thanh cấp ném đến xe ngựa ngoại. Giờ phút này sở tử thanh dựa vào ở bậc thang bên, gương mặt từng đỏ, mày nhíu chặt, vẻ mặt khó chịu biểu tình, lại trước sau không có tỉnh lại. Thời bỏ cột lấy sở tử thanh tay chân, còn có trong miệng mắt thượng mảnh vải sau, thời Khương nghĩ nghĩ, nàng từ trong không gian lấy ra một xô nước tới, trực tiếp ngã vào trên đầu của hắn. Nguyên bản vượng vượng chầm chầm. Chỉ cảm thấy thân thể có cổ hỏa ở thiêu sở tử thanh tức khắc linh đài một cái giật mình, cả người thanh tỉnh lại đây. Dùng sức mở mắt ra, vừa lúc nhìn đến ngồi xổm xuống kiểm tra hắn có hay không thanh tỉnh Thời Khương, tức khắc đầu nhịn không được sau này ngưỡng ngưỡng, trong mắt có một tia phòng bị thần sắc. Ngươi? Là ai? Ta? Đương nhiên là ngươi ân nhân cứu mạng lạc. Ngươi quên mất, ngươi hút mùi thơm lạ lùng sự. Thời Khương thấy hắn tỉnh, liền đứng thẳng thân mình, đối với Sở Tử Thanh nói. Mùi thơm lạ lùng. Hắn rõ ràng là uống nhiều một chén rượu, cảm thấy đầu óc có chút vựng, cho nên mới đi trong thiên viện nằm nghỉ tạm một chút. Bởi vì thấy hắn như vậy khó chịu, nửa đêm liền nói đi cho hắn lấy tỉnh rượu dược, sau đó hắn giống như liền ngủ rồi. Chờ hắn tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, sau đó lại không có chi giác, mãi cho đến hiện tại. Nghĩ vậy, Sở Tử Thanh túi đầu chiều chính mình trên người nhìn lại, chỉ thấy tóc ướt đẫm, áo trên cũng ướt hơn phân nửa. Chính là, trong tay đối phương cũng không có thùng nước linh tinh đồ vật. Nga, vừa rồi hạ một lát mưa rào có sấm chớp, ngươi nhưng tin tưởng. Thấy Sở Tử Thanh đánh giá chính mình bị thủy bắt quá bộ dáng, Thời Khương tức khắc nhìn trời, thanh thanh giọng nói, thuận tiện từ trong tay háo đào một khối khăn ra tới, làm Sở Tử Thanh sắt trên trán thủy. Rốt cuộc, này thủy là nàng đảo. Đa tạ cô nương. Tiếp nhận kia khăn, tuy rằng Sở Tử Thanh kỳ tự trách mình trên người thủy tới cổ quái, nhưng là lại biết, chính mình phía trước chỉ sợ là chúng người khác chiêu, hẳn là vị cô nương này cứu hắn ra tới, nói một tiếng tạ sau, tiếp nhận khăn, nhẹ ấn chính mình cái trán. Đem chạy xuôi thủy cấp hủy diệt. Tưởng cảm tạ ta rất đơn giản, chỉ cần về sau Định An Thân Vương phủ mặc kệ ai tới hỏi ngươi, ngươi liền nói nhận thức ta là được. Thời Khương nghe được Sở Tử Thanh như vậy nói, lập tức thuận cột hướng lên trên bò. Kia, không biết cô nương tôn tính đại danh. Sở Tử Thanh chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Thời Khương nhìn. Ta kêu Thời Khương. Thời Khương đối với hắn cười cười, trực tiếp trả lời. Sở Tử Thanh bị nàng tươi cười quơ quơ thần, ngốc lăng một chút sau, đang muốn lại mở miệng dò hỏi. Liền nghe được bậc thang phương truyền đến phân sốc mà đến tiếng bước chân. Thiên Nột, điện hạ, ngươi như thế nào thành như vậy bộ dáng? Nửa đêm đâu, tên tiểu tử thúi này, rõ ràng làm hắn thủ điện hạ ngươi. Thời Khương thấy tam tài đạo quan người xuống dưới, liền sau này lui một đi nhanh, phương tiện bọn họ vây quanh đi lên chiếu cố vị này nhị hoàng tử điện hạ. Chờ Sở Tử Thanh luôn mãi cùng đạo quan người bảo đảm, chính mình không có gì trở ngại, chiều nguyên bản Thời Khương đứng địa phương nhìn lại, lại sớm đã không thấy đối phương bóng dáng. Trong tay hắn còn méo Thời Khương cấp khăn, cả người có chút ngốc lăng, vừa rồi hắn quên hỏi nàng là nhà ai tiểu thư. Cựu thúc vội vàng xe ngựa, trong lòng có hảo đa nghi hoặc, bất quá trước sau là nghẹn. Một đường không có việc gì lúc chạy tới phủ cửa, Thời Khương mới từ trên xe ngựa xuống dưới, liền thấy khi phủ ngoại dừng lại một chiếc xe ngựa, xem kia trên xe ngựa ấn ký, hẳn là liền phủ. Thời Khương đôi mắt không khỏi mị mị, chính mình cái này làm vị hôn thê, bị mời đi Nam Khang quận chúa ngắm hoa yến, liên thành không nên không biết. Hiện giờ đại ở chỗ này, nhìn dáng vẻ là biết Định An Thân Vương trong phủ xảy ra chuyện. Cho nên, này vị hôn phu là ở lo lắng cho mình sao. Không làm Thời Khương nghĩ nhiều, bên kia hầu hạ người, nhìn đến Thời Khương xuống xe ngựa sau, liền lập tức quay đầu đối bên trong xe ngựa nói. Công tử, khi tiểu thư đã trở lại. Sau đó liền thấy một đôi khớp xương rõ ràng thon dài trắng non ngón tay xốc lên màn xe, người mặc một thân màu ngân bạch ám văn cẩm y tuấn mỹ công tử, từ trên xe ngựa thong thả ung dung đi xuống tới. Chiều Thời Khương chậm rãi đi tới. Tuy rằng này liên thành lớn lên sắc thật là đẹp, bất quá ở Thời Khương trong mắt, nam sắc gì đó, vốn là không thế nào để ý, lam nhan bộ xương khô thôi. Ngươi, không có việc gì đi. Liên thành nhìn đến Thời Khương, mày hơi hơi hơi trao, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng dò hỏi. Nghe được lời này, Thời Khương chớp chớp mắt. Hay là, cái này vị hôn phu là thật sự ở lo lắng cho mình không thành. Nhưng phía trước như vậy nhiều hồi. Hắn rõ ràng biết những người đó cười nhạo chính mình, lại làm bộ hoàn toàn không biết bộ dáng. Hiện giờ lại như vậy làm bộ làm tịch, ra sao đạo lý? Liên công tử, hay là, ngươi đây là ở quan tâm ta? Thấy Thời Khương nhướng mày như vậy chính diện hỏi tới, Liên Thành khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, nghiêng nghiêng đầu, thấp giọng trả lời. Kia Nam Khang quận chúa không phải dễ đối phó, về sau nàng nếu lại đến thì mời, ngươi liền cao ốm không đi là được. Bằng không, thật muốn có chuyện gì, đó là ta, cũng không giữ được ngươi. Ta đây có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi, giúp ta nghĩ ra tốt như vậy tránh né biện pháp. Thời Khương nghe thế Liên Thành công tử nói, không khỏi khí cười. Hắn không đi răn dạy cảnh cáo khinh nhục chính mình vị hôn thê người, ngược lại làm chính mình vị hôn thê nén giận làm vương bát. Trách không được nguyên thân muốn cùng hắn từ hôn, đây là cái không loại nam nhân. Ngươi, Thời Khương, ngươi không cần tùy hứng, ta đây đều là vì ngươi hảo. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, liền sẽ không có việc gì. Liên Thành lại không phải ngốc tử. Thời Khương như vậy thứ chính mình, hắn nơi nào là nghe không rõ, Thời Khương nói chính là nói mát. Muốn nói lại thôi, sau đó thở dài, đối Thời Khương trịnh trọng nói. Cho nên a, ta cảm ơn ngươi a. Kỳ thật nói đến cùng, này hết thể lạn đào hoa, đều là ngươi khiến cho. So với ta trốn đi, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là trốn đi mới đúng, miễn cho trở ra trêu hoa gẹo nguyệt, nhiệt phiền thoái. Thời Khương không chút khách khí đối với Liên Thành, từng câu từng chữ nói. Nghe được Thời Khương lời này, Liên Thành không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt bá một chút biến trắng bệnh. Chương 1020 chết không nhắm mắt nguyên phối, 112. Thời Khương, ta là thiệt tình vì ngươi hảo. Liên Thành tái nhợt mặt, đối với Thời Khương nói xong câu này sau, liền bước chân có chút lảo đảo rời đi. Thời Khương thấy hắn như vậy bộ dáng, vai vai đầu, trong mắt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc tới. Đại tiểu thư, cựu thúc thấy Thời Khương nhìn Liên Thành công tử rời đi xe ngựa, thật lâu không có động tĩnh, nhịn không được tiến lên dò hỏi. Không có gì, hồi phủ đi. Thu hồi như suy tư gì ánh mắt sau, Thời Khương đối với vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình cựu thúc cười cười, sau đó vào phủ. Khương Nhi, đây là có chuyện gì? Nghe Hoa Sen nói Định An Thân Vương phủ xảy ra chuyện, chính là thật sự. Ngươi còn bị Định An Vương phi kêu đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời phụ nhíu chặt mày, bởi vì từ trở về Hoa Sen trong miệng biết được Định An Thân Vương phủ có đại sự xảy ra, chỉ là, giống nàng như vậy nha hoàng chi lưu, lại là không biết cụ thể tình huống. Hơn nữa nữ nhi bị kêu Định An Vương phi kêu đi, khẳng định là cùng nữ nhi nhắc lên cái gì quan hệ. Mặc kệ là kia Nam Khang của chúa, vẫn là kia Định An Vương phi, đều là không dễ chọc. Khương Nhi đắc tội cái kia, chỉ sợ đều sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Nhưng nữ nhi ra Định An Thân Vương phủ sau, cư nhiên không có trực tiếp trở về, ngược lại ra khỏi thành. Cái này làm cho biết phía trước có người tưởng đối phó nữ nhi thời phụ, trong lòng càng là nôn nóng vạn phần. Vạn nhất kia giúp kẻ xấu, ở nữ nhi ra khỏi thành thời điểm đối nàng xuống tay, kia nhưng như thế nào cho phải. Đồng dạng lo lắng đầy mặt tiêu sắc, còn có khi phu nhân. Cho nên, nhìn đến Thời Khương đi vào phòng khách, tức khắc hai vợ chồng cùng nhau vọt lại đây, cẩn thận kiểm tra Thời Khương có hay không bị thương, sau đó lo lắng dò hỏi. Cha, nương, chúng ta đi thư phòng nói chuyện đi. Thời Khương vô vô khi phu nhân tay, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó chiều phòng khách bốn phía nhìn liếc mắt một cái sau, mỉm cười nói. Thời phụ tức khắc nghe hiểu nữ nhi ý tứ, cũng vô vô khi phu nhân, gật đầu nói. Nữ nhi không phải hảo hảo, đi trước ta thư phòng đi. Chờ tới rồi thời phụ thường xuyên sở đại thư phòng, khi vượng liền canh giữ ở cửa thư phòng ngoại, lưu bọn họ một nhà ba người ở bên trong nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Chuyện này còn liên lụy đến nhị hoàng tử điện hạ. Thời phụ giật mình nhìn về phía Thời Khương, hắn nhớ rõ nhị hoàng tử không phải luôn luôn không tham dự này đó yến hội, chuyên tâm đãi ở ngoài thành đạo quan thanh tu sao. Ân, nữ nhi lôi kéo nhị hoàng tử ra hổ đương hồi lá cờ. Còn có lần trước muốn hại nữ nhi người, lần này cũng xuất hiện. Chỉ là, nữ nhi không thượng hắn đương, tin tưởng hắn còn sẽ tái xuất hiện. Không nghĩ tới, thật đúng là xuất hiện, hắn thật to gan. Khi phu nhân nghe được nữ nhi nói như vậy, đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Đúng vậy, rốt cuộc là người nào, cho bọn hắn dũng khí. Một kế không thành, tái sinh một kế. Nếu không có dựa vào, ta không tin bọn họ có lớn như vậy lá gan. Thời Khương gật đầu trầm tư, không biết vì cái gì, nàng trong đầu, đột nhiên liền hiện lên Liên Thành kia trương tuấn mỹ tái nhợt sắc mặt. Nguyên thân đời trước ở tân hôn màn đêm buông xuống bị diệt môn, sau đó chết thảm, nhưng kế tiếp đâu? Chẳng lẽ Tề Hãn có vạn toàn thoát thân kế sách, ở thời gia diệt môn sau, hắn như cũ có thể bình yên vô sự biện pháp. Thời gia tất cả mọi người đã chết, sống sót Tề Hãn, lại thế nào, cũng sẽ bị cho rằng là hiểm nghi người đi. Trừ phi, thời gia trên dưới xảy ra chuyện sau, có một cái đại nhân vật, có thể một tay che trời giúp Tề Hãn đem chuyện này cấp áp xuống tới. Cho nên, rốt cuộc là ai đâu? Ai ở kinh đô, có lớn như vậy năng lực? Thời Khương ở trong lòng một đám sắp hàng, sau đó lại tiến hành bài trừ. Nơi này, khẳng định có chuyện gì, là nàng không biết tồn tại. Khuyết thiếu một cái hoàn, đêm này hết thể sự tình cấp liền lên. Thời phụ cùng thời mẫu cũng là không hiểu ra sao, không rõ nhà mình như thế nào liền như vậy không duyên cớ gặp chuyện như vậy. Thời Khương nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, thấy bọn họ mặt ủ mày hê, tức khắc khuyên giải an ủi nói. Cha, nương, các ngươi yên tâm. Lần này ta cứu nhị hoàng tử cũng đáp ứng sẽ giúp ta. Các ngươi liền không cần quá mức lo lắng. Ngươi một nữ hải tử ra, chúng ta như thế nào yên tâm xuống dưới. Về sau, ngươi vẫn là thiếu gia phủ hảo, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Khi phu nhân nghĩ nghĩ, đối nữ nhi lời nói thâm thiế nói. Thời Khương gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật mặc kệ nàng ra không ra phủ, nhân ra nếu tưởng đối phó chính mình, thế tất sẽ tìm cơ hội hại chính mình. Chỉ là, nàng nếu không đáp ứng xuống dưới, khi phu nhân khẳng định trong lòng khó an, còn không bằng bên ngoài thượng đáp ứng xuống dưới. Đến nỗi ngầm, Thời Khương tự nhiên đều có so đo. Ngươi nói, bọn họ một đám người đều ở tại thành đông một chỗ trong nhà. Là, kia chỗ tòa nhà hẳn là cái nào quý nhân trí nhà riêng, nếu muốn điều tra rõ, chỉ sợ còn phải muốn quá mấy ngày mới được. Con khỉ cúi đầu trả lời, này nhóm người dị thường cẩn thận, chính là ở trong thành vòng vài cái vòng, mới trở lại kia chỗ trong nhà. May mắn đại tiểu thư làm cho bọn họ xa xa mà đi theo liền hảo, không cần gần người, bằng không, khẳng định bị bọn họ phát giác. Không có việc gì, các ngươi quản chính mình đi tra chính là. Đến nỗi bên kia, giao cho ta tới xử lý đi. Các ngươi liền không cần theo dõi, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Thời Khương đối với con khỉ cười cười, phất tay làm hắn đi xuống. Nếu đã biết tề hắn sở trụ địa chỉ, kia liền hết thể đều dễ làm. Tới rồi buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng sau, Thời Khương lắc mình vào trong không gian, tìm một bộ áo đen quần đen ra tới, lại tìm thông khí mũ cùng khẩu trang, hoàn mỹ chỉ lộ ra một đôi mắt tới. Đối với gương chiếu chiếu chính mình này phó đả phẫn, con Thời Khương tỏ vẻ thực vừa lòng, phỏng chừng liền tính thời phụ thời mâu đứng ở nàng trước mặt, đều không nhất định có thể nhận ra nàng là ai. Ấn con khỉ nói địa chỉ, Thời Khương phân biệt phương hướng sau, liền thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng chiều bên kia bay qua đi. Công tử, chủ tử gửi thư. Tề Hãn đang ngồi ở án thư viết đồ vật, liền thấy bên người người hầu túi đầu tiến vào, trong tay phủng vừa mới bổ câu đưa thư lại đây tờ giấy. Nghe được người hầu nói, Tề Hãn khẽ nhíu mày, duỗi tay lấy qua kia cuốn tờ giấy, chậm rãi mở ra. Xem xong bên trong câu chữ sau, nghĩ đến hôm nay chạm vào một cái mùi hôi, Tề Hãn không khỏi siết chặt nắm tay, trên mặt hiện lên một mạt tức giận. Nguyên bản hắn cho rằng lần này sự tình có thể nắm chắc. Lại không nghĩ rằng, xuất sư bất lợi không nói, kia nha đầu cư nhiên nửa điểm cũng chưa con mắt nhìn quá chính mình, chẳng lẽ, chính mình thật sự không bằng kia Liên Thành công tử được chứ? Nguyên bản viết đồ vật, cũng viết không nổi nữa. Tề Hãn đứng lên, không kiên nhẫn phất tay làm người hầu đi xuống, sau đó muốn đi cái bàn bên đổ nước uống, áp một áp trong lòng hỏa khí. Chỉ là, tay còn không có đụng tới kia ấm trà, cũng chỉ cảm thấy cổ đau xót, trước mắt tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh. Chờ đến đông đủ hắn chậm rãi tỉnh lại khi, trước mắt đen nhánh một mảnh, cả người bị bó giống sâu lông giống nhau, trong miệng còn tắc một cổ dưa muối vị mảnh vải. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu là đáp án không làm ta vừa lòng, tin tưởng ta, ngươi này Trương Tuấn Tiếu trên mặt, liền sẽ lưu lại vĩnh viễn dấu vết. Một đạo đệ thấp tiếng nói giọng nữ, ở Tề Hãn bên tai vang lên. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được, sắc bén lưỡi dao sắc bén ở hắn gương mặt chỗ tới gần. Mặc dù không có đụng tới da thịt, hắn đều có thể cảm nhận được đau đớn. Chương 1021 chết không nhắm mắt nguyên phối, 113. Tề Hãn trong lòng kinh giận đan sen, hắn tưởng không rõ, chính mình bên người cao thủ không ít, đối phương là như thế nào lặng yên không một tiếng động đem chính mình bắt lại lại mang đi ra ngoài. Có nghe hay không? Nếu là không có, ta không ngại trước cho ngươi trên mặt hoa cái chữ thập, làm ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Thời Khương cầm một phen truy thủ, vỗ vỗ Tề Hãn mặt. Tề Hãn cả người co rúm lại một chút sau, liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe được. Thời Khương lúc này mới đem Tề Hãn trong miệng vớ thúi dùng mũi đao cấp lấy ra tới, vừa rồi đem tiểu tử này ném vào không gian khi, không nghĩ dùng không gian đồ vật, liền tùy tay cởi hắn vớ nhét vào trong miệng của hắn, còn dùng hắn áo ngoài xé thành vải vụn sau, đem hắn bó vững chắc. Sau lại nhớ tới, ghét bỏ đi giặt sạch vài biến tay. Ngươi là ai? Ta chỉ là tới kinh đô đi thi cử tử. Ngươi bắt cóc có công danh trong người cử tử, có biết đã phạm tội gì? Tề Hãn cắn chặt răng, đáp lời sau, lại nhịn không được thêm vào một câu. A, ai nói ta bắt cóc có công danh cử tử? Ngươi biết ta là ai sao? Hoặc là có ai biết ta là ai sao? Đến lúc đó ta đem ngươi giết lúc sau, núi sâu rừng già một chôn, trừ phi ngươi biến thành quỷ sau đi nha môn kêu hoan, ngươi cảm thấy được không không? Được rồi, vô nghĩa ta không nghĩ cùng ngươi nhiều lời. Ngươi lời nói mới rồi, ta rất không vừa lòng. Thời Khương cười lạnh một tiếng, nói xong, không đợi Tề Hãn phát hiện không thích hợp, cũng chỉ cảm thấy trên má một trận đau đớn truyền đến. Một cổ ấm áp chất lỏng, từ chính mình trên má chảy xuống, lọt vào vạt áo. Ngươi giống như còn nghe không hiểu ta nói, nếu là ngươi đáp án không cho ta vừa lòng, lần sau, nguyên lai địa phương, ta lại nhiều cho ngươi một đạo dấu vết. Âm chắc chắn nói, chui vào Tề Hãn lỗ thai, mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng tiết ra tới, đại viên chảy xuống dưới, cùng gương mặt chỗ chất lỏng hỗn hợp ở bên nhau sau, Tề Hãn chỉ cảm thấy miệng vết thương ngứa đau đớn. Hỏi lại ngươi một lần, ngươi là ai? Theo nàng giọng nói rơi xuống, mũi đau lại dừng ở Tề Hãn ngứa khó làm miệng vết thương, phảng phất chỉ cần hắn dám nói một câu lời nói dối, kia mũi đau liền từ kia miệng vết thương lại hoa đi xuống. Ta là thái tử người, ngươi rốt cuộc là ai, ý muốn như thế nào? Thời Khương cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ nghe thế sao một cái ngoài ý muốn đáp án, hồi tưởng nguyên thân ký ức, nàng phảng phất đối cái này thái tử cũng không có cái gì ấn tượng. Ngươi là thái tử người? Có gì bằng chứng? Ta trong lòng ngực có thái tử Đông Cung eo bài, có thể tùy ý ra vào. Tề Hãn nghe được nàng lời này, trong lòng hơi hơi buông lỏng, biết đối phương hẳn là kiêng kỵ thái tử thân phận, hẳn là sẽ không đối chính mình hạ tử thủ. Thời Khương duỗi tay đi vào sờ mó, quả nhiên móc ra một quả có thái tử Đông Cung tiêu chí thị vệ eo bài. Ngươi phía trước không phải nói ngươi là thượng kinh đô khoa khảo cử nhân sao, như thế nào lại biến thành thái tử Đông Cung thị vệ? Ngươi cho ta là ngốc tử không thành? Thời Khương ánh mắt trầm trầm, nếu là thật cùng thái tử có quan hệ, kia nói cách khác, Tưởng Diệt khi trong phủ hạ nhân, là thái tử. Nhưng thái tử vì cái gì muốn làm như vậy? Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Tề Hãn, chỉ cảm thấy gương mặt chỗ mũi đau chậm rãi hoa động, xuyên tim đau đớn làm hắn không khỏi kêu thảm thiết ra tiếng. A a a a, ngươi tốt nhất thành thật điểm, nói thật, bằng không, ta sợ ngươi chịu không nổi tiếp theo khổ hình. Thời Khương nói xong, mũi đau từ Tề Hãn gương mặt chỗ rút ra, chậm rãi di động đến hắn ngón tay nơi đó, nhẹ nhàng mà gõ gõ hắn móng tay. Này đôi tay xem ra không giống như là luyện qua võ, ngón tay thon dài, lòng bàn tay gian chỉ có lấy bút cái kén, vừa thấy liền biết là người đọc sách. Cũng không biết, này ngón tay thượng không có móng tay, có thể hay không gây trở ngại người viết chữ. Nói tới đây, mũi lao tử Tề Hãn ngón tay cái móng tay phùng trực tiếp chọc đi vào. A a a a a a a. Ta nói, ta xác thật là thái tử người, ta từ nhỏ liền bị đưa đến nguyên quán, đọc sách biết chữ, đi khoa khảo chi lộ. Chờ về sau khảo ra công danh sau, mặc kệ nhậm chức nơi nào, đều là thái tử tâm phúc. Tề Hãn không dám lại tâm tồn may mắn, bay nhanh đem thân phận của hắn cấp vạch trần không còn một mảnh. Nga, ý của ngươi là, thái tử âm thầm nâng đỡ chính mình tâm phúc thế lực. Như vậy, Hắc Hổ Sơn cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu? Thời Khương nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra thái tử muốn tiêu diệt chính mình mãn môn ý đồ. Nghe được Hắc Hổ Sơn này ba chữ khi, Tề Hãn trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi là như thế nào biết đến? Ta vừa rồi không phải nói sao, ta hỏi, ngươi đáp, nếu là không cho ta vừa lòng, nói vậy hiện tại ngươi hẳn là đã biết sẽ có cái dạng nào tội bị. Thời Khương Biên nói thủ hạ động tác lại không ngừng, vừa rồi trùy thủ đã chọc tiến móng tay phùng, hiện tại hơi hơi vừa chuyển động, theo Tề Hãn hét thảm một tiếng, kia ngón tay cái móng tay cái liền cùng hắn ngón tay chia lịa. Đẩy ra một cái móng tay sau, Thời Khương lại thanh đao tiêm chậm rãi chuyển qua Tề Hãn ngón trỏ thượng, mũi lao đụng chạm đến đầu ngón tay khoảnh khắc, làm Tề Hãn nhịn không được run lập cập. Hắn cắn răng, đầy mặt thống khổ hô. Ngươi trực tiếp cho ta một cái thông khoái đi. Cái này sao được, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Thời Khương tâm bình khí hòa trả lời, theo giọng nói rơi xuống, trùy thủ lại chuẩn bị dọc theo hắn móng tay khe hở chọc đi vào. Ta nói, ta là Hắc Hổ Sơn nhị đương gia nhi tử. Hắc Hổ Sơn vốn là thế thái tử làm việc, là hắn dưỡng ở bên ngoài, cho hắn gom tiền một chỗ địa phương. Tề Hãn kêu thảm cao giọng hô, nói cho hết lời, quả nhiên, Thời Khương trùy thủ không có lại chọc đi vào, ngừng ở hắn ngón tay thượng một đốn. Thời Khương theo sau dùng mặt khác một bàn tay bẻ ra Tề Hãn bàn tay, chỉ thấy trong tay của hắn gắt gao mà nhéo một trương tờ giấy. Nàng từ Tề Hãn lòng bàn tay đem kia tờ giấy rút ra, sau đó triển khai vừa thấy. Chỉ thấy mặt trên viết, nhanh hơn tốc độ, cần phải làm Thời Khương mau chóng từ hôn, mấy chữ này. Ngươi này tờ giấy thượng, là có ý tứ gì? Thái tử cho ngươi hạ mệnh lệnh. Hắn vì sao phải hạ như vậy mệnh lệnh? Đáng tiếc, Thời Khương lời này âm mới lạc, liền thấy Tề Hãn khỏe miệng đột nhiên tràn ra một cổ huyết tới, Thời Khương tức khắc dùng mình, duỗi tay nắm hắn cằm, cũng đã không còn kịp rồi. Sách, sơ suất quá. Chính mình còn không có dùng ra 18 khổ hình tiếp đón hắn đâu, không nghĩ tới lại là như vậy tiện nghi hắn, làm hắn cắn lưỡi tự sát. Thời Khương ghét bỏ buông ra, cầm khăn tay xoa xoa tay mình. Đầu tiên là nhéo một cái pháp quyết, trực tiếp đem Tề Hãn sát chết đốt thành hôi sau, lúc này mới ra tới, lặng yên không một tiếng động rời đi, thuận tay đem Tề Hãn cho cốt rơi tại sông đào bảo vệ thành. Nhìn dáng vẻ, muốn biết chân chính đáp án, vẫn là đến đi Thái tử Đông Cung điều tra mới được. Chỉ là, cũng không biết, Thái tử ngầm bồi dưỡng chính mình tâm phúc thế lực sự, đương kim thánh thượng là biết vẫn là không biết. Nếu là không biết nói, nàng đảo không ngại giúp đương kim thánh thượng một phen. Nghe được ban đêm gõ mõ cầm canh thanh âm truyền đến, Thời Khương nghĩ nghĩ, vẫn là đi về trước lại nói, chờ thêm đoạn thời gian, lại đi Thái tử Đông Cung điều tra ngọn nguồn. Kia Thái tử Đông Cung ở trong hoàng cung đầu, cùng Tề Hãn nơi tòa nhà thủ vệ nhất định không giống nhau, hết thể vẫn là tiểu tâm vì thượng, chờ chính mình trúc cơ lại nói. Chương 1022 chết không nhắm mắt nguyên phối, 114. Xôn xao. Đông Cung bên trong, Thái tử đột nhiên đem trên bàn đồ vật tất cả đều cấp quét dừng ở mà. Hắn hai mắt đỏ bừng trừng mắt trước mặt bên người thị vệ, đệ thấp thanh âm giọng căm hận nói. Ngươi nói Tề Hãn mất tích. Hồi bẩm thái tử, đúng vậy. Bên kia trong viện người hồi báo, mấy ngày trước đây thái tử cho hắn truyền xong tin, Tề công tử liền vẻ mặt không vui cùng ngưng trọng. Theo sau, ngày hôm sau chờ hầu hạ hạ nhân đi vào khi, liền phát hiện Tề công tử biến mất không thấy. Hắn là bị người bắt đi. Vẫn là chính mình đi. Thái tử siết chặt nắm tay, kỳ thật, những lời này không hỏi, hắn trong lòng đều đã mơ hồ hiểu rõ. Tề Hãn mới từ bên ngoài đến kinh đô, với ai đều không quen biết, có ai sẽ vô duyên vô cớ trói hắn. Nhưng thật ra làm hắn làm sự, lại nhiều lần đều bất lực trở về. Chỉ sợ là bởi vì chính mình làm việc bất lợi, thấy chính mình thúc giục, cho nên mới tâm sinh nhút nhát, trộm chạy đi. Hồi bẩm thái tử, Tề công tử trong phòng cũng không bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Sân bốn phía bọn thị vệ cũng tra qua, cũng không có bất luận kẻ nào tiến vào tung tích. Chỉ sợ là... Được rồi, truyền lệnh đi xuống, nhìn đến Tề Hãn, ngay tại chỗ giết chết. Thái tử nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt ra sau, lạnh lùng nói. Nếu là đã vô dụng khí tử, tự nhiên là giết. Nếu là bị người biết hắn cùng chính mình quan hệ, không thiếu được sẽ rước lấy phong ba. Thái tử điện hạ, bệ hạ cho mời ngài đi Phụng Thiên Điện. Đông cung ngoài điện, có Phụng Thiên Điện thái giám lại đây truyền triệu. Nghe được ngoài điện thái giám nói, thái tử nguyên bản trên mặt biểu tình tức khắc vừa thu lại, trở nên ôn tồn lễ độ, chậm rãi từ trong điện đi ra. Đông cung ly Phụng Thiên Điện cũng không tính xa, thực mau thái tử liền đi tới Phụng Thiên Điện ngoại, còn không có bước vào đi, liền nghe được trong điện náo nhiệt nói chuyện thanh. Con ta sao đến lại gầy rất nhiều. Không bằng, lúc này đây liền không cần lại trở về thành ngoại đạo quan. Mẫu hậu cùng ngươi từ nhỏ chia lịa, trong lòng ngày ngày vướng bận, tưởng niệm khẩn. Nói đến này, hoàng hậu nước mắt không ngừng rơi xuống, chọc đến Sở Tử Thanh vội vàng nâng lên ống tay áo cho nàng trà lau. Mẫu hậu, nhi thần này không phải tiến cung đến xem ngài cùng phụ hoàng sao. Nhi thần ở đạo quan trụ thói quen, ở hoàng cung bên trong, tổng cảm thấy rất nhiều không tiện. Nếu là mẫu hậu tưởng niệm nhi thần, về sau nhi thần thường vào cung vấn ăn ngài, được không? Nghe được tiểu nhi tử như vậy nói, hoàng hậu tức khắc bị hắn hống nín khóc mỉm cười. Tử Thanh A, ngươi nhìn xem, cũng chỉ có ngươi có thể chọc ngươi mẫu hậu lại khóc lại cười. Lần trước, châm cùng quá hư liêu quá. Ngươi năm đó mệnh cách trung sở mang sát khí ở đạo quan thanh tu nhiều năm như vậy, đã sớm đã hóa giải. Châm tổng cộng liền ngươi cùng ngươi hoàng huynh hai cái nhi tử, nếu ngươi đã không có việc gì, mặc dù ở hoàng cung cảm giác đợi không tiện, cũng nên học thích ứng mới là. Rốt cuộc, ngươi là một quốc gia hoàng tử, không đạo lý vẫn luôn ở tại đạo quan đạo lý. Sở Tử Thanh nghe xong, mỉm cười nói. Phụ hoàng, nhi thần luôn luôn tản mạn tự do quán. Nếu là đãi ở trong hoàng cung, chắc chắn cảm thấy không vui. Phụ hoàng có đại ca phụ tá, này Sở gia giang sơn, chắc chắn vĩnh cố. Cho nên, khiến cho nhi thần sống tự tại một ít đi. Hoàng đế nghe được tiểu nhi tử lời này, trên mặt tuy rằng còn cười, trong mắt ý cười lại cởi đi xuống. Chính là bởi vì ngươi không ở này trong hoàng cung đợi, cho nên Định An Khánh Vương phủ mới có thể như vậy xem thường ngươi, dám can đảm tính kế ngươi. Cuối cùng mấy chữ, hoàng đế là cắn răng hàm sau, từ kẽ răng nhảy ra tới. Phụ hoàng bất giận. Sở Tử Thanh không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên nhanh như vậy sẽ biết, há miệng thở dốc tưởng giải thích, không biết vì cái gì, đột nhiên liền nghĩ tới cái kia cứu hắn cô nương. Sau đó cúi đầu, quỳ xuống. Ngươi có gì sai? Đều là những cái đó hôn trướng đồ vật, cho rằng ngươi không ở trên triều đình, liền xem nhẹ ngươi. Cho nên, phụ hoàng mới muốn cho ngươi hồi hoàng cung, có hiểu hay không? Hoàng đế nhìn đến tiểu nhi tử như vậy dứt khoát nhanh nhẹn xin lỗi, phảng phất hết thể đều là hắn sai giống nhau, trong lòng không khỏi đau xót, cưỡng chế tức giận, đối với Sở Tử Thanh nói. Phụ hoàng, may mắn nhi thần vận khí rất tốt, bị người cứu đi, vẫn chưa nhượng ra cái gì tai họa tới. Định An thân vương Sở lại là tông thân, nếu là thật sự truy cứu, vứt trung quy là chúng ta hoàng gia thể diện. Nghe được lời này, hoàng đế không khỏi thở dài một hơi. Ngươi a ngươi, Tử Thanh, nói đến cùng, ngươi tâm trung quy quá mềm. Đúng rồi, nói đến ngươi bị người cứu đi sự, ta nhớ rõ người tới báo, cứu ngươi chính là vị cô nương. Ngươi cũng biết, là nhà ai cô nương. Hoàng đế cũng biết, Định An thân vương trong phủ phát sinh chuyện này, hắn không thể bắt được bên ngoài đi lên trách phạt đối phương. Chỉ có thể khác tìm lầm chỗ, cho bọn hắn một cái giáo huấn. Bất quá, hắn thực mau đã bị tiểu nhi tử nói cấp hấp dẫn trụ, nhớ tới kia sự kiện một người khác tới. Nhi thần cũng không biết nàng là nhà ai cô nương, chỉ biết nàng kêu Thời Khương. Nói đến này, Sở Tử Thanh không khỏi nhớ tới chính mình bị xối một thân ướt chật vật bộ dáng, tức khắc lỗ tai cùng mặt có chút đỏ lên, cảm giác chính mình lúc trước bộ dáng thật sự là quá chật vật. Nếu là gặp lại, khẳng định thực xấu hổ. Thấy tiểu nhi tử nhắc tới kia cô nương, liền khuôn mặt đỏ rực bộ dáng, hoàng đế trong lòng không khỏi vừa động. Không đợi hoàng đế cùng hoàng hậu liếc nhau, trong đầu tìm kiếm kinh đô nhà ai công hơn quý tộc là họ khi, liền thấy thái tử đột nhiên từ ngoài điện đi đến. Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Là thái tử A, mau mau lại đây, giúp chấm ngắm lại. Chấm vừa lúc ở hỏi cái này thứ cứu ngươi nhị đệ cô nương là ai, này kinh đô có nhà ai đại thần là họ khi. Hoàng đế vây tay làm thái tử đến gần, trong đầu lại xoay vài vòng, trước sau không nhớ tới họ khi nhân ra. Vô cản sủ. Thái tử trên mặt có vẻ nhẹ nhàng, giấu ở trong tay háo tay lại hơi hơi phát run. Thời Khương. Là hắn biết đến cái kia Thời Khương sao? Nguyên lai nàng không bị Nam Khang tính kế, là bởi vì có nhị đệ hỗ trợ. Trách không được, nàng có thể bình an gia định an thân vương phủ. Chỉ là, nếu là nhị đệ cứu nàng lời nói, vì sao nhị đệ lại mặt khác là nàng cứu hắn? Hay là, thái tử vẻ mặt như suy tư gì chiều Sở Tử Thanh nhìn lại. Sở Tử Thanh bị thái tử nhìn vẻ mặt mờ mịt, chớp chớp mắt sau hỏi. Hoàng huynh, thần đệ trên mặt là có thứ đổ dơ gì sao? Thái tử thu hồi ánh mắt, mỉm cười hướng tới hoàng đế chắp tay trả lời. Phu hoàng, nhi thần cảm thấy, nhị đệ Hồng Loan tinh hẳn là động. Phải không? Ha ha ha ha, trẫm cũng như vậy cảm thấy. Hoàng đế nghe được thái tử lời này, trong lòng rất là vui mừng, cất tiếng cười to. Mau, truyền lệnh đi xuống, đem vị kia kêu Thời Khương cô nương tìm ra, trẫm phải hảo hảo nhìn xem, nàng là lớn lên như thế nào hoa dung nguyệt mạo, đem lão nhị cấp mê hoặc. Này, phu hoàng, nhi thần không có, nhi thần chính là muốn thanh tu người. Hơn nữa nếu là truyền ra đi, chẳng phải là có tổn hại kia cô nương danh dự. Sở Tử Thanh nghe được phụ hoàng nói, tức khắc mắt choáng váng, vội vàng biện giải nói, còn chiều hoàng hậu vội vàng nhìn qua đi. Hoàng hậu cấp Sở Tử Thanh một cái trấn an ánh mắt, sau đó đối với hoàng đế hành lễ nói. Bệ hạ, vị kia cô nương ngài cũng nói, cũng không biết lớn lên như thế nào, lại là cái gì thân phận. Như vậy sớm truyền ra đi, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu. Không bằng, chờ thái tử đi tra xét, đến lúc đó lại xem. Chương 1023 chết không nhắm mắt nguyên phối, 115. Phu hoàng, nhi thần cũng cảm thấy mẫu hậu lời nói thật là. Bất quá, nhị đệ, yểu điệu giai nhân, quân tử hảo cầu. Thích một cái cô nương, cũng không mất mặt. Thái tử cười tủm tỉm tán đồng, sau đó lại quay đầu đối với Sở Tử Thanh trêu chọc nói. Sở Tử Thanh há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy chính mình giống như có chút nói không rõ. Chờ đến thái tử cùng Sở Tử Thanh rời đi Phụng Thiên Điện, hoàng hậu mới đối với hoàng đế rồi nói. Bệ hạ, ngài đều không biết kia cô nương ra sao thân phận. Sao hảo liền như vậy nói ra? Vạn nhất Tử Thanh thật sự, kia nhưng như thế nào cho phải? Hoàng đế lại là phất phất tay, thở dài một hơi. Tử Đông A, hiện tại cũng không phải là kia cô nương ra sao thân phận sự. Ngươi chưa từng phát hiện sao, lão nhị đối công danh lợi lộc toàn vô hứng thú, chấm sợ hắn thật sự luẩn quẩn trong lòng, đi theo kia quá hư lao đạo xuất ra làm đạo sĩ nhưng làm sao bây giờ? Chỉ cần có thể cầm thanh lưu lại, chấm mặc kệ kia cô nương ra sao thân phận, đó là bình thường dân chúng gia khuê nữ. Chỉ cần ra thế trong sạch là được. Nghe được hoàng đế như vậy nói, hoàng hậu hồi tưởng tiểu nhi tử tới hoàng cung số lần, còn có cùng nàng ở chung khi, phảng phất đối nàng bên cạnh những cái đó cung nữ căn bản không con mắt nhìn quá một chút, càng nghĩ càng cảm thấy hắn giống như thế ngoại người giống nhau, không dính hồng trần nửa phần pháo hoa khí. Bệ hạ nói chính là, thái hư đạo trưởng nếu nói hắn sát khí đã tiêu, tự nhiên đến làm hắn lưu lại mới là. Nguyên bản hoàng hậu còn lo lắng tiểu nhi tử thích cô nương. Ra thế dung mạo tính tình bất kham xứng đôi chính mình kia giống như người ngọc giống nhau thần tiên tiểu nhi tử. Hiện tại ngẫm lại, chỉ cần có thể đem tiểu nhi tử cấp một lần nữa kéo về hồng trần, ra thế dung mạo này đó lại tính cái gì? Sở Tử Thanh cùng thái tử từ Phụng Thiên Điện ra tới sau, liền một đường đồng hành. Hoàng huynh, phu hoàng loạn điểm viên ương phổ, ngươi sao đến cũng đi theo hạt trộn lẫn hợp. Hiện giờ thần đệ một lòng hướng đạo, cũng không tâm này đó nhi nữ việc. Nghe Sở Tử Thanh lời này, thái tử đôi tay bối ở sau người, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nhị đệ, ngươi cũng đừng lừa mình dối người. Nếu là ngươi thật sự không thích kia cô nương, vì sao sẽ cùng phụ hoàng nói là nàng cứu ngươi? Định An thân vương phủ lại không phải kia chợ, há là người khác có thể tùy tùy tiện tiện ra vào. Được rồi, cô biết nàng thân phận xác thật có chút thấp kém, ngươi là tưởng cho nàng ở phụ hoàng cùng mẫu hậu trước mặt tránh một phần ân điển, cứ như vậy, cũng dễ dàng làm phụ hoàng cùng mẫu hậu nhả ra, phong nàng vì phi. Sở Tử Thanh nghe thế, tức khắc mở to ánh mắt. Triều thái tử nhìn lại. Hoàng huynh nhận thức khi cô nương. Bằng không, hoàng huynh vì sao nói nàng thân phận thấp kém? Nghe được nhị đệ vẻ mặt kinh ngạc do hỏi, thái tử duỗi tay, vô vô Sở Tử Thanh bả vai, cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt sau, liền mang theo người hầu trở về Đông Cung. Nhìn thái tử bóng dáng, Sở Tử Thanh không khỏi nhíu mày. Nếu hoàng huynh biết vị kia cô nương là ai, vì sao vừa rồi không ở phụ hoàng trước mặt nói rõ ràng? Mà khi phủ, con khỉ bên kia cũng đem điều tra ra tới tin tức báo cho nàng. Tề Hãn Sở đặt chân kia chỗ tòa nhà, thuộc về Thái tử Phi danh nghĩa một chỗ nhà riêng. Đồng thời tin tức này, cũng đặt ở thời phụ trước mặt. Thái tử Phi. Người này vì sao sẽ cùng Thái tử Phi có quan hệ? Thời phụ rất là khiếp sợ, càng không hiểu, chính mình nữ nhi rốt cuộc là nơi nào đắc tội Thái tử Phi, làm nàng như vậy trăm phương ngàn kế đối đại Khương Nhi. Liên ở thời phụ lòng tràn đầy khó hiểu khi, thời Khương tới tìm. Vào thư phòng sau, thời Khương ngồi ở thời phụ đối diện, sau đó tung ra một cái so Thái tử Phi muốn hại thời Khương càng làm cho người khiếp sợ tin tức. Phụ thân, nữ nhi tưởng, muốn hại chính mình, trừ bỏ Thái tử Phi ngoại, còn có một cái, càng có hiểm nghi, kia đó là Thái tử. Cái gì? Thái tử điện hạ. Hắn vì sao phải hại ngươi? Thời phụ bị nữ nhi nói, kinh thiếu chút nữa từ trên xe lăn nhảy dựng lên. Năm đó phụ thân phản kinh, thuận tay tiêu diệt kia giúp Hắc Hổ Sơn phỉ tặc, ngài có từng nghĩ tới, vì sao bọn họ ở bên kia quấy rầy lui tới người đi đường ngần ấy năm, triều đình trước sau không có đem bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Thời phụ túi đầu suy tư nữ nhi nói, sau đó hồi tưởng một chút nói. Lúc ấy địa phương chi phủ nói kia Hắc Hổ Sơn dễ thủ khó công, hơn nữa những cái đó phỉ tặc thật là giàu hoạt, mỗi lần đi mang binh đi tiêu diệt khi, bọn họ nếu là phát hiện quan binh người nhiều nói, liền sẽ trốn đến núi sâu bên trong đi. Chờ đến quan binh lui đi, bọn họ lại lần nữa chiếm cứ Hắc Hổ Sơn, cho nên, mới có thể vẫn luôn không có tiêu diệt sạch sẽ. Kia phụ thân có hay không nghĩ tới, này đó phỉ tặc sở dĩ không bị tiêu diệt sạch sẽ, là bởi vì cùng quan binh có cấu kết đâu. Thời Khương lại ném xuống một cái làm người khiếp sợ tin tức, thời phụ mở to hai mắt nhìn sau một lúc lâu mới trả lời. Sao có thể? Địa phương quan viên cũng không phải quanh năm suốt tháng đãi tại chỗ, mỗi cách 3 năm, hộ bộ liền sẽ có điều động. Những cái đó phỉ tặc, như thế nào có thể bảo đảm mỗi một đời quan viên, đều có thể bị bọn họ thu mua? Đúng vậy, như thế nào bị bọn họ thu mua đâu? Nếu là nói, thu mua những cái đó quan viên, cũng không phải những cái đó phỉ tặc, mà là phỉ tặc phía sau người đâu. Thì như, Thái tử Điện Hạ. Thời Khương cười cười, sau đó bình tĩnh nói. Hôm nay làm người tạc nước tin tức, một người tiếp một người, thời phụ nghe được nữ nhi như vậy nói khi, cư nhiên có chút chết lặng. Thái tử Điện Hạ. Hắn vì sao phải làm như vậy? Này thiên hạ, về sau chính là hắn thiên hạ. Phụ thân này đều tưởng không rõ sao. Đương kim thánh thượng đúng là tuổi xuân đang độ, mà thái tử hiện giờ đã 20 có nhị. Nếu là chờ hắn đăng cơ, không biết là ngày tháng năm nào. Quyền lợi giống như độc dược, công tích lũy tháng ngày dưới, nếu là lại này thân bất chính, kia tâm tự nhiên liền sẽ bị dục vọng che giấu hai mắt. Hay là, thái tử điện hạ muốn tạo phản. Nghe được nữ nhi nói lời này, thời phụ giật mình dương mắt nhìn chằm chằm thời Khương nhìn. Tạo không tạo phản, còn chưa thành định số. Bất quá, thái tử tưởng nắm quyền, sớm ngày đăng cơ, nhất định không giả. Hơn nữa, ta tưởng hắn phái người đối phó, hẳn là không riêng gì ta, còn có chúng ta toàn bộ khi phủ mới là. Rốt cuộc, nếu là kia Hắc Hổ Sơn người là hắn bên ngoài gom tiền chiêu số, mà phụ thân ngươi, trực tiếp chặt đứt hắn tài lộ, hắn không hận ngươi mới là lạ. Chỉ là, ta trước sau có điểm không nghĩ ra, hắn nếu là muốn hại chúng ta thời gian, có rất nhiều biện pháp. Vì sao nhất định phải làm người đối phó ta? Lần trước đi Định An Thân Vương phủ trên đường, gặp được cái kia nam tử, xử chính là Mỹ Nam Kế, đảo làm ta cảm thấy, phía trước đi ngoài thành chỉ sợ gặp được, không phải giết ta, mà là mặt khác sự. Hắn như vậy đại phí chắc trở, chính là vì làm người cầu dẫn ta. Làm như vậy, đối hắn có chỗ tốt gì? Thời Khương chống cằm, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Mỹ Nam Kế. Người xác định, tuy là thời phụ đã chết lặng, nghe được lời này, vẫn là không khỏi vẻ mặt khiếp sợ. Sau đó duỗi tay dùng sức xoa một phen mặt sau, vô chán cắn răng nói. Hắn vì sao phải như vậy làm? Nếu thật là ta đắc tội hắn, chặt đứt hắn tài lộ, một người làm việc một người đường, giết ta một cái đó là, vì sao phải nhằm vào ngươi? Đúng vậy, đây cũng là làm ta khó hiểu địa phương. Trừ phi, ta cũng ở khi nào, trong lúc vô ý đắc tội hắn. Cho nên, hắn mới tưởng đưa chúng ta toàn phủ trên dưới đi tìm chết. Nhưng ta rốt cuộc, là bởi vì cái gì e ngại hắn đâu. Chương 1024 chết không nhắm mắt nguyên phối, 116. Nếu nói nguyên thân duy nhất ngoài ý muốn, đó là trở lại kinh đô sau, nhiều liên thành như vậy một cái vị hôn phu. Phụ thân, ngươi cũng biết liền ra cùng thái tử quan hệ như thế nào. Trầm tư sau, thời Khương mở miệng dò hỏi thời phụ. Cụ thể vi phụ đảo không phải rất rõ ràng, ngươi cũng biết, chúng ta võ tướng cùng văn thần vốn là không thế nào nói tới. Ngươi hôn sự, cũng là liền thủ phụ một tay thúc đẩy. Kỳ thật vi phụ trong lòng, cũng không cảm thấy kia liên thành công tử là ngươi lương xứng. Ai? Nếu là có thể, ta thà rằng cho ngươi tìm một cái gia thế bình thường, ít nhất thời gia còn có thể làm ngươi hậu thuẫn. Đến nỗi liền gia cùng thái tử, theo ta được biết, liền thủ phụ vẫn luôn là bệ hạ người, chưa từng nghe nói hắn cùng thái tử có bất luận cái gì lui tới. Nghe được lời này, Thời Khương không khỏi nhướng mày, nếu là liền thủ phụ cùng thái tử không lui tới. Đương sở hữu khả năng đều bị phủ định khi, kia nhất không có khả năng sự đó là nhất khả năng sự. Thời Khương vuốt cằm, trong lòng rất là có chút kinh ngạc, nàng tưởng nếu là thật sự, kia nguyên thân đời trước chết cũng thật sự là quá oan. Nhìn liếc mắt một cái thời phụ, Thời Khương cảm thấy, chính mình vẫn là không đem chính mình phỏng đoán sự tình cấp nói ra, miễn cho thời phụ luân phiên kích thích dưới chịu không nổi, trực tiếp ngất xỉu đi nhưng sao chỉnh. Mà sự thật thời phụ hiện tại xác thật lòng tràn đầy lo âu cùng nôn nóng, nếu thời gia đắc tội chỉ là kia phỉ tặc một đám người, lại hoặc là mặt khác lúc trước chính mình ở biên tái khi không quen nhìn hắn, thời phụ cảm thấy cùng lắm thì tránh đi bọn họ đó là tìm cái ai cũng không quen biết bọn họ địa phương, một lần nữa bắt đầu. Nhưng thái tử điện hạ là ai? Đó là tương lai hoàng đế, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Nếu là hắn không muốn buông tha thời gia còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Hoàng đế bên kia thực mau liền thu được thái tử hồi báo, nghe được tin tức sau, hoàng đế kinh ngạc trợn to mắt. Ngươi nói cái gì? Nàng kia là liền thủ phụ tương lai tiểu nhi tức phụ. Là, khi đó mọi nhà thế vốn dĩ không đủ xứng đôi kia liên thành công tử, chỉ là bởi vì khi trình đã cứu liền thủ phụ một mạng. Cho nên, liền thủ phụ vì báo đáp thân cứu mạng, liền vì tiểu nhi tử liên thành công tử cùng khi trình đích nữ thời Khương kết hạ hôn sự này. Phía trước, kinh đô bên trong thường có người làm thấp đi khi đó ra đích nữ, liên thành công tử nghe xong, cũng nghe chi nhậm chi, thờ ơ. Nghe được người tới nói, hoàng đế hơi hơi chọn một chút mi, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn. Nói cách khác, liền thủ phụ chỉ là vì báo ân, cho nên mới định ra liền khi hai nhà hôn ước, mà kia liên thành công tử cùng thời gia đích nữ không có cảm tình. Theo điều tra đoạt được, xác thật như thế. Ha ha ha. Một khi đã như vậy, kia liền dễ làm. Chuyên liên thủ phụ tiến cung, châm có việc cùng hắn nói. Hoàng đế cười ha hả, nếu là khi đó ra tiểu thư cùng liền thủ phụ ra tiểu công tử, lẫn nhau có tình ý, lúc này mới khó làm. Rốt cuộc, tử thanh nếu là thích thượng một cái thích người khác nữ tử, chắc chắn chịu kia tình khổ. Hiện giờ nếu hai bên đều vô tình đối phương, vậy là tốt rồi làm. Cái gì? Hoàng thượng đem Nguyệt Hoa công chúa đính hôn cấp Liên Thành. Liên phu nhân nhận được thánh chỉ khi, cả người đều ngây dại. Liên đại nhân, mau tiếp chỉ đi. Đa tạ thiên sứ nhắc nhở, cảm tạ thanh nhân. Liên côn tiến lên, tiếp nhận thánh chỉ, quản gia lập tức tiến lên, tắt một quyển ngân phiếu đến kia tới truyền chỉ thiên sứ trong tay. Thiên sứ rất là vừa lòng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đại nhân, hoàng thượng đây là ý gì? Tuy nói liền phu nhân đối khi đó Khương cũng không phải thực vừa lòng. Rốt cuộc vô luận ra thế tính tình, đều không phải nàng thích con dâu loại hình. Nhưng nếu là đổi thành Nguyệt Hoa công chúa, liền phu nhân trong lòng càng thêm bất mãn. Ai không biết, kia Nguyệt Hoa công chúa là cung nhân sở ra, mẫu tộc thấp kém. Tuy rằng có cái công chúa tên tuổi, hoàng thượng cùng hoàng hậu lại đối nàng cũng không phải thực thích. Hơn nữa, cưới thời gia nữ, ít nhất liên thành dựa tự thân bản lĩnh còn có thể tại con đường làm quan thượng nỗ lực. Nhưng nếu là cùng kia Nguyệt Hoa công chúa thành thân, kia liền trở thành phò mã. Triều đình có lệnh, phò mã không được tham dự triều đình việc. Nói cách khác, về sau Liên Thành chỉ có thể đỉnh phò mã tên tuổi, lại chuyện gì cũng làm không được. Đại nhân, Liên phu nhân thấy Liên Côn không nói lời nào, vội vàng tiến lên hai bước, giữ chặt hắn tay háo truy vấn nói. Chính mình nhi tử chính mình rõ ràng, nếu là hắn này một thân học vấn, cuối cùng lại không cách nào thi triển, đó là ở muốn hắn mệnh a. Phu nhân, hoàng thượng nếu đã hạ chỉ, ngươi ngày mai liền phái người đi khi phủ từ hôn đi. Nghĩ đến hoàng thượng triệu kiến hắn sau, đối hắn nói kia phiên lời nói, liền côn nhắm mắt nói. Kỳ thật như vậy cũng hảo, ít nhất đối Liên Thành là một chuyện tốt. Đại nhân, ngươi có thể nào như thế nhẫn tâm? Liên Thành hắn nếu là cùng Nguyệt Hoa công chúa thành thân, hắn tiền đồ đã có thể toàn hủy hoại a. Hoàng thượng biết rõ Liên Thành đã đính thân, vì sao hỏi cũng không hỏi Liên Thành một chút, hắn có thể nào như thế? Câm mồm, thanh ý há là ngươi như vậy nữ tác nhân ra lung tung nghi ngờ. Liền côn vung lên ống tay áo. Liền phu nhân một cái không có đứng vững, trực tiếp lảo đảo vài bước, ngã ngồi trên mặt đất. Nếu là ngươi không nghĩ quản gia chung nội trợ, ta đây liền đem này quản gia việc, giao cùng người khác quản. Ngươi ở trong nhà, hảo hảo giúp Liên Thành chủ bị hôn sự đi. Nói xong, Liền côn cũng không quay đầu lại rời đi. Tiến vào người, nhìn đến liền phu nhân ngã ngồi trên mặt đất, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Liền phu nhân lại là che lại chính mình mặt, khóc lóc nức nở nói. Ta đáng thương nhi tử. Liên Thành thu được tin tức này khi, trên mặt lại nửa điểm phản ứng đều không có. Hắn rũ xuống mi mắt, che lấp trong mắt đau thương. Kỳ thật, bất luận cùng hắn thành thân người là ai, con đều là ở hại người khác. Mà từ thời Khương đổi thành Nguyệt Hoa công chúa, ngược lại hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Chỉ hy vọng người nọ, xem ở cùng Nguyệt Hoa công chúa huyết thống thân tình phân thượng, có thể phóng nàng một con ngựa. Công tử, hầu hạ Liên Thành người hầu, thấy hắn không ra tiếng, trong lòng có chút bất an hô. Ta đã biết, đi xuống đi. Là, công tử. Người hầu thuận theo lui xuống, Liên Thành lúc này mới mở ra chính mình bàn tay, nhìn chính mình bị véo xuất huyết tới lòng bàn tay, dùng sức nhắm mắt lại. Cái gì? Thư hôn. Nguyên bản ở vì thái tử muốn hại nhà mình sự, lòng tràn đầy bất an thời phụ cùng thời mẫu, nghe được liền phủ phái tới người ta nói từ hôn sự, tức khắc kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là thời phụ, nguyên bản hắn còn nghĩ, có thể hay không sớm một chút đem nữ nhi gả đến liền ra đi, như vậy, liền tính thái tử tưởng đối phó thời gia, ở liền gia bảo hộ hạ, ít nhất có thể bảo toàn nữ nhi tánh mạng. Này, đại nhân đã đem nguyên do viết tại đây tin chung. Liền phủ quản gia từ trong lòng đào một phong thơ ra tới, đưa cho thời phụ. Thời phụ tiếp nhận, đọc nhanh như gió xem xuống dưới, xem xong sau, tay không khỏi ngã xuống dưới, sau đó nhắm mắt, đối với khi phu nhân nói. Đem liền ra thiếp canh, còn cho bọn hắn. Lao ra. Khi phu nhân không tiếp thu được, hướng tới hắn hô. Cho bọn hắn. Thời phụ ngẩng đầu lên, trừng mắt liền ra quản gia, cắn răng nói. Tại sao lại như vậy? Nhìn liền ra quản gia có chút chật vật cầm thiếp canh đi ra khi phủ sau, khi phu nhân rốt cuộc nhịn không được, bụng mặt khóc ra tới. Chương 1025 chết không nhắm mắt nguyên phối, 17. Thực mau kinh đô các nữ quyến, đều đã biết liền ra tử hôn tin tức. Đào Tư Lộ đối với Nam Khang quận chúa chúc mừng nói, quận chúa, ta liền biết khi đó Khương không xứng với Liên Thành công tử, liền thủ phụ sớm muộn gì đến giúp Liên Thành công tử lui việc hôn nhân này. Hiện giờ Liên Thành công tử cùng khi đó Khương lui thân, điện hạ ngài cơ hội đã có thể tới. Nam Khang quận chúa biết được tin tức này, cũng vẻ mặt không khí vui mừng. Chỉ là, nghe được Đào Tư Lộ lời này, miệng không khỏi một dầu. Trước đó vài ngày bởi vì Thẩm Yến chết, phụ vương cùng mẫu phi không thiếu trách cứ với nàng. Còn vì thế cấm nàng đủ, nàng bởi vì bị cấm túc quá nhàm chán, mới có thể hô Đào Tư Lộ lại đây cho nàng giải buồn. Hiện tại, biết được tin tức này, nàng lại ra không được môn, thật sự là phiền lòng. Đào Tư Lộ thấy Nam Khang quận chúa sắc mặt một chút khó coi lên, tức khắc có chút co rúm lại, cũng không biết chính mình nói sai rồi nói cái gì, mới lại chọc đến Nam Khang quận chúa không cao hứng. Nghĩ đến phía trước Thẩm Yến không thể hiểu được đã chết, còn có ngày ấy Yến hội hồi phủ sau, cha mẹ đối nàng dặn dò, Đào Tư Lộ trong lòng rất là lo sợ bất an, sau đó miên man suy nghĩ. Nàng ở trong nhà làm vài ngày ác mộng, tổng cảm thấy Thẩm Yến chết, cùng Nam Khang quận chúa thoát không được căn hệ. Mà chính mình, ở quận chúa điện hạ thủ hạ khom lưng túi đầu, cũng không biết ngày nào đó sẽ vô tình chọc giận Nam Khang quận chúa, đến lúc đó, chính mình có thể hay không cũng cùng Thẩm Yến như vậy, chết không minh bạch. Quận chúa điện hạ, không hảo. Bên ngoài thị nữ, té ngã lộn nhào tiến vào, vội vàng hô. Nam Khang quận chúa nghe được lời này, tức khắc mày nhăn lại, đứng lên, đối với cuốn quýt vọt vào tới cái kia thị nữ trở tay một cái bàn tay quăng qua đi. Nói hiệu nói vượn chút cái gì? Buồn quận chúa rất tốt. Là, nô tỳ nói sai lời nói. Quận chúa điện hạ, bệ hạ hạ thánh chỉ, cấp Liên Thành công tử cùng Nguyệt Hoa công chúa tứ hôn. Nay thị nữ xem như Nam Khang quận chúa bên người hầu hạ, tự nhiên biết nhà mình chủ tử tâm ý, cho nên, vừa được biết tin tức này, liền vội vàng tới báo. Mới vui vẻ Liên Thành cùng thời Khương từ hôn không bao lâu Nam Khang, nghe thấy cái này tin tức, liên tục lui về phía sau vài bước, ngã ngồi ở ghế trên giường. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, bệ hạ sao có thể cấp Liên Thành cùng Nguyệt Hoa tứ hôn. Nguyệt Hoa nàng dựa vào cái gì? Không đợi Nam Khang quận chúa nói xong, bên người hầu hạ thị nữ vội vàng tiến lên ngăn cả nói. Quận chúa điện hạ, còn thỉnh nói cẩn thận. Nói xong, chiều một bên thấp đầu giống chim cút dường như Đào Tư Lộ nhìn lại. Đào tiểu thư, nhà của chúng ta quận chúa hiện giờ không rảnh chiêu đãi ngài, ngài về trước phủ đi. Kia thị nữ đối với Đào Tư Lộ nói xong, lại đối một bên hầu hạ thị nữ đưa mắt ra hiệu, thực mau Đào Tư Lộ đã bị thỉnh ra Nam Khang quận chúa sân. Đào Tư Lộ cũng bị vừa rồi thị nữ tới hồi báo tin tức cấp khiếp sợ tới rồi, không nghĩ tới, Liên Thành công tử sẽ từ hôn là bởi vì muốn cùng công chúa thành thân. Nhìn thấy Đào Tư Lộ rời đi sân, kia thị nữ lúc này mới tận tình khuyên bảo đối Nam Khang quận chúa khuyên nhủ. Điện hạ, ngài là quận chúa, kia Nguyệt Hoa công chúa dù sao cũng là bệ hạ thân cốt nhục, là công chúa. Nếu là trước mặt ngoại nhân chửi đối nàng, chỉ sợ sẽ rước lấy không cần thiết phiền toái. Nàng cũng xứng. Bất quá là một cái hạ tiện cung nữ. Không biết xấu hổ bò lên trên long sàng sở sinh nghiệt chủng, nàng cũng xứng cùng ta đánh đồng. Hơn nữa, kia Đào Tư Lộ chính là cái người nhát gan, sợ cái gì? Nàng nếu dám nói hiệu nói vượng, cùng lắm thì liền đem nàng cùng kia Thẩm Yến giống nhau, giết đó là. Không được, ta muốn gặp phụ vương cùng mẫu phi, ta không phục, vì cái gì nàng Nguyệt Hoa có thể bị tứ hôn. Nam Khang quận chúa hát mặt, giống lớn nói. Cùng Nam Khang quận chúa giống nhau không nghĩ tới kết quả biến thành như vậy còn có thái tử, hắn một chân đá ngã lăn trước mặt án bàn, trong mắt đỏ bừng. Phu hoàng vì sao phải như vậy làm? Rõ ràng chỉ cần làm Liên Thành cùng thời gia kia nữ nhân từ hôn là được, vì cái gì còn phải cho Liên Thành cùng Nguyệt Hoa tứ hôn. Thái tử trong lòng hào hận, lại lần nữa cảm thấy, chính mình trên tay quyền thế không đủ, liền cái gì cũng làm không được suy sút cảm nảy lên trong lòng. Điện hạ, thỉnh bất giận. Bên người hầu hạ tâm phúc quỳ rạp xuống đất, đối thái tử khuyên giải an ủi nói. Cô muốn như thế nào bất giận? Chỉ cần cô một ngày không bước lên bảo tọa, cô liền cái gì cũng làm không được. Người vĩnh viễn cũng không rõ, cô trong lòng nghẹn khuất cùng đau đớn. Thái tử một phen méo tâm phúc cổ áo, đối với hắn hung tận nói. Tâm phúc không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu không nói. Thái tử dùng sức đem hắn ném đến một bên, dùng sức một quyền nện ở trên mặt đất. Lúc này đây, cô tuyệt đối không thể lại giống như lần trước như vậy thỏa hiệp. Nghe được thái tử nói, tâm phúc đầu thấp càng thấp. Thời Khương ở liền phủ quản gia rời đi khi phủ sau, liền đi tìm thời phụ cùng thời mẫu. Ta nữ nhi a, ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ nha? Khi phu nhân lôi kéo thời Khương tay, nghĩ đến hôm nay liền ra tới từ hôn, không khỏi bi từ giữa tới. Nương, ngươi nói cái gì nha? Nữ nhi đảo cảm thấy, liền ra tới từ hôn cũng hảo. Cha, chúng ta nếu đã biết đối phó thời gia người là thái tử, liền không cần thiết lại nhiều liên lụy người khác. Khương nhi, là vi phụ vô dụng, bảo hộ không được ngươi nương cùng các ngươi tỷ đệ hai. Thời phụ nghe được thời Khương nói, nước mắt trực tiếp chảy xuống dưới. Kỳ thật, chúng ta cũng không phải không có biện pháp đối phó kia thái tử. Rốt cuộc, thái tử hiện giờ chỉ là thái tử. Ở thái tử trên đầu, còn có hoàng thượng tồn tại đâu. Thời Khương lại là cười cười, an ủi vô vô thời phụ cùng thời mẫu mu bàn tay. Ngươi là nói, khi phu nhân còn không có phản ứng lại đây, con thời phụ tức khắc biểu tình một ngưng. Sau đó ngẩng đầu chiều nữ nhi nhìn lại. Bệ hạ hiện giờ còn tuổi xuân đang độ, nếu là biết thái tử lén gạt hắn, làm những việc này, cha, ngươi nói hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng thái tử dù sao cũng là hoàng thượng thân sinh nhi tử, liền tính trong lòng bất mãn, cũng nên sẽ không thế nào đi. Khi phu nhân nghe được nữ nhi lời nói, đầu tiên là cả kinh, sau đó do dự nói. Dương chi sườn, há dung người khác ngủ say. Hơn nữa, bệ hạ lại không phải chỉ có thái tử một tử. Nghĩ đến kia nhị hoàng tử, chỉ là không biết, hắn là thật sự một lòng hướng đạo, vẫn là bo bo giữ mình. Thời phụ nghe xong nữ nhi nói, trầm mặc xuống dưới. Cẩn thận ngẫm lại, nữ nhi nói không sai. Có chút đồ vật, có thể bệ hạ chủ động cấp thái tử, nhưng tuyệt không phải thái tử chính mình rỗi tay đi lấy. Nhưng là, chúng ta không có chứng cứ, khủng khó làm bệ hạ tin phục. Thời Khương gật gật đầu, trả lời, cha, ngươi yên tâm đi. Kia nhị hoàng tử hiện giờ cùng ta cũng coi như là có điểm giao tình, đến lúc đó nữ nhi đi gặp một chút hắn. Nói cho thái tử sự. Đến nỗi cáo không nói cho bệ hạ, liền từ nhị hoàng tử chính mình tới quyết định. Rốt cuộc, tựa như mẫu thân nói như vậy, thái tử lại thế nào cũng là bệ hạ thân sinh nhi tử. Nếu là từ chúng ta lấy ra chứng cứ tới, thái tử cố nhiên sẽ có trừng phạt, nhưng chúng ta này đó lấy ra chứng cứ tới người, không thiếu được cũng sẽ bị bệ hạ giận chó đánh mèo cũng nói không chừng. Đến nỗi thái tử chứng cứ phạm tội sự, thời Khương tin tưởng, lấy thái tử làm người. Nhất định nắm phía dưới những cái đó bị hắn thu mua quan viên cùng tặc phỉ chứng cứ, để chính mình khống chế bọn họ. Chỉ là, chính mình đêm thăm đông cung sự, chỉ sợ còn phải lại quá đoạn thời gian, chỉ cần chờ nàng trúc cơ, liền có thể ở hoàng cung thông hành không bị ngăn trở. Chương 1026 chết không nhắm mắt nguyên phối, 18. Cùng thời phụ thời mẫu thương lượng xong, kế tiếp nhật tử, thời Khương cơ hồ mỗi ngày đãi ở trong nhà, đóng cửa không ra. Sau đó trốn vào trong không gian, một lòng tu luyện. Ở trong không gian, linh khí dư thừa, tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, bất quá nửa tháng thời gian, buông lỏng hàng rào liền bắt đầu có đột phá dấu hiệu. Ăn một viên trúc cơ đan sau, thời Khương một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lên tới trúc cơ 3 tầng. Mở mắt ra, đại lượng linh khí dũng manh vào đan điển, cả người giống như thoát thai hoán cốt giống nhau. Chờ nàng ra không gian, mở cửa, hầu hạ hoa sen nhìn thấy thời Khương, tức khắc buột miệng thốt ra. Tiểu thư, ngươi sao đến như vậy nét mặt tỏa sáng? Đại tiểu thư không phải bởi vì trước đó vài ngày bị lui thân, cho nên mới khó chịu tránh ở trong khuê phòng không muốn ra tới sao. Nhưng ở hoa sen trong mắt, tiểu thư hiện giờ nét mặt càng hơn từ trước, nơi nào như là bị nửa điểm tình thương bộ dáng. Thời Khương cười cười, đang muốn phân phó hoa sen, đi lấy nàng thiệp, nàng muốn đi một chuyến ngoài thành, bái phòng nhị hoàng tử điện hạ. Liền thấy sân lộc cộc có người thở gấp đại khí chạy tới, trong tay gắt gao nhéo một chương thiệp. Đại tiểu thư, nhị hoàng tử điện hạ tới cửa cầu kiến. Nghe được lời này, Thời Khương hơi hơi mở to hai mắt, chính mình đang muốn đi tìm hắn đâu, không nghĩ tới này Sở Tử Thanh cư nhiên sẽ tự động tìm tới môn. Thỉnh hắn đến đi phụ thân thư phòng. Thời Khương nghĩ nghĩ, đối người tới phân phó nói. Hiện giờ trong phủ cũng không biết còn có hay không thái tử thám tử ở, vì để người vắng nhất, qua bên kia nói chuyện nhất an toàn. Khi cô nương, biệt lai vô dạng. Sở Tử Thanh nhìn thấy Thời Khương tiến vào, đứng lên, đối với Thời Khương thi lễ nói. Nhị hoàng tử hôm nay như thế nào tới cửa tới, là vì chuyện gì? Thời Khương trả lại một lễ, giơ tay thỉnh Sở Tử Thanh ngồi xuống sau, ngồi vào hắn đối diện, có chút tò mò dò hỏi. Nghe được Thời Khương dò hỏi, Sở Tử Thanh trên mặt hiện ra một ít quẫn bách thần sắc tới. Khi cô nương, sự ra có nguyên nhân, ngày đó ngươi ở Định An Thân Vương phủ cứu ta, bị ta phụ hoàng biết được sau, liền hiểu lầm ngươi ta hai người quan hệ. Cho nên, mới có thể làm hại liền ra cùng ngươi từ hôn. Hiện giờ, lại tưởng hạ chỉ cho ngươi ta tứ hôn. Tuy rằng ta đã nhiều lần cùng phụ hoàng nói, ngươi ta hai người cũng không tư tình, nhưng phụ hoàng trước sau không đồng ý ta thỉnh cầu. Ta thật sự vô pháp, chỉ có thể lấy khi cô nương cùng với liền gia tướng đem tứ hôn, nếu hiện tại lập tức tứ hôn ngươi ta hai người, cũng sẽ khiến cho kinh đô người phê bình, mới miễn cưỡng làm phụ hoàng tạm hoãn tứ hôn công việc. Chỉ là, chuyện này, chung quy cùng ngươi có quan hệ. Cho nên, lần này tiến đến, đặc tới bẩm báo, chúng ta cũng hảo thương nghị một cái biện pháp giải quyết. Nói đến này, Sở Tử Thanh trên mặt lộ ra hổ thẹn tới. Đều do hắn vô dụng, mới có thể như vậy làm hại khi cô nương. Rốt cuộc, nguyên bản khi cô nương cùng với kia liền gia nhị công tử, đều mau thành thân. Hiện tại, lại bởi vì hắn duyên cớ, dẫn tới khi liền hai nhà từ hôn, đều là hắn sai. Thời Khương không nghĩ tới, liền phủ từ hôn sự, cư nhiên còn có như vậy nội tình, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghĩ lại, rồi lại cảm thấy thì ra là thế. Lấy liền côn kia cáo giả, nếu không phải hoàng đế áp xuống tới, hắn hẳn là vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng từ hôn đi. Rốt cuộc, thái tử đối liên thành mơ ước, Thời Khương tin tưởng, liền côn định là biết được. Nhị hoàng tử đối với việc này đảo không cần chú ý, ta cùng với liền gia nhị công tử cũng không xứng đôi, cùng hắn từ hôn, vốn chính là lòng ta mong muốn. Đến nôi tứ hôn sự, ta đã cùng kia liền nhị công tử cũng không xứng đôi, càng miễn bàn nhị hoàng tử như vậy tiên nhân chi tư hoàng thân hậu duệ quý tộc. Chắc là hoàng thượng cũng không biết ta chân chính bộ dáng, cho nên mới sẽ như vậy một bên tình nguyện đem ngươi ta ghép chính phủ. Chỉ cần báo cho hoàng thượng tình hình thực tế, nghĩ đến hoàng thượng chắc chắn từ bỏ cho ngươi ta tứ hôn sự. Thời Khương nói xong những lời này, triều Sở Tử Thanh nhìn nhìn, trầm ngâm một lát sau, lại hỏi. Chỉ là, thần nữ muốn biết, hoàng thượng hạ lệnh làm liền ra từ hôn sự, nhưng có thái tử điện hạ bức tích. Sở Tử kiểm kê gật đầu, tuy rằng trên mặt có chút khó xử, đảo cũng không có dấu dếm. Phu hoàng làm hoàng huynh đi tra chuyện của ngươi, hắn bất quá là theo thực tướng cáo, cũng không phải cố ý. Nghe được lời này, Thời Khương cười ra tiếng tới, lẩm bẩm nói. Theo thực tướng cáo, không phải cố ý. Ha ha ha ha. Nhị hoàng tử. Nếu ngươi biết ngươi hoàng huynh là cái dạng gì người, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy nói đi. Sở Tử Thanh nghe xong Thời Khương lời này, ngẩn người, đầy mặt mê mang trả lời. Ta hoàng huynh cùng khi cô nương cũng không quen biết, hà tất cố ý nhằm vào ngươi. Tự nhiên là bởi vì ngươi hoàng huynh quen biết người là kia liền nhị công tử, mới có thể như vậy cố ý nhằm vào ta. Lúc này đây, ta cùng liền nhị công tử từ hôn, nói vậy vui mừng nhất chính là ngươi hoàng huynh. Thời Khương hử cười một tiếng. Vì sao? Mặc dù hắn cùng liền nhị công tử nhận thức, nhưng cùng liền nhị công tử cùng ngươi từ hôn lại có quan hệ gì? Mặc dù liền nhị công tử cùng ngươi từ hôn, không cùng ngươi thành thân, cũng sẽ cùng mặt khác cô nương thành thân a. Hơn nữa, trước đó vài ngày phụ hoàng mới cho hoàng tỷ cùng liền nhị công tử tứ hôn, hắn chẳng lẽ là vì hoàng tỷ mới cố ý nhằm vào ngươi? Sở Tử Thanh vẻ mặt mê mang khó hiểu, nhíu mày nói: "Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng cấp công chúa cùng liên thành tứ hôn?" Thời Khương mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới chính mình bất quá là đóng cửa không ra, cư nhiên đã xảy ra như vậy đại sự, cũng không biết. Đúng vậy, liền ở phía trước chút thời gian. Hoàng tỷ tuổi tác cũng không nhỏ, thành thân nhật tử liền đính tại hạ giữa tháng tuần. Sở Tử kiểm kê đầu, rất là khẳng định trả lời. Nhị hoàng tử, kế tiếp nói, ta chỉ nói một lần, tin hay không từ ngươi. Nói hay không, cũng từ ngươi. Nguyên bản ta cho rằng ta cùng với liên thành từ hôn, liền sẽ không tái khởi phong ba. Chỉ là, lần này hoàng thượng tứ hôn. Chỉ sợ đến lúc đó thành thân là lúc, không phải ngươi hoàng tỷ tin vui, mà là ngày chết. Khi cô nương, ngươi lời này là ý gì? Sở Tử Thanh tạch một chút đứng lên, nhíu mày khó hiểu hỏi. Thời Khương trực tiếp đem chính mình điều tra đến hết thảy, tất cả đều nói thẳng ra, cũng đem phía trước từ kia Tề Hãn trên người đến lệnh bài, còn có Thái tử phi cấp truyền tin tờ giấy đặt ở Sở Tử Thanh trước mặt. Sở Tử Thanh nghe xong Thời Khương theo như lời nói, cả người đều sợ ngây người. Này vương triều trung quy là hoàng huynh, hắn vì sao phải làm như thế? Nhưng này Đông cung lệnh bài là thật, này tờ giấy thượng chữ viết cũng xác xác thật thật là hoàng huynh bút tích. Sở Tử Thanh sau này liên tiếp lui vài bước, gót chân khai ở kia ghế trên đùi, bàn tay nắm chặt chứng cứ, thất hồn lạc phách ngã ngồi ở ghế trên. Hắc Hồ Sơn, Hắc Hồ Sơn, ngươi nói, khả năng bảo đảm đều là thật sự. Liên tính là phụ thân ngươi tiêu diệt Hắc Hồ Sơn, dẫn tới Thái tử điện hạ coi là cái đinh trong mắt, nhưng này cùng ngươi cùng kia liền nhị công tử hôn sự, lại có gì căn hệ? Sở Tử Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện giống nhau, chiều Thời Khương nhìn lại, lạnh giọng chất vấn nói. Tự nhiên có quan hệ, bởi vì ngươi kia hoàng huynh, không yêu hồng nhan ái lam nhan thôi. Cho nên, ta cùng với kia Liên Thành công tử đính thân, đó là nguyên tội. Hơn nữa ta phụ thân tiêu diệt Hắc Hổ Sơn, càng là làm Thái tử điện hạ coi ta vì cái đinh trong mắt. Kỳ thật, liền tính hoàng thượng không vì ngươi ta hai người sự, nói vậy Thái tử điện hạ cũng sẽ nghĩ mọi cách, làm liền ra cùng thời gia từ hôn. Chương 1027 chết không nhắm mắt nguyên phối, 119. Nghe được Thời Khương lời này, Sở Tử Thanh trên mặt tàn khốc dần dần biến mất, một mảnh mờ mịt, đảo càng thêm có vẻ tái nhợt. Thời Khương cũng không có như vậy câm mồm, càng trực tiếp nói rõ. Nhị hoàng tử đã nhìn đến này tờ giấy thượng viết ý tứ, nếu ta cùng với kia liền nhị công tử không lùi thân, chỉ sợ kết cục nhất định thê thảm. Mà hiện giờ, cùng liền nhị công tử thành thân người, đổi thành công chúa điện hạ, nhị hoàng tử cảm thấy, lấy Thái tử điện hạ tâm tính, nhưng sẽ vì thân nhân, liền nhân tử nương tay không ra tay. Nghe được Thời Khương nói, Sở Tử Thanh đầu góc một mảnh ong ong tiếng động, ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Thời Khương thấy hắn như thế bộ dáng, đảo nổi lên một tia đồng tình chi sắc. Rốt cuộc, nhị hoàng tử từ nhỏ liền ở đạo quan lớn lên, đối với nam nữ việc đều không quá biết được, huống chi thái tử cùng kia Liên Thành như vậy ở cổ đại tới nói kinh thế hãi tục sự, chỉ sợ giờ này khắc này, nhị hoàng tử nội tâm hỗn loạn không được đi. Ta cùng với nhị hoàng tử nói này đó, bất quá là tưởng thỉnh cầu nhị hoàng tử có thể hộ thời gia người một cái chu toàn. Liên tính ta cùng với kia liền nhị công tử từ hôn, nói vậy bởi vì Hắc Hổ Sơn sự, thái tử cũng sẽ không bỏ qua ta phụ thân. Cho nên, này đó chứng cứ, vô luận nhị hoàng tử giao không giao cho hoàng thượng, cũng đều hy vọng nhị hoàng tử không cần quên ta cứu ngươi một lần tình cảm. Mà ta, khi còn bé từng có kỳ duyên, cho nên cũng không sợ hãi thái tử quyền thế. Nhưng ta càng muốn hộ khi trong phủ hạ toàn phủ người an nguy, làm cho bọn họ thản nhiên sống ở này phiến thanh thiên hạ, mà không phải trốn trốn tránh tránh độ nhật. Đương nhiên, nếu là nhị hoàng tử vô pháp bảo đảm khi trong phủ hạ an nguy, ta cũng không tiếc đứng ở hoàng tộc mặt đối lập, vì ta các thân nhân mà chiến. Nói đến này, Thời Khương vê ra một cái pháp quyết, nàng linh kiếm một tấc tấc trống rông xuất hiện ở trong tay, oanh oánh sáng lên. Sở Tử Thanh thấy thế, trừng lớn hai mắt. Ngươi đây là thiên gia bản lĩnh. Khi còn bé, sư phụ còn từng ở trước mặt hắn thường thường nhắc mãi tu tiên việc. Chỉ là, sau lại hắn chậm rãi lớn lên, sư phụ liền im bặt không nhắc tới những việc này. Ngược lại là thường thường nhắc mãi, làm hắn hồi hoàng cung đi. Tuy rằng Sở Tử Thanh tâm vô tạp niệm, một lòng hướng đạo, khá vậy không có nghĩ tới, kiếp này cư nhiên thật sự có thể gặp được này tiên gia bản lĩnh. Trách không được, lúc trước ở Định An Thân Vương trong phủ, khi cô nương có thể dễ như trở bàn tay đem hắn cứu ra. Còn có ở kia đạo quan dưới chân núi, rõ ràng vô vũ, chính mình lại đầy đầu đầy cổ thủy, nói vậy đây đều là tiên gia bản lĩnh. Thời Khương đối với trong tay linh kiếm nhẹ nhàng bắn ra, chỉ nghe thấy kia linh kiếm phát ra một đạo tiếng vương hót. Kỳ thật, giết ngươi hoàng huynh, bất quá là trong giây lát sự. Chỉ là, ta càng hy vọng, ngươi kia hảo hoàng huynh được đến ứng có kết cục. Nếu là hắn hành vi phạm tội vô pháp thông báo thiên hạ, ta cũng không ngại làm hôm nay rảo cái long trời lở đất. Chỉ là, ta phụ thân rốt cuộc cả đời đều là vì bảo hộ sáng sớm ba cánh, ở biên tai đóng giữ nhiều năm như vậy. Ta tin tưởng, cũng không muốn, làm phụ thân nhìn đến này thiên hạ đại loạn, làm sáng sớm ba cánh danh không liêu sinh. Đối với Thời Khương tới nói, liền như vậy dễ dàng giết thái tử, hắn tội chỉ sợ cuối cùng sẽ bị hoàng đế toàn bộ cấp che lấp xuống dưới, thái tử hành vi phạm tội vô pháp thông báo thiên hạ. Tưởng tượng đến lúc đó phụ kia đi đứng không tốt chấn cẳng, Thời Khương ánh mắt liền tối sầm xuống dưới. Làm thái tử như vậy dễ dàng chết đi, thật sự là quá tiện nghi thái tử. Ngươi, cho ta một chút thời gian. Sở Tử Thanh bất quá dây lát gian, liền suy nghĩ cẩn thận Thời Khương ý tưởng, cũng biết Thời Khương theo như lời, đều là thật sự. Hắn nhắm mắt lại thở dài một hơi, gian nan nói. Vậy đa tạ nhị hoàng tử thanh toàn. Đúng rồi, về chuyện của ta, cha mẹ ta cũng không biết được, mong rằng nhị hoàng tử bảo mật. Đến nỗi hoàng thượng bên kia, ta sẽ thả ra tiếng gió, ở nhà mang tóc tu hành, không hề lý hồng trần thế tục. Thời Khương thấy Sở Tử Thanh như vậy bộ dáng, liền biết hắn trong lòng đã có quyết đoán, khẽ cười nói. Ngươi này cần gì phải? Nghe được Thời Khương nói muốn mang tóc tu hành, Sở Tử Thanh đầu tiên là sửng sốt, vội vàng khuyên. Này vốn chính là ta suy nghĩ muốn, cũng không phải bất đắc dĩ cử chỉ. Nếu không phải có cha mẹ thân nhân thượng ở, ta sớm đã tứ hải đi xa, nhị hoàng tử không cần cảm thấy áy náy. Lời này cũng lại lần nữa thuyết minh, thái tử sự một ngày không xử lý tốt, Thời Khương liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta. Minh bạch. Sở Tử Thanh ánh mắt ảm đạm đi xuống, gật đầu đi ra ngoài. Đại tiểu thư, kia nhị hoàng tử vì sao vẻ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng nha? Hoa Sen thấy Thời Khương từ trong thư phòng ra tới, vội vàng theo đi lên, hồi tưởng vừa rồi nhị hoàng tử ra phủ bộ dáng, tức khắc có chút tò mò đối Thời Khương hỏi. Nga, có thể là bởi vì biết ta muốn ở nhà mang tóc tu hành, cảm thấy khổ sở đi. Thời Khương xem xét Hoa Sen liếc mắt một cái, sau đó nghiêm trang trả lời. Cái gì? Phía trước một câu là Hoa Sen tiếng kinh hô. Mặt sau một câu là Thời Phụ biết được Thời Khương tính toán sau, không dám tin tưởng chứng mắt, nếu không phải chân cẳng không tiện, hắn giờ phút này nhất định muốn nhảy lên. Cha, há tất như vậy đại kinh tiểu quái. Ngươi cũng biết, hiện giờ thời gian nguy ngập nguy cơ. Nếu là một cái không cẩn thận, chỉ sợ cả nhà trên dưới, đều đến bỏ mạng. Còn có thái tử sự, chứng cứ ta đã toàn bộ giao cho nhị hoàng tử điện hạ. Ở nhị hoàng tử điện hạ ra tay phía trước, chúng ta đến bảo trì điệu thấp. Nhất mấu chốt, nhị hoàng tử điện hạ lúc này tiến đến, đó là báo cho ta, hoàng thượng cố ý đem ta đính hôn cho hắn. Nếu là ta không như vậy quyết định, chẳng lẽ muốn cha mẹ kháng chỉ không thành. Nói như vậy, ngược lại là tiện nghi kia thái tử, căn bản không cần hắn động thủ, chúng ta toàn phủ đều đến chơi xong. Nghe được nữ nhi lời này, con Thời Phụ lại vẫn là trong lòng phát đổ. Kia cũng không cần ngươi ở nhà mang tóc tu hành a. Hoàng thượng quyết định, dựa vào cái gì làm ngươi một người chịu ủy khuất. Lần đầu tiên, Thời Phụ đối với trung quân ái quốc toát ra đại bất kính ý tưởng tới. Cha, ngươi cũng biết, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nếu là chờ thánh chỉ xuống dưới, kia đó là nói cái gì đều chậm. Thời Khương thở dài, đối Thời Phụ khuyên. Chẳng lẽ, ngươi đối nhị hoàng tử, liền không một chút ý tưởng. Thời Phụ do dự một lát sau, thật cẩn thận hỏi. Không có. Thời Khương trả lời chém đinh chặt sắt. Thời Phụ tức khắc trầm mặc xuống dưới, qua đã lâu, mới thật dài thở dài. Ngươi đã có quyết định, vi phụ liền tôn trọng quyết định của ngươi. Đa tạ cha, nương cùng đệ đệ bên kia, vẫn là đến dựa ngươi giúp ta đỉnh. Nói đến này, Thời Khương đối với Thời Phụ nghịch ngậm thè lưỡi. Mạnh bạo nàng không sợ, liền sợ Thời Mẫu cùng kia đệ đệ nước mắt lưng tròng bộ dáng. Quả nhiên, biết được Thời Khương tính toán sau, khi phu nhân tức khắc khóc thành lệ nhân nhi. Còn có khi đó Khương đệ đệ canh giờ, hồng hốc mắt lôi kéo khi phu nhân tay, đi Thời Khương trong viện tìm Thời Khương. May mắn Thời Khương sớm có phòng bị, từ phụ thân bên kia trở về sân sau, liền làm người đem sân đại môn cấp phòng, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Tuy là như thế, Thời Khương ở trong phòng, vẫn là có thể đứt quãng nghe được khi phu nhân cùng canh giờ tiếng khóc. Cuối cùng vẫn là Thời Phụ lại đây, đem hai mẹ con bọn họ cấp khuyên đi. Nghe được hai mẹ con đi tin tức, Thời Khương thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chương 1028 chết không nhắm mắt nguyên phối, 20. Hoa Sen thấy tiểu thư như vậy bộ dáng, rất là không nghĩ ra. Đại tiểu thư, thiên hạ nơi nào vô phương thảo. Mặc dù không có kia Liên Thành công tử, trung quy còn có hảo nam nhi. Ngài tội gì vì kia Liên Thành công tử, luẩn quẩn trong lòng xuất ra giữa đường cô đâu. Thời Khương rỗi tay ở nàng trên trán nhẹ nhàng gõ một chút, cười khẽ một tiếng. Phỏng chừng ngươi ý tưởng này, hiện giờ toàn kinh đâu người đều là như vậy tưởng đi. Thôi, ngươi coi như ta là vì tình luẩn quẩn trong lòng đi. Cầm lấy trong tầm tay thoại bản tử, một lần nữa nhìn lên. Phu nhân, ngươi nghe ta một câu khuyên. Tin tưởng ta, Khương Nhi như vậy làm, đều có nàng đạo lý. Phía trước việc, ngươi cũng rõ ràng, chúng ta hiện giờ trong phủ như đi trên băng mỏng, vạn không thể lại ra mặt khác sự. Hơn nữa, nữ nhi nói là mang tóc tu hành, kỳ thật cũng liền ở nhà đợi không ra khỏi cửa thôi. Cùng qua đi, ngươi làm nàng đãi ở nhà đường đi ra ngoài điên, cũng không bất luận cái gì khác nhau, ngươi nói có phải hay không. Phân phó khi vượng đem canh giờ đưa về chính mình sân sau, Thời Phụ lôi kéo phu nhân, khinh thanh tế ngự khuyên giải an ủi nói. Nghe được phu quân lời này, khi phu nhân cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là như thế. Nguyên bản ấn nữ nhi từ nhỏ tính tình, chính là cái không có nhẫn mại, đại không được. Vì thế nàng không thiếu sinh khí, nữ nhi không đủ thục nữ. Hiện giờ nữ nhi cam tâm tình nguyện đãi ở trong sân không ra, nàng ngược lại lo lắng không thôi. Khương Nhi nàng tính tình, nói như thế nào biến liền thay đổi. Ta sợ nàng như vậy vẫn luôn đãi ở trong sân, vạn nhất luẩn quẩn trong lòng, nhưng như thế nào cho phải. Khi phu nhân lau lau khỏe mắt nước mắt, lòng tràn đầy lo lắng nói. Chờ một chút đi, Khương Nhi nói đã đem chứng cứ toàn bộ giao cho nhị hoàng tử điện hạ. Hiện giờ, chúng ta cũng chỉ có thể đợi. Thời phụ làm sao không biết thê tử nói những lời này, đều là đúng. Chính là, hiện giờ nữ nhi như vậy làm, lại là đối khi phủ tốt nhất xử lý phương pháp. Chẳng lẽ, thật sự muốn cho hắn mang theo toàn phủ trên dưới kháng chỉ không thành. Mặc dù hắn có nhị tâm, đối kháng hoàng tộc, đừng nói hiện giờ trên tay hắn không vài người, mặc dù là ở trước kia, hắn cũng bất quá là kẻ hèn một cái trấn bắc tướng quân mà thôi. Lại có cái gì bản lĩnh, cùng hoàng đế địa vị ngang nhau. Vì nay chi kế, cũng không thể toàn ỷ lại nhị hoàng tử quyết định. Thời phụ âm thầm hạ quyết tâm, nếu là thấy tình huống không ổn, liền làm những cái đó đi theo chính mình những cái đó bộ hạ, mang theo thê tử con cái đi trước. Mà chính mình, hiện giờ bất quá là tàn phế chi khu, chạy nạn nói thế tất không tiện. Hơn nữa lúc này phủ còn phải có thể chấn được người ở, cho nên, chính mình khẳng định là không thể đi. Chỉ nguyện thê tử nhi nữ về sau, không hề lây dính triều đình, tìm cái non xanh nước biết chỗ tị thế không ra. Bất quá, hắn tính toán, cũng không có nói cho khi phu nhân cùng nhi nữ ý tưởng. Bởi vì thời phụ biết, nếu là hắn đưa ra như vậy kiến nghị, các nàng nhất định là sẽ không đáp ứng. Sở Tử Thanh từ khi phủ ra tới, ngồi trên xe ngựa sau, nhìn trong tay nắm chứng cứ, hai mắt mê mang. Đi! Đông Cung! Gian nan từ hắn trong miệng thốt ra này ba chữ, hắn muốn đi cùng Hoàng Huynh hảo hảo xác nhận, hắn không nghĩ tin tưởng, Hoàng Huynh là cái dạng này người. Ngươi nói cái gì? Thái tử chính Đông Cung vườn hoa chung trong đình tự uống tự trước, lại nghe người hầu tới báo, hơi say hắn khẽ nhíu mày. Khởi bẩm điện hạ, nhị hoàng tử cầu kiến. Thái tử hít sâu một hơi, vẫy vẫy ống tay áo, làm hắn tiến bảo. Hoàng huynh. Sở Tử Thanh tiến bảo, đối với thái tử thi lễ. Là nhị đệ a, mau tới đây, bồi hoàng huynh cùng nhau uống một chén. Thái tử trên mặt hiện lên tươi cười tới, phất tay làm Sở Tử Thanh tiến đỉnh, lại cầm một cái ly ra tới, bày biện ở Sở Tử Thanh trước mặt. Cho hắn đổ một ly. Sở Tử Thanh nhìn chằm chằm kia tràn đầy một ly rượu thật lâu sau, liền ở thái tử cho rằng cái này nhị đệ sẽ lấy thanh tu nói quy tới thoái thác chính mình không uống rượu. Lại không nghĩ rằng, Sở Tử Thanh nâng lên tay, xương ngón tay trở nên trắng méo chén rượu đột nhiên ngửa đầu, đem kia ly chung uống rượu một cái sạch sẽ. Hoàng huynh, thân đệ muốn biết, Hoàng huynh vì sao phải như vậy đối đãi chính mình con dân. Sở Tử Thanh nói xong, khuôn mặt một chút chướng ngừng đỏ, liên tục che miệng hò khan lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chưa uống qua rượu, không nghĩ tới rượu cư nhiên như vậy cay độc. Thái tử nghe được Sở Tử Thanh nói, nguyên bản có chút hơi say ánh mắt, lập tức lệ rơi lên. Chậm rãi buông trong tay chén rượu, nhìn chằm chằm Sở Tử Thanh nói. Nhị đệ đây là ý gì? Đại ca, chúng ta là cùng phụ cùng mẫu ruột thịt huynh đệ. Ta chỉ muốn biết, ngươi vì sao phải như vậy đối đãi chính mình con dân. Chẳng lẽ, ngươi liền không có một khắc trong lòng bất an quá sao? Sở Tử Thanh hoắc đứng lên, bước chân có chút lảo đảo. Chỉ vào thái tử giống lớn nói. Thái tử đồng tử đột nhiên rụt rụt, cẩn thận hồi tưởng chính mình làm những chuyện như vậy, Sở Tử Thanh hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ biết. Nhị đệ, ngươi say. Ngươi lần này thượng ta này Đông Cung tới, chẳng lẽ là tưởng nhân cơ hội chơi rượu điên không thành. Ngươi tới a, đưa nhị hoàng tử đi thiên điện, chớ có làm hắn quấy nhiễu quý nhân. Mặc kệ nhị đệ có phải hay không biết, để ngừa vắng nhất, trước giam cầm lên lại nói. Dù sao phụ hoàng mẫu hậu bên kia, nhị đệ thường thường bởi vì muốn thanh tu. Không tới hoàng cung cũng là thực bình thường sự. Đến nỗi giam cầm hắn tới khi nào, thái tử cầm lấy vừa rồi chính mình buông chén đến rượu, một ngụm làm xong, khóe miệng chế một mặt cười lạnh. Liên thành tân hôn đêm, đó là hắn tay cầm quyền to nhật tử. Đến lúc đó, hắn muốn cho khắp thiên hạ người biết, hắn mới là cái kia có thể làm chủ người. T. Hoàng hậu đột nhiên lùi về tay, chỉ thấy chính mình đầu ngón tay thượng bị kia hoa thứ cấp chát ra một giọt huyết tới. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Cung Nga thấy thế. Con dọa chạy nhanh tiến lên kiểm tra. Không có việc gì, bất quá là bổn cung chính mình không cẩn thận thôi. Không biết vì sao, mấy ngày nay trong lòng luôn là tâm thần không yên. Hoàng hậu thấy bên người đại cung nữ muốn trách cứ kia đưa tiêu tốn tới tiểu cung nữ, tức khắc ôn hòa ngăn cản nàng, sau đó đem bị thương ngón tay bỏ vào trong miệng, biểu tình có chút hoảng hốt. Định là nhị hoàng tử điện hạ đã nhiều ngày chưa từng tiến cung, nương nương quá tưởng hắn. Từ đồng, ngươi không sao chứ? Hoàng đế từ cung điện khoản thu nhập thêm chạy bộ tiến vào. Nắm tay nàng cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có việc gì sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia tiểu tử thúi, một chạy tới kia đạo quan, liền không nghĩ trở về. Sớm hay muộn ta đem kia lỗ mũi châu đạo quan cấp hủy đi, xem kia tiểu tử thúi còn có đi hay không. Hoàng đế tức giận nói. Phía trước lão nhị rõ ràng đáp ứng, sẽ mỗi ngày ban ngày tiến cung tới bồi hắn mẫu hậu, hiện giờ cũng đã có 3 ngày chưa từng nhìn thấy người của hắn ảnh. Lão nhị không phải kia không hiểu chuyện, hắn hoàng tỷ thành thân, hẳn là liền sẽ trở lại. Hoàng hậu thấy hoàng đế như vậy sinh khí, vội vàng tiến lên, lôi kéo cánh tay hắn khuyên. Bệ hạ, ngài chén thuốc ngao hảo. Có kia thái giám bưng ngao tốt chén thuốc tiến vào, đối với hoàng đế cung kính nói. Bệ hạ thân thể có bệnh nhẹ sao? Hoàng hậu thấy thế, có chút sốt ruột dò hỏi. Không có việc gì, bất quá là mấy ngày trước đây bắt đầu, tiết hầu có chút ngứa. Thái y y viện đám người kia, liền sốt ruột hoảng hốt, sợ chấm được phong hàn, cho nên liền trước ngao chút chén thuốc uống, dự phòng vạn nhất. Hoàng đế vô vô hoàng hậu mu bàn tay, an ủi nói. Sau đó tiếp đón người đem kia chén thuốc lấy lại đây, một ngụm uống cạn. Chương 1029 chết không nhắm mắt nguyên phối, 21. Thời Khương ở biết được nhị hoàng tử ra khi phủ sau, liền đi đông cung, sau đó kế tiếp liền không có ra tới quá, liền nhịn không được đỡ chán. Này sợ không phải cái ngốc tử đi. Liên thành cùng công chúa thành thân nhật tử, liền ở 5 ngày sau. Xem ra, vẫn là đến dựa vào chính mình. Giờ này khắc này Sở Tử Thanh, đang ở cùng hắn bên người ám vệ nói chuyện. Ngươi nhất định phải đem mấy thứ này, giao cho phụ hoàng trong tay, không thể dừng ở người khác trong tay. Nhị điện hạ, nô tỳ trước đem ngươi cứu ra đi thôi. Nửa đêm nhìn trong tay đồ vật, có chút khó xử nhìn nhị hoàng tử, hắn từ nhỏ bị giáo huấn một cái mệnh lệnh, chính là lấy mệnh hộ chủ. Hiện giờ nhị hoàng tử điện hạ bị nhốt ở nơi này, chính mình như thế nào có thể như vậy mặc kệ đâu. Không được, nếu ta không thấy, hoàng huynh chắc chắn có phòng bị, đến lúc đó lại tưởng đem này đó chứng cứ giao cho phụ hoàng, kia đó là khó càng thêm khó. Sở Tử Thanh rất là hối hận, nhân chính mình nhất thời nhớ cốt nhục thân tình, lại không ngờ làm chính mình lọt vào như vậy tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Phía trước ta đã sai một lần lựa chọn, lúc này đây, ta tuyệt đối không thể lại chọn sai. Nửa đêm, ngươi nhất định phải nhìn thấy phụ hoàng. Chỉ cần phụ hoàng biết ta tình huống, ta liền có thể bình yên vô sự. Nửa đêm nghe được nhị hoàng tử như vậy nói, dùng sức gật đầu, thật cẩn thận từ nóc nhà xốc lên mái ngói địa phương phi thân rời đi. Đứng ở cách đó không xa Thời Khương, nguyên bản lại đây nghĩ muốn hay không đem Sở Tử Thanh cấp cứu ra. Tuy rằng Sở Tử Thanh người này xuẩn thực, bất quá, lại cũng không có xuẩn hoàn toàn. Đến nỗi Sở Tử Thanh biện pháp, Thời Khương cảm thấy, hắn kia thủ hạ, phỏng chừng rất khó tiếp cận hoàng đế. Rốt cuộc, vừa rồi nàng đã đi hoàng đế tẩm điện xem qua, bên kia bố trí đại lượng thái tử người. Chỉ sợ kia kêu nửa đêm thoáng tới gần, liền sẽ bị người phát hiện, sau đó bắt lại. Khu khu, khu khu, biển rộng, thủy, khu khu. Hoàng đế trong lúc ngủ mơ đột nhiên bùng nổ một trận kịch liệt ho khan thanh, chậm rãi mở mắt ra sau, kêu bên người đại thái giám tên, muốn cho hắn lấy thủy tới. Chỉ là, tầm điện trừ bỏ góc giá cắm nến thượng sâu kín ánh nến, nghe không đến một tia tiếng vang. Hắn miễn cưỡng khởi động chính mình thân mình, xúc lên giường màn, ngồi dậy. Ai ở nơi đó? Bởi vì ngực giống như bị một cục đá lớn đè nặng giống nhau, buồn thấu bất qua khí tới, hút hơn nửa ngày khí, hoàng đế mới ôm ngực chỗ, dương mắt chúng quanh. Tối tăm tầm điện trung ương, phảng phất có một cái bóng đen, hoàng đế tức khắc nhíu mày hỏi. Lạch cạch. Kia hắc ảnh nhấc chân hướng phía trước đi bước một chiều hoàng đế đi tới. Vẫn luôn đi đến tới gần hoàng đế khoảng cách 5 bước xa khoảng cách, hoàng đế mới thấy rõ đối phương mặt. Phu hoàng, thân mình có phải hay không thoải mái? Thái tử, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Hoàng đế nhìn thấy thái tử mặt, nguyên bản trong lòng căng chặt thần kinh một chút lòng mở ra, trên mặt cũng rõ ràng biểu hiện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phu hoàng, ta từ Hải công công trong miệng biết được, này đoạn thời gian phụ hoàng lo lắng quá mức, dẫn tới long thể có tổn hại, đặc đến thăm phụ hoàng. Vọng phụ hoàng bảo trọng long thể vì thượng. Hảo hảo nghỉ tạm, trong triều đình, có nhi thần ở, bảo đảm sẽ không ra đại loạn tử. Bất quá là một chút phong hàn, thái y y viện người bất quá là nói ngoa thôi. Nghe được thái tử nói, hoàng đế không thèm để ý vây vây tay, tỏ vẻ chính mình không ngại. Hắn bước lên ngôi vị hoàng đế hiện giờ cũng có 25 tái, chưa bao giờ có một khắc chậm trễ quá. Làm hắn liền bởi vì này nho nhỏ phong hàn liền không thượng triều, sao có thể? Phu hoàng, nhi thần chỉ là báo cho ngươi quyết định này. Thái tử hừ cười một tiếng. Quay đầu, khinh thanh tế ngữ nói ra đại nghịch bất đạo nói tới. Ngươi, thái tử, ngươi đây là ý gì? Hoàng đế đầu tiên là sửng sốt, theo sau giận tím mặt, tưởng đứng lên trách cứ, còn chưa đứng lên, đầu liền một trận say xe, cả người sau này ngã xuống. Phu hoàng, ngươi tại đây ngôi vị hoàng đế thượng, đã ngồi 25 tái, hẳn là ngồi đủ rồi. Nhi thần làm gần 20 năm thái tử, mặc kệ làm cái gì quyết định, đều đến đem phụ hoàng nhớ nhung suy nghĩ suy xét ở phía trước. Phu hoàng. Nhi thần cái này thái tử làm đủ rồi, không nghĩ lại làm thái tử. Nhi thần muốn làm hoàng đế. Ngã vào trên long sàng đầu vượng nặng nghề hoàng đế, nghe được thái tử những lời này, như bị sét đánh giống nhau, không thể tin tưởng mở to hai mắt. Ngươi, nghịch tử, ngươi muốn tạo phản. Hoàng đế run run xuống tay, chỉ vào thái tử chất vấn nói. Phụ hoàng, nhi thần bất quá là thuận theo thiên mệnh thôi. Người tới, hảo hảo hầu hạ phụ hoàng dùng dược. Là, thái tử điện hạ. Hoàng đế lúc này mới phát hiện, ở tẩm cung âm u chỗ, hắn kêu bên người thái giám Triệu Đại Hải âm nhu tiếng nói, trong tay phủng một chén chén thuốc cung kính đối thái tử trả lời. Nhìn đến Triệu Đại Hải, hoàng đế nơi nào còn không rõ, chỉ sợ này tẩm cung bốn phía đều là thái tử người. Nguyên bản hắn còn nghĩ, như thế nào liên hệ Triệu Đại Hải, tìm kia cấm vệ quân hộ giá. Hiện giờ xem ra, thái tử dự mưu tạo phản sự, định không phải một ngày hai ngày. Chỉ sợ trong hoàng cung, hơn phân nửa người, đều bị thái tử cất vào trong tay. Bị cương rót hạ Triệu Đại Hải trong tay kia chén thuốc, hoàng đế lại mơ mơ màng màng hôn mê qua đi. Khương Nhi, ngươi cần thiết cùng mẫu thân ngươi còn có đệ đệ cùng lặng lẽ ra khỏi thành. Vi phụ hỏi thăm tới tin tức, hoàng thượng bệnh nặng, hiện giờ thái tử giáng quốc. Thái tử hiện giờ nắm quyền, nhất định sẽ không tha thứ chúng ta thời ra trên dưới. Mẫu thân ngươi thân thể vẫn luôn không thế nào hảo, ngươi đệ đệ lại tuổi nhỏ, phụ thân chỉ có thể đem này chiếu cố bọn họ gánh nặng, con dao thác ở ngươi trên vai. Thời phụ ở biết được thái tử giáng quốc kia một khắc, liền biết không hảo. Vội vàng đi gặp thời Khương, đối với nàng dặn dò mấy trăm lần nói. Cha, ngươi mới là trong nhà trụ cột, không có ai cũng không thể không có ngươi. Phải đi, cũng là ngươi mang theo mẫu thân cùng đệ đệ đi trước, trong nhà có ta ở đây, mà ta có nhị hoàng tử điện hạ làm chỗ dựa, sẽ không có việc gì. Không được, kia nhị hoàng tử được chứng cứ sau, đều qua nhiều thế này nhật tử, cũng chưa thấy hắn có bất luận cái gì động tĩnh, sợ là cái không đáng tin cậy. Thời phụ nghe được nữ nhi nói, lại liên tục lắc đầu phủ định nói. Thời Khương hít sâu một hơi, rất muốn cấp thời phụ dựng cái ngón tay cái, kia nhị hoàng tử xác thật là cái không đáng tin cậy. Cha, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới, có lẽ chính là bởi vì nhị hoàng tử đem chứng cứ giao cho hoàng thượng. Lúc này mới dẫn tới hoàng thượng bệnh nặng, thái tử giám quốc sao. Ngươi là nói thái tử muốn xoán vị. Thời phụ nghe xong nữ nhi nói, tức khắc thất thanh nói. Cha, ta bản lĩnh chính là từ nhỏ cùng ngươi ở biên tái học, tin tưởng ta, liền tính muốn chạy, ta một người định có thể từ kinh đô chạy ra. Nhưng thật ra các ngươi, già già, trẻ trẻ, nếu không còn sớm điểm ra kinh đô, ta như thế nào chiếu cố tới. Tin tưởng nữ nhi, có nhị hoàng tử ở, nhất định sẽ không làm ngươi cùng mẫu thân còn có đệ đệ khắp nơi phiêu linh. Nói đến này, thời Khương tay như tia chớp, trước thời phụ một bước, điểm ở hắn hôn huyệt, sau đó quay đầu hô. Vượng thúc, phiền thoái ngươi rửa theo phụ thân phía trước công đạo. Mang theo phụ thân còn có mâu thân bọn đệ đệ rời đi kinh đô. Chờ bọn họ tỉnh, nói cho bọn họ, nhất định không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta đi tìm bọn họ. Chương 1030 chết không nhắm mắt nguyên phối, 22. Đại tiểu thư, lão gia nguyên bản kế hoạch là đưa các ngươi rời đi. Khi vượng tiến bảo, nhìn thấy hôn mê lão gia, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó nghe được đại tiểu thư nói, tức khắc mặt lộ vẻ khó xử. Yên tâm đi, ta bảo đảm, thời gian sẽ không có việc gì. Thời Khương nhìn chằm chằm Khi Vượng, nghiêm túc trả lời. Nhìn đại tiểu thư kia kiên định ánh mắt, Khi Vượng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội vàng cúi đầu, ứng hạ. Vẫn luôn chờ đến đại tiểu thư rời đi, Khi Vượng mới lỏng một mồm to khí, hậu chi hậu giác phát hiện, hắn phía sau lưng cư nhiên toan ướt. Khi Vượng hồi tưởng đại tiểu thư vừa rồi khí thế, ngay cả lúc trước hắn tùy lao ra cùng đi gặp Trấn Quốc đại tướng quân khi, đều không có như vậy có áp lực. Có lẽ, đại tiểu thư nói có thể toàn thân mà lui sự, là thật sự. Thời Khương một đường hộ tống thời phụ bọn họ đến cửa thành ngoại, lúc này mới trở về. Chỉ là, lúc này đây, nàng không phải hồi Khi phủ, mà là trực tiếp đi hoàng cung. Kỳ thật, ấn nàng hiện giờ bản lĩnh, hoàn toàn có thể ở thái tử đối hoàng đế xuống tay khi, liền đem hoàng đế cấp cứu. Bất quá, thời Khương cũng không muốn làm như vậy. Hoàng đế nhi tử làm sai sự, hắn cái này làm phụ thân tự nhiên cũng đến trả giá một ít đại giới mới được. Chờ đến thái tử sự xử lý tốt sau, chờ thêm một đoạn thời gian. Hoàng đế quay đầu lại tới đối phó thời gia làm sao bây giờ. Lấy thái tử bản tính, hoàng đế đến lúc đó khả năng sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng không kỳ quái. Nhưng thật ra kia Sở Tử Thanh, tâm địa quá mềm, nếu là hiện giờ thiên hạ dung chuyển, hắn khẳng định là không thích hợp làm hoàng đế. Nhưng là, hiện giờ thiên hạ thái bình, Sở Tử Thanh chỉ cần làm một cái nhân từ hoàng đế liền có thể. Này đối thời gia, cũng là tốt nhất. Tuy rằng công chúa là giảm xuống, nhưng là liên thành vẫn là đến mang theo công chúa cùng nhau. Đi cho bệ hạ cùng hoàng hậu thỉnh ăn sau, công chúa mới có thể thượng hỷ tiệu ra hoàng cung. Chỉ là, hoàng đế hiện giờ bệnh nặng, cho nên, thỉnh ăn sự tự nhiên là đi hoàng đế tẩm cung. Đương Liên Thành lôi kéo công chúa tay, vừa mới bước vào hoàng đế tẩm cung đại môn, liền nghe thấy bên ngoài cấm vệ quân chỉnh tề tiếng bước chân ào ào từ xa đến gần vang lên. Thật là hảo một đôi trai tài gái sắc có tình nhân A. Thái tử tuy rằng như vậy nói, nhưng ngữ khí lại giống như hàm băng cha giống nhau, đôi mắt bắn thẳng đến lôi kéo Nguyệt Hoa công chúa tay Liên Thành. Nhìn đến thái tử phía sau kia vẻ mặt nghiêm nghị cấm vệ quân gương mặt, còn có thái tử nhìn chính mình đầy mặt tức giận, Liên Thành không tự chủ được sau này lui một bước, buông lỏng ra Nguyệt Hoa công chúa tay. Nguyệt Hoa công chúa cảm nhận được phò mã buông ra chính mình tay, lại nghe được thái tử ca ca thanh âm, phảng phất phát giác cái gì không thích hợp tới, một phen xốc lên trên đầu khăn đoan. Tức khắc nhìn đến, thái tử ca ca cư nhiên mang theo cấm vệ quân ở phụ hoàng tầm cung, vây quanh chính mình cùng phò mã. Nguyệt Hoa công chúa cũng đi theo sau này lui lại mấy bước, cùng Liên Thành vai sát vai, kinh ngạc nhìn thái tử. Hoàng huynh, ngươi đây là đang làm cái gì? Đây là phụ hoàng tầm cung, ngươi cư nhiên mang binh tiến vào, sẽ không sợ phụ hoàng trách tội với ngươi sao? Trách tội, ha ha ha ha ha. Liên Thành, ngươi nói, phụ hoàng nhưng sẽ trách tội với ta. Thái tử nghe được Nguyệt Hoa công chúa chất vấn, đầu tiên là thấp giọng cười, sau đó bắt đầu cất tiếng cười to lên. Điện hạ, thỉnh ngài bỏ qua cho Nguyệt Hoa công chúa, nàng cùng khi tiểu thư giống nhau, đều là vô tội. Liên Thành thấy thái tử điện hạ như vậy thái độ, nghiêng đầu chiều hoàng đế trong tẩm cung nhìn lại, chỉ là cách bình phong, bên ngoài nháo như vậy lợi hại, nhưng bệ hạ lại chưa từng ra tới. Nhắm mắt, Liên Thành biết, lại dây rủa cũng là phi công, chậm rãi quỳ xuống, đối với thái tử điện hạ dập đầu, ngự khí tràn đầy cầu xin. Ngươi phía trước cũng chưa như vậy, hiện giờ cư nhiên vì nàng một cái tiện phôi sở sinh tiện loại hướng ta quỳ xuống xin tha. Liên Thành lại không nghĩ rằng, thái tử ở nhìn đến hắn quỳ xuống cầu xin khi, tức sùi bọt mép, bá một chút rút ra kiếm tới, trực tiếp chỉ vào Nguyệt Hoa công chúa, mãn nhãn đỏ bừng. Nha! Nguyệt Hoa công chúa vốn là không thế nào được sủng ái, hiện giờ nhìn thấy thái tử cư nhiên lấy kiếm chiều nàng bổ tới, tức khắc hét lên một tiếng, sau đó thân mình mềm nhũn, té xỉu trên mặt đất. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Liên Thành bởi vì quỳ duyên cớ, chỉ biết thái tử rút kiếm tương hướng, nhìn thấy Nguyệt Hoa công chúa ngã xuống, tức khắc nôn nóng chiều nàng nhào tới. Cấp câu ngăn lại hắn. Thái tử thấy Liên Thành nôn nóng lo lắng bộ dáng, trong lòng giống như bị bắt du hỏa giống nhau, hừng hực thiêu đốt. Phất tay làm thủ hạ đi tìm chết chết bắt lấy Liên Thành hai tay, sau đó tiến lên ngồi xổm xuống dưới. Liên Thành, yên tâm, từ nay về sau, không còn có người có thể ngăn đón cô. Cô tuy rằng sẽ không phế đi kia thái tử phi, nhưng là tại đây trong hoàng cung, người đó là cô hoàng hậu. Vừa nói vừa duỗi tay đi sờ Liên Thành khuôn mặt, lại bị Liên Thành nghiêng đầu né tránh. Liên Thành hồng khóe mắt, rũ xuống đôi mắt. Thái tử điện hạ tội gì như vậy hại người hại mình. Liên Thành đối thái tử điện hạ chỉ có chi kỷ chi nghĩa, vẫn chưa có bất luận cái gì vượt qua chi tình. Khẩn cầu thái tử điện hạ, buông tha ta, cũng buông tha ngài chính mình. Ngươi nói bậy, người ta chi gian như thế nào sẽ không có cảm tình. Thái tử nghe được Liên Thành lời này, tức khắc phẫn nộ hô to lên, dùng sức bắt lấy Liên Thành bả vai, nghiến răng nghiến lợi nói. Năm đó nếu không phải phụ thân ngươi, ngươi cùng cô đã sớm có thể ở bên nhau. Cô chỉ hận, vì sao lần đó không có giết hắn. Đều do khi đó trình, nếu không phải hắn cứu phụ thân ngươi. Ngươi liền sẽ không bị phụ thân ngươi nhốt ở trong nhà, buộc cùng khi đó trình nữ nhi đính hôn. Ngươi yên tâm, chờ cô bước lên ngôi vị hoàng đế, những cái đó phụ công người, cô đều sẽ nhất nhất thanh toán. Nguyên lai là như thế này a. Cho nên nói, thái tử điện hạ đây là giận dữ vì Lam Nhan, cho nên mới nghĩ diệt chính mình thần tử mãn môn. Một đạo đột ngột thanh âm, từ hoàng đế tẩm cung truyền ra tới. Theo thanh âm kia, một bóng người cũng từ bình phong sau xoay ra tới. Thái tử đột nhiên đứng lên, giơ lên trong tay kiếm chỉ người tới. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở cô phụ hoàng tẩm cung chung? Thấy rõ đối phương là cái nữ nhân, thái tử lại không có thả lỏng cảnh giác, trong đầu bay nhanh chuyển động. Nữ nhân này, rốt cuộc là như thế nào đi vào bị hắn cấm vệ quân bao quanh vây quanh tẩm cung? Nếu là nàng có thể tự do ra vào phụ hoàng tẩm cung, kia nàng có hay không liên hợp phụ hoàng những người đó, tới đối phó chính mình? Khi, tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Liên Thành nguyên bản đều hạ quyết tâm, lại không nghĩ rằng, sẽ ở hoàng đế tẩm cung nhìn thấy tiền vị hôn thê Thời Khương, tức khắc kinh ngạc chiều nàng nhìn lại. Khi tiểu thư, ngươi là Thời Khương. Thái tử nghe được Liên Thành nói, thoáng tưởng tượng, liền nghĩ tới nàng là ai. Đúng vậy, thần nữ đúng là Thời Khương. Không nghĩ tới, thái tử toàn tâm toàn ý muốn giết ta, cư nhiên không có liếc mắt một cái nhìn ra ta là ai, thần nữ giống như có chút thất bại nha. Thời Khương cảm thán một câu, lại xách chậc. Nghe được Thời Khương lời này, trên mặt lại không có sợ hãi bộ dáng, thái tử sắc mặt tức khắc biến đổi. Bắt lấy nàng. Thái tử liên tục lui về phía sau, chỉ huy cấm vệ quân đi bắt đối phương. Chỉ tiếc, những cái đó cấm vệ quân còn không có tới gần, liền thấy bọn họ trong tay sở nắm bội đao đã bị một cổ cơn lốc cấp cuốn đi. Ở cơn lốc chung, những cái đó bội đao giống như trang giấy giống nhau bị xoa bóp thành một đoàn, hình thành một cái thật lớn kim loại cầu, ở thời Khương đỉnh đầu nổi lơ lửng. Chương 1031 chết không nhắm mắt nguyên phối, 23. Ngay từ đầu, kia cơn lốc nhanh chóng xoay tròn, kim loại cầu cũng đi theo chuyển động. Những cái đó cấm vệ quân dọa sôi nổi tứ tán mà đi, chỉ là, còn không có chạy xa, đã bị kim loại cầu bắn ra tới gai nhọn cấp đinh trên mặt đất, một mảnh kêu thảm thiết liên tục. Cơn lốc quát ở đây mọi người ngã trái ngã phải, thái tử trong tay kiếm cũng bị dính đến kia thu nhỏ kim loại cầu thượng, trơ mắt nhìn hắn kia đem bảo kiếm, bị xé rách vặn vẹo thành bánh quai trèo hình dạng. Thời Khương ngón tay hơi hơi vừa nhấc, kia nhanh chóng xoay tròn kim loại cầu đột nhiên im bặt. Ngươi, thân là một quốc gia chữ quân, cư nhiên vì bản thân chi tư, làm ra bực này sự tới. Nàng hướng phía trước đạp một bước, liền thấy kia kim loại cầu tách ra bốn căn bén nhọn gai nhọn tới, trực tiếp xỏ xuyên qua thái tử thủ đoạn cùng mắt cá chân chỗ. A a a a. Thái tử còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, đau đớn liền truyền khắp toàn thân. Cô muốn chu ngươi chín tộc. Đau đớn làm người thanh tỉnh. Thái tử phục hồi tinh thần lại, giận trừng mắt Thời Khương, bật thốt lên nói. Đúng không? Nghe được thái tử nói, Thời Khương cười lạnh một tiếng, lại hướng phía trước đạp một bước. Chỉ nghe thấy phốc phốc hai hạ, kim loại cầu cuối cùng biến thành hai căn có đảo câu gai nhọn trực tiếp xỏ xuyên qua thái tử xương tỳ bà. Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi còn không tiến vào, là chuẩn bị ở bên ngoài liền như vậy nghe sao? Thời Khương nhìn cũng không nhìn một thân máu tươi nhuộm đầy quần áo thái tử, đối với tẩm cung ngoại cao giọng hô. Sở tử thanh sắc mặt trắng bệnh chậm rãi đi đến, trong tay cầm, đúng là phía trước Thời Khương cho hắn chứng cứ. Hắn trên mặt có hổ thẹn, có hối hận, càng nhiều là tràn đầy đau lòng. Phu hoàng hiện giờ thế nào? Sở tử thanh chiều Thời Khương nhìn lại, trong mắt tràn đầy hy vọng. Nếu không phải hắn đi tìm hoàng huynh, mà là trực tiếp tìm phụ hoàng thuyết minh hoàng huynh sở phạm sai, phu hoàng có phải hay không liền sẽ không bị hoàng huynh làm hại. Độc nhập phế phủ, thần nữ cũng không có thể ra sức. Thời Khương mặt không đỏ khí không xuyễn trực tiếp trả lời. Này đương nhiên là lời nói dối, nàng trong không gian linh dược, cứu trở về hoàng đế bất quá là một dây sự. Bất quá, Thời Khương mới sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Cùng sở tử thanh trước sau chân đến hoàng đế tẩm cung, còn có hoàng hậu nương nương. Nàng vừa vào cửa, đầu tiên là nhìn đến trên mặt đất tay chân bị gắt gao đinh trụ, đầy người là huyết thái tử, tức khắc dọa kinh hô ra tiếng. Muốn tiến lên đi đỡ, Thời Khương mở miệng nói. Hoàng hậu nương nương, thái tử ý đồ xoán vị, hạ độc mưu hại bệ hạ, cấu kết tặc phỉ, hãm hại trung lương. Hoàng hậu nghe đến mấy cái này lời nói, cả người cứng đờ, mặc dù phía trước nàng liền nghe được thái tử mang binh mưu phản tin tức, nàng trước sau còn ôm một tia ảo tưởng, đây đều là giả. Hiện tại nghe được Thời Khương theo như lời nói, cả người mềm nhũn, nếu không phải cung nữ đỡ, thiếu chút nữa trực tiếp té lăn trên đất. Thái tử, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi phụ hoàng chẳng lẽ đối với ngươi không hảo sao? Ngươi vì sao phải làm như vậy a? Nói xong, hoàng hậu không cam lòng che mặt khóc giống. Hoàng hậu nương nương, thái tử không riêng gì đối bệ hạ hạ độc, đối ngài, giống như cũng chưa từng buông tha. Chỉ là, ngài trên người độc hẳn là so bệ hạ nhẹ, xứng với thuốc giải độc, hẳn là có thể giảm bớt dự tính, chỉ là sau này quãng đời còn lại sợ là sẽ ở ốm đau chung vượt qua. Thời Khương nhìn đến hoàng hậu bụng mặt móng tay nhìn, lắc lắc đầu nói. Nghe được Thời Khương lời này, hoàng hậu không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Nếu nói bệ hạ trở ngại thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng chính mình cái này làm mẫu hậu, lại đối hắn có cái gì trở ngại? Nghịch tử, ngươi cư nhiên dám giết cha sát mẫu. Bổn cung bởi vì ngươi, đem ngươi nhị đệ đưa đi đạo quan, đối với ngươi tha thiết chờ đợi, ngươi vì sao phải như vậy đối chúng ta? Hoàng hậu đôi mắt phiếm suốt huyết ti, lòng tràn đầy khó hiểu đối với thái tử ép hỏi nói. Khu khu, ha ha ha. Ha ha ha ha. Đối cô tha thiết chờ đợi. Mẫu hậu, ngươi tha thiết chờ đợi người, chẳng lẽ không phải nhị đệ sao? Cô từ nhỏ đến lớn, mặc kệ làm cái gì, ngươi cùng phụ hoàng đều sẽ không khích lệ cô một câu. Mà nhị đệ chỉ cần hắn hồi hoàng cung tới xem các ngươi, bất quá là cùng các ngươi trò chuyện, đó là các ngươi trong lòng hảo nhi tử. Cô này hơn 20 năm, nơm nớp lo sợ nỗ lực đương hảo một cái thái tử, chưa bao giờ có một khắc khoan khoái quá. Bởi vì, chỉ cần đi một mình kém đạp sai, các ngươi liền sẽ đỡ nhị đệ làm thái tử, phế đi cô, đúng hay không? Ngươi vì sao sẽ như vậy tưởng? Hoàng hậu nghe được thái tử lời này, tức khắc khiếp sợ trả lời. Ngươi nhị đệ thanh tâm quả dục, căn bản đối quyền thế vô tâm. Bổn cung cùng ngươi phụ hoàng, chỉ hy vọng hắn có thể làm một cái tiêu giao vương gia liền hảo. Về sau ngươi muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, bổn cung cùng ngươi phụ hoàng tự nhiên đối với ngươi nhị đệ trong lòng có chút áy náy. Đặc biệt là bổn cung, năm đó nếu không phải bổn cung một lòng vì ngươi suy nghĩ, cho nên mới bị ma quỷ ám ảnh làm ngươi nhị đệ đi đạo quan. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không giống hiện giờ như vậy, một lòng nghĩ ra làm đạo sĩ. Hoàng hậu nói đến này, khóc không thành tiếng. Năm đó kỳ thật nàng là có thể cầm thanh cấp lưu tại trong hoàng cung, nhưng tử thanh cùng thái tử tuổi tác kém không lớn. Hoàng hậu sợ đem tiểu nhi tử lưu tại trong hoàng cung nuôi lớn nói, đối thái tử chi vị sinh ra ý nghĩ sang bậy, cho nên mới sẽ liên hợp đạo sĩ, cấp tiểu nhi tử lộng một cái mệnh trung mang sát lời bình luận. Nàng không nghĩ tới, tiểu nhi tử thật không có chuyện gì, đại nhi tử lại biến thành dáng vẻ này. Sở tử thanh đỡ bị thời Khương Phong bế tâm mạch hoàng đế, chậm rãi từ bình phong sau đi ra. Nghe được hoàng hậu nói những lời này đó, sở tử thanh rũ mắt không nói. Khu khu. Người tới, nghĩ chỉ, phế sở tử kính thái tử chi vị, đem hắn đánh vào đại lao. Chờ chấm băng hà khi, làm thành tượng đất, chôn cùng hoàng lăng. Chấm muốn cho hắn quỳ gối chấm quan trước, ngàn ngàn vạn vạn năm sám hối. Miễn cưỡng chính mình nói xong này đó, hoàng đế phốc một búng máu phun trào mà ra, trực tiếp hôn mê qua đi, tức khắc một trận binh hoang mã loạn. Thái tử hiện giờ tứ chi bị phế, căn bản vô pháp núp đích, nghe được phụ hoàng quả nhiên phế đi hắn thái tử chi vị, hắn cư nhiên có loại trong lòng mặt khác một con giày rốt cuộc rơi xuống đất cảm giác. Ở nhìn đến hoàng đế hộp máu ngã xuống bộ dáng, thái tử tức khắc điên cuồng cười ha ha lên. Cho nên nói, mẫu hậu vừa rồi sở biện giải, bất quá tất cả đều là lời nói dối thôi. Thật tới rồi lấy hay bỏ thời điểm, phu hoàng mẫu hậu chỉ biết tuyển nhị đệ, mà không phải chính mình. Này tiếng cười trói thai, không đợi thời Khương cau mày tưởng giơ tay làm thái tử câm miệng, liền thấy nguyên bản ngồi quỳ trên mặt đất Liên Thành, đột nhiên chiều thái tử nhào tới. Liên Thành rút khởi thái tử xương tỳ bà thượng kia căn gai nhọn, lại dùng lực chiều thái tử tâm và chỗ đâm đi xuống. Thái tử tiếng cười lập tức dừng lại, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt người, muốn nói cái gì, trong miệng lại nảy lên tới vô số máu tươi, chỉ có thể phát ra khanh khách tiếng vang. Liên Thành đỏ lên khỏe mắt rốt cuộc chảy xuống nước mắt, cảm giác chính mình rốt cuộc giải thoát rồi. Ở thái tử không cam lòng trong ánh mắt, Liên Thành nhắm mắt lại, buông ra nắm kia gai nhọn tay, sau đó cúi xuống thân, dùng sức ôm chặt thái tử thân mình, chỉ thấy nguyên bản đâm vào thái tử ngực thượng kia cây châm mặt khác một đầu, đồng dạng cũng chọc thủng Liên Thành ngực. Huyết từ Liên Thành ngực đi xuống chảy xuôi xuống dưới, thấm ướt thái tử quần áo, thái tử cảm nhận được kia ấm áp huyết, không biết nghĩ tới cái gì, chậm rãi nhắm lại chính mình không cam lòng đôi mắt. Chương 1032 vì ái hy sinh thánh nữ, 1. Thời Khương lại mở mắt, chỉ cảm thấy ngực đau xót, chỉ thấy nàng một tay cầm chén, một tay cầm chùy thủ. Mà chùy thủ chính chắt ở chính mình ngực chỗ, chén ở tiếp chính mình nhỏ giọt tới tâm đầu huyết. Lấy tâm đầu huyết, giống như dịch cốt moi tim, thời Khương tức khắc chấn động, vội vàng rút ra trong tay chùy thủ, len ken một tiếng ném đến một bên, sau đó nhanh chóng từ chính mình trong không gian, móc ra mấy viên linh dược tới, trực tiếp nhét vào trong miệng. Cũng không biết thân thể này có phải hay không vốn là thể chất đặc thù, chùy thủ rời đi ngực đồng thời, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại lên. Hơn nữa thời Khương kia mấy viên linh dược phụ trợ, nháy mắt liền nhìn không tới nửa điểm vết thương. Nếu không phải mặt khác một bàn tay thượng, còn cầm tiếp chính mình tâm đầu huyết chén, thời Khương đều cảm thấy chính mình vừa rồi hẳn là sinh ra ảo giác mới là. Có nghĩ thầm đem trong tay đựng đầy huyết chén cấp vứt bỏ, nhưng tưởng tượng đến này trong chén thịnh chính là chính mình tâm đầu huyết, thời Khương lại cảm thấy nín thở thực, tức giận bang một tiếng. Đặt ở một bên. Chiều bốn phía xem xét, chỉ thấy này trong phòng bài trí siêu cấp đơn giản, chính là giường cùng một cái bàn trang điểm còn có một cái tủ quần áo, mặt khác cư nhiên cái gì cũng không có. Thời Khương nhíu nhíu mày, đang muốn nhắm mắt tiếp thu thân thể này ký ức, liền nghe thấy có người có chút nôn nóng hô. Thời Khương, ngươi huyết lấy hảo không có. Người tới thanh âm từ xa đến gần, đang muốn đẩy khai cửa phòng tiến vào, thời Khương thủ hạ ý thức vô hướng kia chén tâm đầu huyết, ở người tới vào cửa đồng thời. Thu vào chính mình trong không gian. Người sao lại thế này? Huyết đâu? Như thế nào còn không có hảo? Nhìn đến trên mặt đất lây dính vết máu truy thủ, Thanh Loan vẫn nộ chất vấn nói. Thời Khương ngẩng đầu chiều nàng đạm mạc nhìn lại, cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi sốt ruột, có thể lấy ngươi huyết thế thượng đó là. Ngươi! Nếu không phải thượng thần chỉ có thể dùng ngươi huyết, ngươi cho rằng ta hiếm lạ thúc giục ngươi sao? Thanh Loan bị đổ trong lòng một tắc, giọng căm hận nói. Tuy rằng còn không có hiểu biết này trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá, thời Khương ít nhất từ này nữ trong miệng biết được một ít tin tức. Ta mệt mỏi, đi ra ngoài. Cụ thể vẫn là đến tiếp thu thân thể này ký ức mới được, cho nên, thời Khương ôm ngực, sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt đối với Thanh Loan nói. Thanh Loan không nghĩ tới, này mềm bùn nói chung tử người, cư nhiên hôm nay trường tính tỉnh. Có nghĩ thầm miệng lươi sắc bén mắng nàng, nhưng tưởng tượng đến, chờ thời Khương đi gặp thượng thần, giống nhau sẽ bị thượng thần trừng phạt. Đến lúc đó, tự nhiên đủ thời Khương uống một hồ. Thanh Loan liền hừ một tiếng, quay người ra cửa phòng. Nhìn thấy kia Thanh Loan ra cửa phòng, thời Khương nhắm mắt lại, ký ức mãnh liệt, đầu óc phảng phất muốn tạc nứt ra giống nhau. Đặc biệt là trong trí nhớ kia mỗi cách một đoạn thời gian mổ tâm lấy huyết, càng là làm thời Khương đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trơ mắt nhìn chính mình lấy chủy thủ như vậy đâm vào ngực. Thật vất vả mở to mắt, Thời Khương đã là đầy đầu đổ mồ hôi. Hồi tưởng trong trí nhớ hết thảy, Thời Khương quả thực vô ngữ đến cực điểm, thân thể này nguyên thân, sợ không phải một cái. Tất tất tất, Thời Khương có vô số thô khẩu tường bạo, đáng tiếc, liền tính tuân ra tới cũng chỉ có thể bị tất, cho nên, miễn cưỡng đem thô khẩu cấp nuốt trở vào. Bất quá, ít nhất nguyên thân nguyện vọng Thời Khương còn có thể tiếp thu, bảo hộ tộc nhân, làm tốt chính mình thân là thánh giới thánh nữ chức trách. Hiện giờ Thời Khương sở đãi địa phương, là thiên giới Lăng Ngọc Các bên trong. Mà vừa rồi kia nữ kêu Thanh Loan, đúng là này Lăng Ngọc Các chi chủ Thanh Ngọc Thượng Thần thị nữ. Phía trước Thanh Loan trong miệng theo như lời Thượng Thần, đúng là này Thanh Ngọc Thượng Thần. Này Thanh Ngọc Thượng Thần là đương kim thiên đế ấu tử, cũng là thủ vệ thượng tam giới thần tiên trí nhất. Bởi vì 500 năm trước, thiên giới cùng thánh giới một hồi trong chiến đấu, tao ngộ ám toán, chúng kế bị thương. Kia miệng vết thương thật lâu vô pháp khép lại, đau đớn lên, liền như vạn kiến xuyên tim giống nhau, chỉ có thể dựa thánh giới người tâm đầu huyết mới có thể giảm bớt một vài. Mà nguyên chủ vốn là thánh giới thánh nữ, 500 năm trước cùng thiên giới trong chiến tranh sau khi bị thương, mất đi ký ức, biến thành một khối ngọc giác, bị Thanh Ngọc Thượng Thần nhặt về đi. Tại đây 500 năm, nguyên chủ âm thầm thích sẽ ôn nhu vớt ve ngọc giác xứng sở Thanh Ngọc Thượng Thần. Chỉ là, ngẫu nhiên một lần ngoài ý muốn, nguyên chủ biết được chính mình là thánh giới người, chính ảm đạm thần thương tưởng một mình rời đi Lăng Ngọc Các, miễn đi Thanh Ngọc Thượng Thần bị phát hiện tư tàng thánh giới người, bị thiên đế trách phạt. Lại không nghĩ rằng Thanh Ngọc Thượng Thần thương thế tăng thêm, hôn mê qua đi, nguyên chủ lại từ Thanh Loan trong miệng biết được thánh giới người tâm đầu huyết có thể giảm bớt đau đớn, liền lưu lại mổ tâm lấy huyết. Nguyên bản thiên giới cùng thánh giới vốn là thế bất lưỡng lập, hiện giờ Thanh Ngọc Thượng Thần thân là thiên đế chi tử, cư nhiên uống xong thánh giới người dơ bẩn tâm đầu huyết, ôn tồn lễ độ Thanh Ngọc Thượng Thần, mỗi khi ở uống xong nguyên thân tâm đầu huyết sau, liền sẽ tiên hình thêm thân trách phạt nguyên thân. Nhưng dù vậy, nguyên thân như cũ không oán không hối hận, lấy xong tâm đầu huyết, bị trách đánh sau, Thanh Ngọc Thượng Thần lại sẽ ở đêm khuya tĩnh lặng khi, trộm đến nguyên thân trong phòng thế nàng thượng dược, nguyên thân đó là cảm động rơi nước mắt. Chờ nguyên thân tính dưỡng hảo, lại tiếp tục luân hồi như vậy. Tưởng tượng đến nguyên thân cùng kia Thanh Ngọc Thượng Thần như vậy nghiệt tình yêu thâm, Thời Khương liền nhịn không được trong lòng ngạnh hoảng. Tâm ngứa, khẩu ngứa, tay càng ngứa. Thời Khương ma ma răng hàm sau, hảo muốn đánh người, có hay không? Dựa theo trong trí nhớ công pháp, Thời Khương méo cái pháp quyết, hiện giờ thân thể này tuy rằng trong cơ thể ẩn chứa thánh nữ chi lực, chính là bởi vì bị thương hơn nữa bị lấy tâm đầu huyết duyên cớ, con chỉ sợ là đối phó giống nhau thần tiên, đều miễn cưỡng. Cho nên, nàng muốn đi lộng chết kia Thanh Ngọc Thượng Thần. Quả thực chính là người si nói mộng. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là ma lưu chạy lấy người, không bao giờ đãi tại đây địa phương quỷ quái, bị người đương huyết bao. Nói làm liền làm, căn phòng này vốn là không nhiều ít nguyên thân đồ vật. Bất quá, Thời Khương vẫn là cướp đoạt một phen, liền kia ra cắm nến cũng chưa buông tha, toàn bộ bỏ vào chính mình trong không gian. Chờ nàng vừa ra cửa phòng, Thanh Loan tức khắc đánh giá một chút Thời Khương tay, thấy Thời Khương trên tay cư nhiên không có chén, tức khắc nhíu mày. Thời Khương, ngươi có phải hay không tưởng bị thượng thần trách phạt? Nga, ta nhớ tới này tâm đầu huyết nếu là phối hợp một loại thảo dược hiệu quả càng dai, cho nên, ta đi trước lấy thảo dược trở về, lại lấy tâm đầu huyết. Thời Khương mặt không đổi sắc tâm không nhảy đối với Thanh Loan nói dối. Thanh Loan nghi hồ nhìn chằm chằm Thời Khương liếc mắt một cái, tưởng nàng cũng không có gạt người lý do, liền gật gật đầu. Vậy ngươi nhanh lên, thượng thần phía trước liền cảm giác miệng vết thương có chút đau đớn, ngươi sớm một chút lấy thảo dược cùng tâm đầu huyết lấy lại đây. Để thượng thần tùy thời lấy dùng. Nói xong, quay đầu liền hồi Lăng Ngọc Các chính điện đi hầu hạ. Nhìn Thanh Loan đi xa thân ảnh, Thời Khương rất muốn phi phun thượng một ngụm nước miếng. Bất quá nghĩ đến chính mình hiện giờ chạy trốn quan trọng, cho nên, chạy nhanh xoay người, rút ra nguyên thân trên đầu cây châm quăng ra ngoài, biến thành một chiếc linh thuyền nhảy lên đi, hướng lên trời giới cùng nhân giới chỗ giao giới chạy nhanh mà đi. Thánh giới bên kia dùng võ vi tôn, cũng không phải toàn bộ ủng hộ thánh nữ, nguyên thân tuy rằng là thánh nữ, nhưng hôm nay nàng thân thể này tùy tiện tới cái cường ngạnh điểm đối thủ, là có thể bóp chết nàng. Cho nên, Thời Khương hiện giờ tốt nhất nơi đi, đó là nhân giới. Chương 1033 vì ái hy sinh thánh nữ, nhị. Linh thuyền tốc độ thực mau, bất quá là nửa chén trà nhỏ công phu, liền tới rồi chỗ giao giới. Chỉ là, bên này có thiên binh gác, nếu nghĩ ra đi, đến có lệnh bài. Thời Khương sờ sờ bên hông treo một khối thẻ bài, đúng là Lăng Ngọc Các lệnh bài. Đây là Thanh Ngọc Thượng Thần cấp nguyên chủ. Có thể cho nguyên chủ có thể ở Lăng Ngọc Các hành tẩu, không bị ngăn trở. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo, này Lăng Ngọc Các lệnh bài tại đây chỗ cũng có thể có tác dụng. Nguyên lai là Lăng Ngọc Các tiên hầu, không biết đi hướng nơi nào. Nhìn đến Thời Khương móc ra tới lệnh bài, hơn nữa nàng Lăng Ngọc Các trung thị nữ trang điểm, thiên binh chỉ là hỏi một câu sau, biết được Thời Khương là chịu Thanh Ngọc Thượng Thần sai khiến, đi tìm dược, liền không có lại hỏi nhiều cái gì, trực tiếp làm được rồi. Liền ở thời Khương bước ra thiên giới trong nháy mắt, Lăng Ngọc Các Trung, nguyên bản minh tưởng đả tọa Thanh Ngọc Thượng Thần đột nhiên phun ra một búng máu tới. Thượng Thần, ngài làm sao vậy? Bọn thị nữ sôi nổi hét lên. Thanh Ngọc phun xong huyết sau, mờ mịt ngẩng đầu chung quanh, hắn nhất muốn nhìn đến người không ở. Liên ở vừa rồi, phảng phất có thứ gì, đem hắn trong lòng rất quan trọng đồ vật, dùng sức xé rách đi. Hắn tâm, phảng phất cũng ở trong phút chốc chỉ còn lại có một nửa. Thanh Loan, thời Khương đâu? Nàng ở đâu? Lao đi khỏe miệng vết máu, Thanh Ngọc chiều Thanh Loan nhìn lại, vừa rồi Thanh Loan nói đi tìm thời Khương, hiện tại Thanh Loan lại đây, thời Khương lại không lại đây. Hồi thượng thần, thời Khương đi lấy một mặt dược liệu, lập tức liền sẽ trở về. Thanh Loan bị Thanh Ngọc thượng thần nhìn chằm chằm tâm hoảng hoảng, vội vàng hành lễ trả lời. Đi tìm, lập tức làm thời Khương đến chủ điện tới. Thanh Ngọc phất tay háo đem vây đi lên bọn thị nữ trấn khai, ôn nhuận trên mặt hiện ra một mặt tàn khốc tới. Chỉ là, vừa dứt lời, nguyên bản khép lại miệng vết thương đột nhiên vỡ toang mở ra, xuyên tim thực cốt đau đớn cũng tùy theo mà đến. Tuy là Thanh Ngọc thượng thần luôn luôn kiên nhẫn đau, cũng không khỏi kêu thảm thiết ra tiếng, té ngã trên đất. Mau! Mau đi bẩm báo thiên đế! Những cái đó bọn thị nữ nơi nào còn nghĩ đến vừa rồi Thanh Ngọc thượng thần phân phó, chỉ là dọa hoang mang lo sợ sau, chỉ nghĩ đến đi bẩm báo thiên đế, cầu thiên đế cứu Thanh Ngọc thượng thần. Thời Khương từ thiên giới bước ra tới sau, liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Chỉ là, bên này cùng thiên giới giao tiếp nhân giới, nói là nhân giới, lại có thể nói là trung gian cách ly mang. Phạm vi trăm dặm, không có bóng người. Cho nên, thời Khương rất là yên tâm tiếp tục ngồi linh thuyền về phía trước. Chỉ là, vui quá hóa buồn. Chờ linh thuyền sử ra cách ly mang sau, liền chậm rãi rớt xuống. Thời Khương cẩn thận nhìn lên, nguyên lai này linh thuyền dựa vào tiên khí chạy. Kia cách ly mang chung, còn mang theo một tia tiên khí, nhưng chờ ra này cách ly mang, người này giới nào còn có tiên khí. Linh khí nhưng thật ra có, nhưng là nếu sử dụng linh khí khống chế này linh thuyền, đến dựa vào nguyên thân thao túng. Như thế như vậy, còn không bằng trực tiếp chính mình sử dụng linh khí phi hành đâu. Chỉ là, liền như phía trước theo như lời như vậy. Thân thể này linh khí thật sự hữu hạn, phỏng trừng phi không được nhiều đường xa, phải từ bầu trời rơi xuống. Cho nên, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình 11 lộ xe buýt. Nhìn rậm rạp núi non trùng điệp, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đi ra ngoài. Lúc này, thời Khương liền có chút hối hận, chính mình kia trong không gian, cũng không phải không thể nuôi sống vật, vì sao nàng liền không nghĩ, dưỡng mấy con hảo mã ở bên trong đâu. Còn có kia hiện đại thay đi bộ công cụ, mặc kệ là xe đạp vẫn là ô tô, đều là cực hảo. Liên tiếp đi rồi 3 ngày 3 đêm, còn chưa đi ra này núi sâu rừng già. Thời Khương chỉ có thể dùng linh lực sử dụng phi hành, chờ nhận thấy được linh lực mau không thời điểm, liền tiến vào trong không gian đả tọa hấp thu trong không gian linh lực. Không thể không nói, trong không gian linh khí nồng đậm mau tích ra thủy tới. Mỗi một lần ở thời Khương khối này thân mình sử dụng xong linh lực sau, đốn có thể nhanh chóng tràn ngập. Như thế lặp lại một đoạn thời gian sau, thời Khương cư nhiên phát hiện, chính mình linh lực tiệm trường. Lại không giống ngay từ đầu như vậy. Sử không được nhiều lớn lên thời gian, phải tiến không gian bổ sung linh khí. Nếu là cứ thế mãi đi xuống, tin tưởng thân thể này có thể thực mau liền khôi phục đến thánh nữ nguyên bản lực lượng, có thể sử dụng thánh nữ chi lực. Thật vất vả bay gần một tháng thời gian, dọc theo đường đi một bóng người đều nhìn không tới, thời Khương rốt cuộc thấy được cách đó không xa có thôn xóm, tức khắc trong lòng vui vẻ. Vì phòng ngừa bị người trở thành yêu quái, ở khoảng cách thôn xóm mấy dặm ngoại địa phương, thời Khương từ không trung bay xuống dưới, sau đó chiều thôn xóm đi đến. Hiện tại đang lúc chính ngọ, không trung lại có chút âm âm, thái dương cũng nhìn không thấy, cũng không biết có phải hay không sắp trời mưa. Thời Khương ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên, sau đó nhanh hơn bước chân. Chỉ là, một đường đi tới, ven đường ngoài ruộng đừng nói cây nông nghiệp, liền thảo đều không có mấy cây. Điền mương càng là một chút thủy đều không có, nguyên bản hẳn là ướt át thổ địa, đều làm có chút rạn nứt. Thời Khương mày nhịn không được nhăn lại, nếu không thái dương, vì sao này đồng ruộng như vậy khô khốc thiếu thủy bộ dáng? Càng tới gần thôn xóm, thời Khương trong lòng liền ẩn ẩn có loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, thời Khương một chân bước vào này thôn xóm, liền lập tức phát giác không thích hợp tới. Nay đại chính ngọ thời điểm, không nói từng nhà phòng đầu mạo khói bếp, khá vậy tuyệt đối sẽ không giống hiện tại giống nhau, một mảnh yên tĩnh. Có người sao? Ta là đi ngang qua, có thể mượn chén nước uống sao? Thời Khương dương mắt khắp nơi nhìn lại, sở hữu phòng ở ván cửa là mở ra trạng thái, chỉ là, lại không thấy bóng người, cũng nhìn không tới vật còn sống. Theo đạo lý, thôn xóm nhất thường thấy thổ cẩu tiếng kêu cùng gà vịt thanh, cư nhiên đều không có. Thời Khương liền tiến mấy nhà sân, kia trong phòng hết thảy đều hoàn hảo giống như chủ nhân ra bất quá là đi ra ngoài giống nhau, cũng không có bị lục tung cướp đoạt quá bộ dáng. Chỉ là, Thời Khương sờ sờ trên bàn cho bụi, thật dày một tầng, hiển nhiên thôn này người đã biến mất thật lâu. Sở dĩ Thời Khương cảm thấy những người này là biến mất, mà không phải chính mình dịu ra dắt trẻ rời đi, là bởi vì nàng vừa rồi vào mấy hộ nhà phòng ngủ, trong phòng ngủ đệm giường chăn linh tinh đồ vật đều ở. Ngay cả khi đó Khương tùy tay mở ra giường gỗ, mấy hộ nhà quần áo đều ở trong giường chỉnh tề phóng. Nếu là chính mình rời đi, giống như vậy ở nông thôn thôn xóm người, một kiện quần áo có thể mặc tốt mấy năm, sao có thể bỏ được không mang theo đi. Hung chi những cái đó đệm giường cùng chăn, khả năng cả đời liền như vậy một cái, càng thêm luyến tiếc ném. Thời Khương từ thôn khẩu chỗ một đường hướng đi, mày nhăn càng thêm thâm lên. Đúng lúc Khương từ trong đó một hộ nhà ra tới, trầm ngâm nếu là ở bên này nghỉ một đêm, nhìn xem này thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẫn là thừa dịp thiên còn không có hắc, nhanh hơn bước chân rời đi nơi này. Liền nghe được một đạo kiếm phong chiều nàng đâm tới, đồng thời nàng sau lưng vang lên một tiếng hét to. Yêu nghiệt, nơi nào chạy? Thời Khương chiều bên cạnh một bước đạp đi, xoay tròn thân mình tránh đi kia nói kiếm phong, sau đó đẩy mặt vô ngữ chiều phía sau hét to người nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc thanh y lìa đạo bảo trung niên đạo sĩ, giơ một phen thất tinh kiếm, vừa rồi chiều nàng đã đâm tới, đúng là thanh kiếm này. Mà cái này trung niên đạo sĩ bên cạnh, còn đứng một nam một nữ hai cái nhìn qua bất quá mới 20 tuổi không đến tuổi trẻ đạo sĩ. Trước 1034 vì ái hy sinh thánh nữ, tam. Kia trung niên đạo sĩ thấy một kích không trúng, lại nhắc tới trong tay thất tinh kiếm nhảy dựng lên chiều Thời Khương lại đâm tới. Thời Khương trực tiếp méo cái pháp quyết, vung tay lên, liền thấy kia đem thất tinh kiếm tạch một chút từ kia trung niên đạo sĩ trong tay rời tay bay ra, trực tiếp rơi trên mặt đất. Đồng thời nâng lên một chân, trực tiếp đem đang ở giữa không trung dịch chuyển không khai trung niên đạo sĩ cấp một chân đá bay ra mấy mét ngoại. Phúc! Kia trung niên đạo sĩ ngực vững chắc ăn như vậy một chân, hơn nữa sư môn ban tặng bảo kiếm, cư nhiên liền như vậy rời tay, vừa kinh vừa giận ở dưới, trực tiếp phun ra khẩu huyết ra tới. Đại sư huynh! Nguyên bản đi theo kia trung niên đạo sĩ phía sau tên kia nam đạo sĩ, tức khắc chiều bọn họ đại sư huynh té ngã phương hướng vọt qua đi. Trong đó tên kia nữ đạo sĩ, nhìn thấy đại sư huynh cư nhiên phun ra lớn như vậy một búng máu, quay đầu chiều Thời Khương chừng tới, rút ra trong tay bảo kiếm, liền chiều Thời Khương chém tới. Yêu nghiệt, ta muốn giết ngươi thế đại sư huynh báo thủ. Tiểu sư muội, không thể. Kia tuổi trẻ nam đạo sĩ trước lấy tay xem xét đại sư huynh thương thế, thấy không có gì trở ngại, chính nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn đến tiểu sư muội lại chiều nàng kia phóng đi, tức khắc nôn nóng hô to. Thời Khương không đợi này nữ đạo sĩ tới gần, liền ngón tay vừa lật, làm phất tay động tác, liền thấy kia nữ đạo sĩ cả người bay lên không, sau đó hợp với kiếm cùng nhau, chiều một bên trực tiếp ngã văng ra ngoài. Lúc này đây, này nữ đạo sĩ trong tay kiếm đảo không rời tay, chỉ là người lại quăng ngã cái thất điên bắt đảo. Ta nói các ngươi ba cái lô mũi châu đạo sĩ, thật lớn uy phong. Vừa tới liền cho ta định cái yêu nghiệt tên tuổi, lại đau hạ sát thủ. Ta xem các ngươi không phải cái gì đạo sĩ, là thổ phỉ đi. Thời Khương cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói. Nữ đạo sĩ bị quăng ngã cả người đều đau, căn bản nói không ra lời. Mà kia trung niên đạo sĩ càng là xấu hổ và giận dữ khó làm, không nghĩ tới gặp được một cái như vậy khó giải quyết đối thủ. Nhưng thật ra kia tuổi trẻ nam đạo sĩ, da mặt hơi hơi đỏ lên. Chỉ là hắn thấy Thời Khương chỉ là xuất khẩu châm trọng, lại không có nhân cơ hội hạ sát thủ, nhìn dáng vẻ hẳn là không phải đại sư huynh trong miệng theo như lời yêu nghiệt, trong lòng cũng hơi hơi nhất định. Cô nương, đại sư huynh chỉ là phát hiện bên này có yêu khí, lại gặp ngươi một mình một người xuất hiện này hắc núi rừng ngoại, mới có thể hiểu lầm ngươi là yêu quái. Yêu quái? Ta phi. Các ngươi mới là yêu quái, các ngươi cả nhà đều là yêu quái. Miễn bản Thời Khương là người, đơn liền nàng ở thế giới này thân phận, đó là thánh giới thánh nữ, cùng thần cùng thọ tồn tại. Hiện giờ cư nhiên bị người chỉ vào cái mũi mắng yêu quái, Thời Khương cảm thấy, vừa rồi nàng xoay tay lại quá nhẹ, hẳn là lại trọng vài phần mới đúng. Lục sư đệ, ngươi đừng tin nàng chuyện ma quỷ. Yêu quái nhất sẽ mê hoặc nhân tâm gạt người. Hồng Lăng dùng kiếm chống đất, miễn cưỡng làm chính mình đứng lên, ôm ngực nổi giận đùng đùng đối với Lâm Thanh Phong nói. Chỉ là, nàng vừa dứt lời, liền thấy Thời Khương tùy tay chiều nàng phương hướng vung lên, Hồng Lăng tức khắc thét chói tai ra tiếng. Ở đây người, nghe được vung chắc bang bàn tay thanh, sau đó Hồng Lăng liền che lại bị đánh hồng gương mặt, mắt hạnh tràn đầy hàm chứa nước mắt. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền không đánh ngươi. Ngươi còn dám nói hiệu nói vượn một chữ, ta liền đánh ngươi một cái tát. Cũng không biết, ngươi nói tự, đủ ta đánh mấy cái bàn tay. Hoa! Đại sư huynh, ô ô ô ô. Hồng Lăng liền tính lại vụ về, cũng biết chính mình không phải nữ nhân này đối thủ, tức khắc bụng mặt, khóc lóc chiều đại sư huynh cùng lục sư đệ vọt qua đi. Ngươi nói ngươi không phải yêu quái, có gì chứng cứ? Hủy Diệt khỏe miệng vết máu ẩu ngạn mẫn mãn nhãn cảnh giác trừng mắt Thời Khương, xuất khẩu hỏi. Sách, muốn gì chứng cứ? Buồn cô nương lời nói chính là chứng cứ. Hơn nữa, ta nếu muốn giết các ngươi, liền giết các ngươi, cần gì chứng minh? Chẳng lẽ ta giết các ngươi phía trước, còn phải chứng minh chính mình nhất định là yêu quái, các ngươi bị yêu quái hại không thành? Thời Khương mới không quen lỗ mũi châu đâu, trực tiếp đôi hắn mắt trợn trắng. Nói rất có đạo lý, hắn thế nhưng vô pháp phản bác. Cô nương, xin lỗi, ta đại sư huynh không phải ý tứ này, sư tỷ của ta cũng chỉ là nhất thời nóng nội, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Lâm Thanh Phong từ này vài câu đối thoại, liền biết vị cô nương này là cái không chịu có hại chủ, vội vàng ngăn lại muốn mở miệng chửi sư tỷ Hồng Lăng, đối với Thời Khương ôm quyền thi lễ giải thích nói. Nghe được Lâm Thanh Phong lời này, Thời Khương lúc này mới thoáng bình bình trong lòng tức giận. Đang muốn mở miệng nói chuyện khi, lại cảm giác được một cổ gió thổi lại đây, đồng thời ngửi được một cổ tanh tưởi hương vị, từ xa đến gần, tức khắc nhíu mày bịt mũi. Phong như thế nào như vậy xú? Phong, ngươi lễ phép sao? Lâm Thanh Phong bị Thời Khương bất thình lình động tác làm cho sửng sốt, vội vàng hít hít cái mũi, sau đó vẻ mặt mở mịt nói. Tại hạ vẫn chưa ngửi được xú vị, cô nương có phải hay không nghĩ sai rồi? Lại không ngờ Thời Khương che lại cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ nói. Như vậy nùng xú vị, các ngươi cư nhiên nghe không đến. Mệt các ngươi vẫn là tu đạo người, cũng không biết từng ngày đều là ở tu cái gì đạo. Nói xong, Thời Khương một trưởng hướng tới hư không đánh. Hồng Lăng thấy nàng như vậy thần thần thao thao, còn nói chút không thể hiểu được nói, nhịn không được tưởng mở miệng nói nàng cố ý làm bộ làm tịch. Lại không nghĩ rằng, ở Thời Khương một trưởng đánh ra đi sau, bị nàng chụp địa phương rõ ràng cái gì đều không có, lại phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, một cái kỳ xấu vô cùng yêu quái, từ giữa không trung ngã xuống dưới. Này yêu quái vừa hiện thân, tức khắc kia tanh tưởi vị liền xông vào mũi. Làm Hồng Lăng bọn họ ba người, mấy dục buồn nôn. Hắc hắc. Tiểu mỹ nhân nhóm, các ngươi nếu là ngoan ngoãn từ bổn vương sẽ không ăn các ngươi. Con. Kia yêu quái thân hình tuy rằng lớn lên giống người, nhưng lại đỉnh một cái thằn lằn giống nhau đầu, tứ chi giống như bị rút dài quá giống nhau, thon dài, phía sau còn kéo một cái đuôi. Cả người không có mặc quần áo không nói, cũng không biết có phải hay không từ vạn năm cống ngầm chui ra tới giống nhau, hôi thối vô cùng. Kia yêu quái mở ra tràn đầy răng nhọn miệng, miệng phun nhân ôn, đối với Thời Khương cùng Hồng Lăng y y nở cười nói. Nói xong, còn duỗi một chút nó kia khai xoa màu đỏ tươi đầu lưỡi. Vừa rồi Hồng Lăng bất quá là mắng Thời Khương vài câu yêu quái, đã bị Thời Khương cấp đánh bàn tay. Hiện giờ thấy này xỉu bắt quái, cư nhiên dám can đảm tờ y a o diễn nàng, tức khắc trực tiếp ra tay như tia chớp. Ở đây ba cái đạo sĩ còn không có phản ứng lại đây, liền thấy bị bọn họ kêu làm yêu quái Hồng Y Liễu cô nương, trực tiếp bạch bạch bạch bạch quăng kia yêu quái mấy chục cái tát. Cuối cùng một bạt hai, theo Thời Khương lại bỏ thêm một phân lực đạo, trực tiếp đem kia yêu quái cấp vỗ vào trên mặt đất, không thể động đậy. Nguyên bản nhìn ghê tởm thằn lằn đầu, hai má giống như bị ong mật chập giống nhau, cao cao cổ lên. Nơi nào tới yêu quái, lá gan cũng thật đủ phì, dám tờ y a o diễn ngươi cô nãi nãi. Thời Khương biên nói, bên cạnh trước, sau đó bàn tay đối với ẩu ngạn mẫn rơi trên mặt đất thất tinh kiếm một hút, kia thất tinh kiếm lập tức bay đến tay nàng chung. Sắt như vậy tanh tưởi yêu quái, nàng nhưng không nghĩ làm dơ chính mình linh kiếm. Vừa lúc có này lỗ mũi châu lao đạo kiếm, có thể dùng để cắt này xỉu bắt quái đầu. Chỉ là, lúc ấy Khương tay cầm thất tinh kiếm, đang muốn nhất kiếm chém rất bị nàng đánh đầu vóc choáng váng yêu quái đầu khi, liền nghe thấy kia Lâm Thanh Phong la hét. Cô nương, mong rằng thủ hạ lưu tình. Chương 1035 vì ái hy sinh thánh nữ, 4. Kia thất tinh kiếm, liền kém 0.01 phân khoảng cách, liền có thể chặt bỏ này yêu quái đầu. Lại ở nghe được Lâm Thanh Phong kia thanh kêu sau, Thời Khương kịp thời ngừng lại, ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại. Như thế nào? Vừa rồi không phải kêu ta yêu nghiệt, đối ta kêu đánh kêu giết sao? Hiện tại thật sự yêu quái xuất hiện, các ngươi lại ngăn cản ta sát yêu quái, ra sao đạo lý? Hay là, đúng như ta lời nói như vậy, kỳ thật các ngươi chính là thổ phỉ, hơn nữa là cùng này hôi thối vô cùng xỉu bắt quái yêu quái cấu kết ở bên nhau, như hại đi ngang qua vô tội dân chúng. Lâm Thanh Phong nghe được Thời Khương lời này, nhịn không được nghẹn nghẹn. Hắn xem như đã nhìn ra, vị cô nương này có thủ tất báo. Cô nương, tại hạ thỉnh ngươi thủ hạ lưu tình, cũng không phải thế này yêu quái cầu tình. Mà là muốn cho ngươi thẩm vấn một chút hắn, ở chỗ này dân chúng, đều bị hắn bắt được đi đâu vậy. Tuy rằng tại hạ cũng biết, bọn họ tồn tại cơ hội khả năng xa vời, nhưng là, vạn nhất có tồn tại người đâu. Thời Khương nghe được Lâm Thanh Phong nói, tức khắc khơi mào nửa bên lông mày, lại lần nữa cẩn thận đánh giá này tiểu đạo sĩ một phen. Thật đúng là nhìn không ra tới, đây là cái tình yêu tràn lan tiểu đạo sĩ. Nhưng các ngươi không phải nói ta cũng là yêu quái sao, yêu quái nơi nào sẽ nghe các ngươi những người này nói, ngươi nói đúng không? Thời Khương trong tay thất tinh kiếm kiếm đầu, ở kia yêu quái trước mặt, lắc lư tới lắc lư đi. Ở nghe được Thời Khương luôn mồm không nghĩ buông tha chính mình, phảng phất ngay sau đó, thanh kiếm này liền sẽ trực tiếp thọc xuyên chính mình cổ. Dọa kia xỉu bắt quái yêu quái la lớn, còn có tồn tại, cầu nữ Bồ Tát tha ta một mạng. Nghe được kia xỉu bắt quái yêu quái nói, Thời Khương phụt một tiếng bật cười. Ngươi nhìn xem, các ngươi đối ta kêu đánh kêu giết, kêu yêu quái. Ta đối này yêu quái kêu đánh kêu giết hắn lại kêu ta nữ Bồ Tát, có phải hay không hảo hảo cười. Lâm Thanh Phong biết Thời Khương ở trào phúng, da mặt đỏ lên nhan sắc liền vẫn luôn không có cởi ra đi qua. Hảo, nói đi, đem người tặng nào. Người cô mãi mãi nhẫn mại hữu hạn, người tốt nhất không cần chơi đa dạng, bằng không, ta liền không ngừng là chém đầu của ngươi, còn muốn đem ngươi này xỉu bắt quái giống nhau đầu, dùng thanh kiếm này từng mảnh phiến xuống dưới. Thời Khương vừa nói vừa múa may trong tay kiếm, thứ lạp một tiếng, không nghĩ tới này đem thất tinh kiếm còn rất sắc bén, trực tiếp đem kia thằn lằn đầu yêu quái gương mặt chỗ vẽ ra tức lớn lên miệng vết thương tới. Nha, Thiệu Thụy tuy rằng ta tưởng nói ta không phải cố ý, nhưng là, ta vốt chính mình lương tâm nói, không thể nói dối. Kia xỉu bắt quái yêu quái trong lòng hận không thể lập tức một ngụm nuốt trước mắt cái này nữ, chính là cổ bị người ta nhéo đâu, chỉ có thể liền đầu cũng không dám riêu liên tục nói. Nữ Bồ Tát yên tâm, bổn vương tuyệt đối không dám đối ngài nói dối. Này trong thôn có chút cô nương tư sắc không tồi, cho nên bổn vương liền đem các nàng bán được ám thị xem phượng phường đi. Nữ Bồ Tát chỉ cần đi kia xem phượng phường, nhất định có thể tìm được những cái đó các cô nương. Nga, cho nên ta còn thế những cái đó cô nương cảm tạ ngươi không giết tri ân. Nghe thế xỉu bắt quái yêu quái nói, Thời Khương bàn tay hơi hơi đi xuống nhấn một cái, kia xỉu bắt quái yêu quái trực tiếp kêu thảm thiết ra tiếng, phảng phất ngực bị ngàn cân vật thể cấp đè ép giống nhau, liền đầu lưỡi đều nhịn không được phun ra. Nói đi, kia ám thị ở đâu? Như thế nào đi? Yên tâm, ta biết ngươi tưởng dẫn ta tiến kia ám thị, cho rằng tới rồi ám thị, là có thể giết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này, chỉ hy vọng ngươi không cần hối hận. Thời Khương hử cười một tiếng, trong tay thất tinh kiếm lại là vừa nhấc, này xỉu bắt quái yêu quái nguyên bản gương mặt chỗ miệng vết thương lại cắt nhất kiếm. Hiện tại hảo, một cái giá chữ thập, đối xứng. Nói xong, cũng không biết từ nào lấy ra một viên đen thui thuốc viên, từ phun đầu lươi trong miệng ném đi vào. Kia yêu quái tức khắc sắc mặt đại biến, muốn nổ ra, nhưng kia thuốc viên vào miệng là tan, hương vị quái quái đồng thời, cư nhiên còn mang theo một tia vị ngọt. Hắn vội vàng đôi tay muốn đi moi chính mình hết hầu, đem kia thuốc viên nổ ra, lại căn bản vô dụng. Đi thôi, nếu là không ngoan ngoãn mang ta đi kia ám thị, ngươi liền chờ trên mặt liền thịt mang ra từng khối rơi xuống đi. Yêu quái lúc này mới phát hiện, này nữ sát tinh cư nhiên buông lỏng ra hắn, vẻ mặt không lo lắng hắn chạy trốn bộ dáng. Nghĩ đến vừa rồi ăn xong đi thuốc viên, yêu quái tức khắc một chút ủ rũ cụp đuôi gục xuống đầu. Thời Khương thấy hắn thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường, liền cầm trong tay thất tinh kiếm hướng ổ ngạn mẫn trước mặt một ném, sau đó quay đầu đi theo kia yêu quái phía sau. Ổ ngạn mẫn cùng Lâm Thanh Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa rồi kia yêu quái theo như lời ám thị, nói vậy chính là yêu giới cùng nhân gian giao giới một cái chợ. Nghe nói nơi đó, chỉ cần ngươi ra nổi linh thạch, liền có thể mua được sở hữu ngươi tưởng mua được đồ vật. Cô nương, từ từ, chúng ta bồi ngươi cùng đi. Rốt cuộc, một người kế đoạn, hai người kế trường. Chúng ta cùng nhau, cho dù có chuyện gì, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Lâm Thanh Phong đi phía trước liền truy vài bước, đối với Thời Khương bóng dáng hô. Lại thấy Thời Khương cũng không quay đầu lại, trực tiếp cho hắn dựng ngón giữa. Đại sư huynh, vị cô nương này chỉ pháp là ý gì? Lâm Thanh Phong xem sửng sốt, nhịn không được quay đầu dò hỏi ổ ngạn mẫn. Ổ ngạn mẫn thấy Thời Khương cùng kia yêu quái phải đi mau nhìn không thấy, vội vàng lấy ra một cái bình sứ, đổ hai viên thuốc viên ra tới, một viên cấp Hồng Lăng, một viên chính mình ướt. Không thể làm cho bọn họ liền như vậy rời đi, nàng nói là đi theo kia yêu quái đi ám thị, chúng ta nếu là không đi theo, ai biết là thật là giả. Nếu là nàng cùng kia yêu quái vốn là nhận thức, con vừa rồi bất quá làm một tuần tích đâu. Cho nên, theo sau, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Lâm Thanh Phong nghe được đại sư huynh như vậy nói, há miệng thở dốc, có nghĩ thầm phản bác, nhưng lại nghĩ đến đại sư huynh luôn luôn là nói một không hai người, lại dừng miệng, chỉ có thể đi theo đại sư huynh cùng sư tỷ phía sau, chiều Thời Khương phương hướng đuổi theo qua đi. Bởi vì bị Thời Khương áp, cho nên kia xỉu bắt quái yêu quái không thể phi, chỉ có thể đi. Hắn đi thở hừng hộp, Thời Khương lại ở hắn phía sau che lại cái mùi ghét bỏ nói. Ta nói, ngươi nha có phải hay không mấy ngàn năm không soát nha? Như vậy xú, bên trong nhất định có rất nhiều dơ đồ vật, cũng không sợ ăn cái gì sau tiêu chảy sao. Còn có, liền tính không suy xét đến chính mình, cũng suy xét người khác được không, lớn lên xấu không phải ngươi sai, hơn đến người liền tội đáng chết vạn lần, có biết hay không? nghe được Thời Khương vẫn luôn ở chính mình sau lưng nhắc mãi, yêu quái vẫn luôn mặc niệm, ta không tức giận, ta không tức giận, ta đánh không lại nàng, ta đánh không lại nàng. Nay vừa đi, đó là 3 ngày 2 đêm, chờ đến cái thứ 3 ban đêm buông xuống thời điểm, kia yêu quái rốt cuộc đi tới một chỗ khe núi chỗ. Hắn chỉ vào kia khe núi bên một cái tiểu đạo, đối Thời Khương nói. Chỉ cần từ nơi này đi vào, liền có thể đi vào ám thị. Xem Phượng Phường ở trong tối thị rất có danh, chỉ cần ngươi đi vào vừa hỏi, liền biết ở nơi nào. Phải không? Ngươi xác định nơi này chính là ám thị, không có gạt ta. Thời Khương nhìn thoáng qua này từ khe núi bên tiến vào tiểu đạo, nàng xác thật nhìn đến, có màu đen yêu khí loáng thoáng từ bên trong bay ra. Chương 1036 vì ái hy sinh thánh nữ, nam. Tự nhiên, ta cánh mạng đều niết ở trong tay của ngươi, như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Ngươi xem, ta đều đã đem này ám thị nói cho ngươi, có không tha ta một cái mạng nhỏ đâu. Yêu quái nịnh nọt đối với Thời Khương hùng nói. Theo sát ở Thời Khương bọn họ phía sau 3 người, tức khắc cùng nhau nắm chặt chuôi kiếm. Hồng Lăng nhịn không được nói thầm nói, ta liền biết, này nữ liền tính nàng không phải yêu quái, cũng không giống cái gì người tốt. Ổ Ngạn Mẫn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ly như vậy gần, vạn nhất bị đối phương nghe được làm sao bây giờ. Lâm Thanh Phong khẩn trương nhìn chằm chằm Thời Khương, chỉ hy vọng nàng không phải đại sư huynh bọn họ nói như vậy. Thời Khương chiều Lâm Thanh Phong bọn họ phương hướng liếc mắt một cái, trên mặt lại là cười ngâm ngâm. Nếu ngươi đều mang ta tới rồi bên này, ta đây tự nhiên cũng dùng không đến ngươi. Nghe được lời này, Ổ Ngạn Mẫn cùng Hồng Lăng trên tay tức khắc nhéo lên pháp quyết. Chuẩn bị ở Thời Khương phóng kia yêu quái rời đi đồng thời, ra tay đánh chết kia yêu quái. Mà nghe được Thời Khương như vậy nói, yêu quái cũng vui mừng quá đỗi. Hắn vừa rồi bất quá là tưởng thử này nữ sát tinh điểm mấu chốt ở nơi nào, không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy dễ nói chuyện. Tức khắc liên tục chắp tay thi lễ, trong miệng lời hay không cần tiền giống nhau nhổ ra. Thời Khương không ngừng gật đầu, tiếp thu đối phương chụp mông ngựa. Nói thẳng kia yêu quái miệng khô lưỡi khô, mới thật cẩn thận hỏi. Kia! Nữ Bồ Tát, ta có thể đi rồi sao? Cái kia gì? Dược! Giải dược! Yêu quái trong mắt nhanh như chớp chuyển, cười nịnh nọt. A! Giải dược! Gì giải dược? Ha ha, ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự cho ngươi hạ độc đi. Yên tâm đi, không hạ độc, lừa gạt ngươi. Thời Khương nghe được yêu quái hỏi nàng muốn giải dược, trực tiếp cười phất tay nói. Nghe được Thời Khương lời này, kia yêu quái sắc mặt thay đổi tam biến, mới miễn cưỡng nhịn xuống chính mình không rỗi tay bóp chết này số nữ nhân. Ha ha, nữ Bồ Tát thật sẽ nói giỡn, kia tiểu nhân này liền đi. Nói xong, bước chân mặt du, xoay người liền muốn chạy trốn. Đại sư huynh. Hồng Lăng thấy thế, nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Mà Ổ Ngạn Mẫn trong tay kiếm cũng nâng lên, đang muốn miệng niệm pháp quyết vây khốn kia yêu quái, sau đó nhất kiếm đâm hắn cái lạnh thấu tim. Lại không nghĩ rằng, ở kia yêu quái xoay người kia trong nháy mắt, không ai nhìn đến Thời Khương là như thế nào động thủ. Chỉ nghe được rắc một tiếng giòn vang, kia yêu quái đầu bị ninh cái 360 độ đại chuyển biến, trực tiếp thân mình mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Sau đó liền thấy Thời Khương duỗi tay một chảo, từ kia yêu quái đan điền chỗ, hư không chảo ra một quả yêu đan tới. Này yêu quái yêu đan tuy rằng chỉ có 500 năm tu luyện, cũng mặc kệ là đối với người tu hành lại là đại bổ đồ vật, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Ổ Ngạn Mẫn nhìn thấy Thời Khương trong tay yêu đan, ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc tới. Bất chấp bị Thời Khương phát hiện, vội vàng tiến lên. Hồng Lăng sớm tại Thời Khương trực tiếp vặn gậy yêu quái của khi, đã bị sợ ngây người. Cho nên, nhìn đến đại sư huynh đi ra ngoài, nàng cũng vội vàng theo đi lên. Lâm Thanh Phong lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì cái gì, hắn luôn có loại trực giác, tốt nhất không cần cùng Thời Khương là địch. Cô nương, vừa rồi là ta cùng với sư đệ sư muội hiểu lầm ngươi, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Chỉ là, nay yêu quái yêu đan ẩn chứa quá nhiều yêu khí, nếu là tùy ý hấp thu này yêu đan, vô cùng có khả năng bị này yêu đan phản vệ. Không bằng, giao cho tại hạ, lấy về đi đem yêu khí luyện hóa, như thế nào? Thời Khương chiều Ổ Ngạn Mẫn thật sâu nhìn liếc mắt một cái, gật đầu đồng ý nói. Đạo trưởng nói rất đúng, này yêu đan xác thật không phải người bình thường nên có được. Đến nỗi luyện hóa yêu khí, liền không cần. Loại này tai họa, tự nhiên là không thể lưu tại trên đời. Nói xong, chỉ thấy nàng ngón tay hơi hơi khép lại, nguyên bản ở nàng trong lòng bàn tay đảo quanh yêu đan, nháy mắt đã bị nhéo cái dập nát. Này! Ngươi như thế nào liền bóp nát? Ổ Ngạn Mẫn không nghĩ tới, này nữ tử cư nhiên trực tiếp liền động thủ hủy hoại tu luyện 500 nhiều năm yêu đan. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên giận hay là nên đau lòng. 500 năm à, chỉ cần đem yêu khí luyện hóa, lại ăn xong đi, liền có thể gia tăng tự thân tu vi, tốt như vậy sự, cư nhiên lập tức liền rách nát. Thời Khương đem yêu đan bóp nát sau, âm thầm quan sát 3 người sắc mặt, thấy chỉ có kia Ổ Ngạn Mẫn vẻ mặt đau lòng bộ dáng, mặt khác hai người nhưng thật ra vẻ mặt mờ mịt cùng giật mình. Hiển nhiên, này hai cái tuổi trẻ, hẳn là không biết bọn họ kia đại sư huynh tưởng luyện hóa yêu đan yêu khí sau, ăn kia yêu đan tăng lên tu vi sự. Này yêu quái xú phảng phất từ hầm cầu vớt đi lên giống nhau, hắn yêu đan cũng giống nhau nghe tanh hôi muốn mệnh. Không bóp nát, chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn? Thời Khương vẻ mặt ghét bỏ chiều Ổ Ngạn Mẫn trên dưới đánh giá vài cái, sau đó cho ngươi cư nhiên là cái dạng này người biểu tình. Thiếu chút nữa không đem Ổ Ngạn Mẫn lại lần nữa cấp khí hộp máu. Thời Khương dỗi xong Ổ Ngạn Mẫn sau, liền nâng bước chiều kia đi thông ám thị tiểu đạo đi đến. Cô nương, ngươi chờ một lát, đem này đạo phù dán lên, có thể phong bế trên người nhân khí. Kia ám thành phố đi lại, đều là yêu quái, nếu là ngửi được trên người của ngươi có người vị, sợ sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Lâm Thanh Phong tiến lên vài bước, cầm trong tay một chương dùng chu sa vẽ phủ chú đưa cho Thời Khương. Thời Khương nhìn hắn liếc mắt một cái, cười cười, duỗi tay lấy quá, tùy tay dán ở trên người. Kia liền đa tạ. Nói xong, đi nhanh về phía trước. Ổ Ngạn Mẫn thật vất vả thu liễm khởi vừa rồi đau lòng biểu tình, nghĩ đều đã tới rồi ám thị, không đi vào kiến thức một phen quá mức đáng tiếc. Cho nên, cũng dán lên phủ chú, theo đi lên. Từ Thời Khương bước vào kia tiểu đạo khi, liền cảm giác tới rồi không gian dao động. Nhìn dáng vẻ, này ám thị hẳn là bị hạ không gian cấm chế. Chỉ là, cũng không biết sao lại thế này, sẽ bị kia thằn lằn đầu yêu quái tìm được như vậy một cái không gian khẽ hở, có thể trộm mà lưu tiến vào. Vẫn luôn chờ đến đi ra này tiểu đạo, nguyên bản Thời Khương cảm nhận được kia cổ cấm chế, rốt cuộc biến mất. Nàng dương mắt chung quanh, chỉ thấy chính mình thân ở một chỗ hẻo lánh ngõ nhỏ. Mà cách đó không xa, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt ồn ào náo động. Này, đây là ám thị. Hồng Lăng bọn họ cùng ra tới sau, nhịn không được giống đồ quê mùa vào thành giống nhau, trừng lớn trong mắt, khắp nơi xem xét. Ta muốn đi kia cái gì xem phượng phường, các ngươi đâu? Xem ở kia tuổi trẻ tiểu đạo sĩ cho nàng một lá bùa phân thượng, Thời Khương lắm miệng hỏi một tiếng. Chúng ta trước đi dạo lại nói. Ổ Ngạn Mẫn đuổi ở sư đệ mở miệng phía trước, lôi kéo Lâm Thanh Phong ống tay áo, sau đó tiến lên một bước, đối Thời Khương trả lời. Hành, vậy này đừng quá. Thời Khương tự nhiên thấy được hắn động tác nhỏ, bất quá. Nàng cũng không tưởng xen vào việc người khác, vừa rồi đối miệng hỏi một tiếng, đã xem như đối kia tiểu đạo sĩ hảo ý hồi báo. Hiện tại nghe được Ổ Ngạn Mẫn nói, Thời Khương không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Đại sư huynh, chúng ta không đi kia xem phượng phường cứu người sao? Thấy Thời Khương bước nhanh về phía trước, thực mau không có bóng dáng, Lâm Thanh Phong tức khắc có chút nôn nóng, đối Ổ Ngạn Mẫn hỏi. Nàng bản lĩnh như vậy lợi hại, nếu là những cái đó thôn dân còn sống, nàng định có thể cứu ra. Liên tính chúng ta đi theo. Chỉ sợ đến lúc đó, chẳng qua là liên lụy. Hiện giờ chúng ta thật vất vả đi vào này ám thị, tự nhiên đến đi đi dạo, nhìn xem có thể hay không mua được hợp tâm ý đồ vật. Chương 1037 vì ái hy sinh thánh nữ, 6. Lâm Thanh Phong thấy đại sư huynh mang theo sư tỷ chiều náo nhiệt trên đường phố đi đến, chần chờ một lát, trung quy vẫn là thở dài, dậm chân đuổi theo. Này ám thị phi thường đại, toàn bộ đèn đường hỏa trong sáng, đỉnh các loại đầu hình người vật thể, từ Lâm Thanh Phong bọn họ ba cái bên người đi qua. Sợ tới mức Hồng Lăng gắt gao mà ôm Lâm Thanh Phong tay không bỏ, nàng còn chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy yêu quái, từ nàng trước mặt đi tới đi lui, quá dọa người. Mà Ổ Ngạn Mẫn ở đi đến trên đường khi, đã bị những cái đó quầy hàng thượng bãi các loại chế tác pháp khí luyện chế đan dược tiên thảo cùng tài liệu. Ngày thường đến giống nhau, đều đến tiêu phí thật lớn sức lực vật phẩm, bên này lại tùy ý có thể thấy được. Ổ Ngạn Mẫn kích động rất nhiều, tiến lên dò hỏi, quả nhiên, quầy hàng thích khách ra. Tuy rằng hắn muốn đồ vật. Nay quầy hàng thượng tùy ý có thể thấy được, nhưng quán chủ tắc muốn linh thạch lại nhiều do người. Bọn họ đạo môn tuy rằng cũng coi như là danh môn đại phái, nhưng trong túi thật sự ngượng ngùng, ba người linh thạch toàn thêm lên, đều không đủ mua này trong đó một kiện tài liệu hoặc là tiên thảo. Nhiều như vậy bảo bối ở trước mặt, lại coi mà không thể đến, thật sự quá thống khổ. Mà Thời Khương ra ngõ nhỏ sau, liền tùy tay lôi kéo một cái gà đầu nữ yêu quái dò hỏi kia xem phượng phường ở đâu. Quả nhiên! Liền giống như kia thằn lằn đầu yêu quái theo như lời như vậy, xem phượng phường danh khí rất lớn, tùy tiện hỏi ai, đều có thể biết xem phượng phường vị trí ở trong tối thị nơi nào. Kia gà đầu nữ yêu quái ở nghe được Thời Khương dò hỏi xem phượng phường khi, còn cố ý trên dưới đánh giá một phen nàng, sau đó dùng rất là đáng khinh ngữ khí, chỉ vị trí sau, còn nhiều thêm một câu. Nghe nói mấy ngày nay xem phượng phường tới không ít Long Nam, các hạ nhưng hưởng diễm phúc. Long Nam? Cái quỷ gì? Thời Khương nghe thế gà đầu nữ yêu quái nói, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, không hiểu liền hỏi. Xem phượng phường nữ khách đi, tự nhiên là tìm Long Nam, nam khách đi tìm chính là nữ phượng, ngươi cư nhiên không biết. Hay là, ngươi vẫn là cái non. Nghe thế gà đầu nữ yêu quái một bộ chính mình đại kinh tiểu quái bộ dáng, ngữ khí ẩn ẩn mang theo kiêu ngạo cùng khinh thường, Thời Khương nhịn không được trên trán chạy xuống ba đạo hắc tuyến tới. Nàng lại không phải tới tìm hoa hỏi liễu, thân mẹ nó biết Long Nam Phượng Nữ a. A Phi, thân mẹ nó là cái non, liền tính là non, lại e ngại nhà ai. Lười đến lại phản ứng này đáng khinh lại lắm miệng gà đầu nữ yêu quái, Thời Khương đi nhanh chiều xem Phượng Phường đi đến. Gà đầu nữ yêu quái thấy Thời Khương như vậy lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, nhịn không được tấm tắc, hiện tại người trẻ tuổi a, như vậy nóng vội làm cái gì. Kia xem Phượng Phường đến qua giờ tí mới mở cửa, hiện tại đi, qua sớm, phỏng chừng đến bị sập cửa vào mặt. Thời Khương trên đường liền hỏi vài người, cơ hồ mỗi người đều lộ ra đáng khinh biểu tình tới. Bọn họ yêu quái vốn là không bám vào một khuôn mẫu, cho rằng nam nữ việc, thuận lòng trời tuân mệnh, nơi nào giống tu tiên người như vậy, ngượng ngùng xoắn xít, còn cái này quy củ cái kia thủ tục. Ngươi hiện tại đi, xem Phượng Phường đại môn còn không có khai đâu. Nếu muốn sung sướng, chờ giờ tí qua đi đi. Cuối cùng một người lắm miệng, đối Thời Khương giải thích một câu, rốt cuộc làm Thời Khương hiểu rõ, vì sao vừa rồi nàng một đường hỏi qua tới khi, những người đó biểu tình vì sao như vậy cổ quái. Hay là, này đây vì nàng sắc mê tâm khiếu nhịn không được không thành. Thời Khương ma ma răng hàm sau, mặt âm trầm chiều người nọ nói thanh đa tạ, thực mau liền đến xem Phượng Phường cửa. Quả nhiên, cổng lớn dưới mái hiên treo hai ngọn đỏ thấm đèn lồng đều không có thắp sáng, đại môn cũng là nhắm chặt. Tuy rằng chiều kia xem Phượng Phường bên trong có ánh đèn bóng người, nhưng rõ ràng hẳn là xem Phượng Phường hạ nhân bọn nha hoàn ở vì khai phường chuẩn bị đâu. Thời Khương nghĩ nghĩ, vòng đến xem Phượng Phường mặt sau, nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy đi vào. Chính ngẩng đầu khắp nơi điều tra, cũng không biết kia tú bà tử trô ở đâu. Ai? Cái kia xuyên hồng y rìa nha đầu, nhanh lên đem này đó bất năng tốt xiêm y cấp hậu viện Hương Hương cô nương đưa đi. Nếu là chọc Hương Hương cô nương không cao hứng, tiểu tâm nàng lột da của ngươi. Một cái ăn mặc áo vàng nha hoàn ốm bụng, da mặt đều mau nhăn tới rồi một khối. Nhìn đến Thời Khương ngơ ngốc đứng ở hậu viện không núp ních, tức khắc vọt đi lên, trực tiếp đem trong tay điệp xiêm y khay nhét vào tay nàng. Sau đó quay đầu liền chiều nhà xí chạy, cũng không biết có phải hay không ăn vụng đồ vật có phải hay không hỏng rồi, thật là nhất thời nửa khắc đều nhịn không nổi nữa. Thời Khương chiều kia nha hoàn bóng dáng nhìn nhìn, lại nhìn nhìn trong tay khay. Nay quả thực là ngủ gà ngủ gật, đã bị người đưa tới gối đầu nha. Nghĩ nghĩ, búng tay một cái, Thời Khương nguyên bản trên người một bộ hồng y tức khắc biến thành vừa rồi kia nha hoàn trên người áo vàng. Vừa lòng gật gật đầu, liền hướng tới vừa rồi kia nha hoàn chỉ phương hướng thong thả ung dung đi đến. Trên đường gặp được vài cái làm vẩy nước quét nhà hạ nhân, ở nhìn đến Thời Khương trên người xiêm y khi, tức khắc thật sâu loan hạ lưng đến, không dám ngẩng đầu chiều nàng xem. Thời Khương phía trước còn lo lắng có phải hay không sẽ bởi vì chính mình mặt xa lạ, bị người đề ra nghi vấn, không nghĩ tới, kia nha hoàn này thần quần áo cư nhiên như vậy hữu dụng, phảng phất giấy thông hành giống nhau. Kỳ thật, Thời Khương không biết, này xem Phượng Phường nha hoàn quần áo chia làm hoàng lam lục đỏ tím, màu đỏ là hạ đẳng nhất nha hoàn, chỉ xứng ở hậu viện đánh tạp. Màu vàng là sở hữu nha hoàn, cấp bậc tối cao, một ít bình thường xem Phượng Phường cô nương thiếu gia, đều đến xem các nàng sắc mặt. Cái gọi là làm bằng sắt doanh trướng, nước chảy binh. Này xem Phượng Phường Long Nam Phượng Nữ, có thể lâu lâu dài dài đãi đi xuống, nhưng không thường thấy, rất ít có chết giả. Không phải bị kia ác khách chỗ thân, đó là chịu không nổi ốm đau tra tấn tự mình kết thúc. Cho dù có kia bình bình an an đến lão, tuổi già sắc suy, cũng đại biểu không có thu vào. Không có thu vào, cũng liền ly chết không xa. Cho nên, tại đây xem Phượng Phường, ngươi làm nha hoàng chỉ cần cấp bậc đủ cao, liền có thể cáo mượn oai hùng, chờ già rồi về sau liền làm giáo dưỡng ma ma. Đây là tại đây làm việc rất nhiều bọn nha hoàn định tiểu mục tiêu, kia đó là có thể trở thành xem Phượng Phường trung thân chế giáo dưỡng mama. Bởi vì hiện tại còn không có mở cửa, cho nên phường tất cả đều là hạ nhân, Thời Khương chính là ở phường nội xoay rất nhiều vòng, sờ minh bạch này phường lộ tuyến, lúc này mới tùy ý tìm cá nhân, dò hỏi kia giống nhau cô nương chỗ ở đi như thế nào. Hạ nhân nơm nớp lo sợ chỉ lộ, thực mau Thời Khương liền đi tới Hương Hương cô nương sở trụ Bích Thúy Các. Xem viện này còn rất đại. Vị này Hương Hương cô nương, chắc là này xem Phượng Phường đầu bảng. Cô nương, ngài xiêm y cấp đưa tới. Nhìn thấy Thời Khương đã đến, từ Bích Thúy Các thượng chạy xuống tới một cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu. Đầu tiên là hung tợn trừng mắt nhìn Thời Khương liếc mắt một cái, lúc này mới một phen đoạt quá hạn Khương trong tay cầm khay, cao hứng chiều trên lầu chạy tới, vừa chạy vừa kêu. Thời Khương liếc liếc mắt một cái trên gác mái nửa bóng người, chậm rãi hướng bên trong đi vào. Xiêm y đưa tới liền đưa tới, như thế nào như thế hấp tấp bục trộm. Hương Hương tổng cảm thấy chính mình nửa bên lông mày không hòa hảo, lại bị nha đầu này một đều, tay một cái run run, vẽ nửa ngày mi liền phế đi. Nhìn đến này tà phi ra một đạo đạm màu đen mi bút dấu vết, Hương Hương tức khắc cầm trong tay thạch đại hướng bàn trang điểm thượng một ném, nhíu mày giận dỗi. Chương 1038 vì ái hy sinh thánh nữ, 7. Nguyên bản vô cùng cao hứng phùng khay xiêm y lìa đi lên nha đầu, nhìn đến hương hương cô nương phát như vậy đại tính tình, tức khắc lạch cạch một chút, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, cả người xúc bả vai ở run bần bật. Người run cái gì nha? Lại đây. Hương hương cô nương nhắm mắt hít sâu một hơi, đem trong lòng tức giận cấp áp xuống đi, cầm đặt ở bàn trang điểm thượng khăn, một chút xoa hoa bay ra đi thạch đại dấu vết, một bên chiều kia nha đầu nhàn nhạt nói. Kia nha đầu dọa cả người một run run, còn là căng ra đầu, đi bước một quỳ đầu gối đi được tới hương hương cô nương bên người. Chỉ ngóng trông, hương hương cô nương xem ở chính mình hầu hạ nàng nhiều thế này thời gian phân thượng, tha nàng một mạng. Ai mấy ngày nay, vốn là sốt ruột thượng hỏa, không nghĩ tới, ngươi còn như vậy hấp tấp bục trộm, đem ta dọa, bên này giống như có nếp nhăn. Hương hương cô nương sát song lông mày biên thạch đại dấu vết sau, lại đem chính mình mặt, đối với bản trang điểm gương chiếu lại chiếu, sau đó vẻ mặt u và nói. Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng. Kia nha đầu liên tục dập đầu, khái trên trán huyết đều ra tới. Lại thấy kia hương hương cô nương đột nhiên quay đầu, nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt đột nhiên biến thành một viên khổng lồ màu đen đầu rắn, một ngụm đem kia tiểu nha đầu cấp nuốt tiến vào sau, lại nhanh chóng khôi phục tiểu mỹ bộ dáng. Ân điểm tâm này, càng ngày càng không thể ăn. Nói xong, hương hương từ tay háo khẩu rút ra một khối khăn, tiểu tay hoa lan xoa xoa chính mình hai bên khỏe miệng. Phảng phất vừa rồi tình cảnh, đều là ảo giác giống nhau. Bạch bạch bạch. Thật lớn một trương miệng A. Tâm tắc, không biết vị này hương hương cô nương, tổng cộng ăn qua nhiều ít như vậy điểm tâm nha. Thời Khương vỗ tay, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán đi đến. Người nào? Kia hương hương cô nương không nghĩ tới, bên ngoài cư nhiên có người, tức khắc nguyên bản trong ánh mắt đồng tử đột nhiên dựng lên, chiều Thời Khương nhìn tới. Người là Sa Tinh. Vẫn là Thần Lằn Tinh A. Con đừng nói, vừa rồi này hương hương cô nương màu đen đầu, cùng phía trước kia chỉ xỉu bắt quái Thần Lằn đầu thật là có vài phần tương tự chỗ. Thời Khương tò mò hỏi, cả người cũng lộ ở vị này hương hương cô nương trước mặt. Hừ, là cái gì, ngươi tiến ta trong bụng nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Kia hương hương cô nương vừa thấy đến lúc đó Khương dung nhan, tức khắc trong mắt hiện lên ghen ghét thần sắc. Đầu hơi hơi uốn éo, trực tiếp biến thành vừa rồi như vậy cực đại đầu rắn, sau đó chiều Thời Khương một ngụm cắn tới. Thời Khương lại là nhéo pháp quyết, trong tay biến ra hai căn gậy gộc tới, trực tiếp một dựng một hoành nhét vào này đầu rắn trong miệng, trực tiếp đem nó miệng cấp căng ra, không có miệng khép kín, nước miếng tức khắc giống như nước chảy giống nhau chảy xuống dưới. Hương hương cô nương cực kỳ phẫn nộ, duỗi tay tưởng đem trong miệng chống hai căn gậy gộc cấp lấy ra tới, lại không nghĩ rằng, tay mới vừa động, đã bị đối diện cái kia xinh đẹp nữ nhân rút ra một phen kiếm, kiếm hoa một trọn, cánh tay của nàng liền bị chém rớt xuống đất. Ngô ngô nô. Á á á. Bởi vì miệng bị căng ra, nàng liền đau kêu thanh âm đều kêu không ra. Hương hương vừa kinh vừa giận liều mạng trừng mắt Thời Khương, hiện giờ nàng này phiên bộ dáng, ngay cả buông lời hung ác đều không được. Thời Khương ghét bỏ nhìn kia hai điều bị chặt bỏ tới cánh tay liếc mắt một cái, tiến lên dùng trong tay vỏ kiếm gõ gõ hương hương đầu rắn đầu. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, nếu là trả lời không thể làm ta vừa lòng, như vậy ngươi hai cái đùi cũng đừng muốn, đã biết sao. Ngô ngô nô. Hương hương phẫn nộ đối với Thời Khương gào giống, trong mắt tràn đầy hận ý. Sách, ngươi đều tu ra nhân thân, như thế nào còn nghe không hiểu tiếng người đâu. Thời Khương ghét bỏ nhìn nàng một cái, sau đó trực tiếp thanh kiếm nhắm ngay nàng trong đó một chân, hơi hơi hướng trong chọc chọc, tức khắc huyết lưu như chú. Nguyên bản dễ rùa suy nghĩ chiều Thời Khương đánh tới hương hương, tức khắc cả người đều cương ở đường trường. Thời Khương lúc này mới vừa lòng gật đầu, nói thầm nói. Ngươi xem, vẫn là có thể nghe hiểu sao. Nói xong. Rút ra kiếm, đối với nàng xà trong miệng một đốn mân mê, sau đó rút ra kiếm đồng thời, đem vừa rồi lấy giá chữ thập phương thức nhét ở xà trong miệng gậy gộc cũng cấp đem ra, ghét bỏ ném đến một bên. Hương hương miệng thật vất vả có thể khép lại, sau đó toàn bộ xà đều không tốt. Nàng nha đâu? Nàng nha đâu? Ánh mắt lại hung ác chiều Thời Khương nhìn chằm chằm đi, lại thấy Thời Khương khinh phiêu phiêu cầm lấy trong tay kiếm, đối với nàng đầu, vẻ mặt phảng phất ở suy xét từ nào chui vào đi tương đối tốt bộ dáng. Hương hương ánh mắt tức khắc thu trở về, không dám lại chiều Thời Khương trừng mắt. Đem ngươi này đầu thu thu, nhìn quái ghê tởm. Thời Khương ghét bỏ đối với hương hương nói, nghe được Thời Khương nói, hương hương ủy khuất đem chính mình đầu rắn một lần nữa biến thành đầu người. Chỉ là, nguyên bản một ngụm nha, đều bị Thời Khương cấp rào nát. Nàng chỉ có thể che môi, vẻ mặt ủy khuất biểu tình. Phía trước từ thế gian trộm tới những cái đó phàm nhân, đều ở đâu. Hương hương tưởng giơ tay che miệng, nhưng hai điều cánh tay đều trên mặt đất đâu. Chỉ có thể dùng lẩu phong bẹp miệng trả lời. Cái gì thế gian trộm tới phàm nhân? Chúng ta xem phượng phường, chưa bao giờ dùng phàm nhân. Những cái đó phàm nhân, liền các nàng thân vô hai lượng thịt, lại như vậy yếu ớt thân thể, nơi nào có thể kinh được chúng ta yêu yêu thương. Tuy rằng có như vậy một hai cái khách nhân sẽ thích phàm nhân, khá vậy liền lông phượng sừng lân mấy cái, chúng ta cũng sẽ không vì như vậy mấy cái khách nhân, liền đi bắt phàm nhân tới. Hương Hương ngay từ đầu khi còn chú ý không cho chính mình bẹp miệng chảy nước miếng, nói đến mặt sau chỉ kém nước miếng loạn phun, Thời Khương ghét bỏ sau này lui một bước. Liền này, vẫn là đầu bảng. Thời Khương dùng kiếm điểm điểm nàng, nói thẳng nói. Nói thật, Hương Hương tức khắc thu liễm chính mình loạn phun nước miếng, bĩu môi. Quá phí phàm nhân, lười đến đi bắt. Liền phàm nhân lớn lên kia dưa vẻo táo nước bộ dáng, chụp tới một đám người, phòng trừng đều chọn không ra một cái hợp tâm ý. Nhưng đại phê lượng chảo phàm nhân, chắc chắn khiến cho kia người tu hành chú ý. Chúng ta là làm buôn bán, là vì tránh linh thạch. Nhưng không nghĩ cùng người tu hành là địch, rốt cuộc, hòa khí mới có thể phát tài. Cho nên, xem Phượng Phương nói sự người là ai. Thời Khương gật gật đầu, xem như tan thành nàng lời nói. Nghe được Thời Khương hỏi chuyện, Hương Hương tức khắc trong mắt đột nhiên chuyển động lên. Mụ mụ ngày thường đều không ở, chỉ chờ đến khai phường về sau, nàng mới trở về. Hương Hương cô nương. Hương Hương cô nương. Không hảo, ám thành phố tới người tu hành. Một cái lớn lên chuột đầu chuột não, ăn mặc quy công quần áo yêu quái, từ Hương Hương sân đại môn vọt tiến vào, đối với ngồi ở lầu 2 Hương Hương hô. Nghe được lời này, Hương Hương ám đạo một tiếng không xong. Nỗ lực không đem ánh mắt chiều Thời Khương phương hướng nhìn lại, nhưng đôi mắt có nàng ý nghĩ của chính mình, chỉ thấy Thời Khương cười như không cười nhìn nàng. Ác nguyên lai phường trung xảy ra chuyện, không đi tìm mụ mụ, lại là tới tìm Hương Hương cô nương ngươi, nhìn dáng vẻ, ngươi chính là ta muốn tìm nói sự người a. Nghe được Thời Khương như vậy nói, nguyên bản chặt đứt hai tay, nát hàm răng Hương Hương, đột nhiên biến thành một cái giống như cự mãng, từ lầu 2 cửa sổ chỗ chạy trốn đi ra ngoài. Ta khuyên ngươi là đừng chạy, bằng không, ngươi tin hay không ta một phen hỏa thả ngươi này xem Phượng Phượng. Chương 1039 vì ái hy sinh thánh nữ, 8. Thời Khương ngân nga nói, sau đó thản nhiên đi đến bên cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn hướng tới đã chiều sân cổng lớn chạy trốn đại xà. Chỉ thấy đại xà thân hình cứng đờ, sau đó tức muốn hộp máu biến trở về nhân thân, quay đầu đối với rửa và ở bên cửa sổ Thời Khương mắng to nói. Lao nương là chiêu ngươi cho ngươi. Ngươi muốn phóng hỏa thiêu ta cửa hàng. Không có biện pháp. Ai làm một đầu hôi thối vô cùng thằn lằn đầu yêu quái, nói hắn phía trước đem ở thế gian một cái trong thôn trộm tới phàm nhân bán được ngươi phường. Ngươi nói, ta không tìm ngươi, ta còn tìm ai đâu. Thời Khương nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng là thực vô tội. Phóng nó nương xú cho má, nói hiệu nói vượng, lao nương xinh đẹp như hoa, hà tất phải dùng thế gian những cái đó dưa vẻo táo nước phàm nhân. Ta hàng hương có thể ở trong tối thị nhiều năm như vậy, dựa vào đó là tín nghĩa hai chữ. Phàm là tới ta phường. Mặc kệ là nam hay nữ, vẫn là bất nam bất nữ, kia đều là tự nguyện nhập phường, cũng không làm kia bức lương vì sướng sự. Ngươi nói, kia thằn lằn đầu yêu quái là ai, đem hắn hô lên tới, ta cùng với hắn đối chất nhau. Đầy mặt tức giận hàng hương chỉ kém vô dụng mới vừa biến ra hai điều chân bóng cánh tay, dùng sức chụp ngực, đối Thời Khương thể. Nga, đã giết. Thời Khương như suy tư gì, thuận miệng trả lời. Nghe được lời này, hàng hương giống như bị người giẫm cổ giống nhau, một chút không có thanh. Đúng rồi. Vừa rồi này chuột yêu nói phát hiện người tu hành sự, là chuyện gì xảy ra? Chính gián góc tường căn, tưởng chậm rãi từ Hương Hương cô nương sân trốn đi lao thử tinh, nghe được lầu hai nàng kia khoan thai nói ra nói, hắn phía sau lưng liền không tự chủ được căng thẳng. Đậu xanh giống nhau đại đôi mắt, hướng tới Hương Hương cô nương ngó a ngó. Hàng Hương thấy lao thử tinh dáng vẻ này, tức khắc khó thở, tiến lên một chân đá vào hắn đi cổ thượng. Hỏi ngươi đâu, cái gì người tu hành? Đấy lòng tâm tư, lại bay nhanh chuyển động lên. Hay là này nữ, cùng những cái đó người tu hành là một khối. Nếu là có thể bắt lấy nàng đồng bạn, liền tính nàng có thông thiên bản lĩnh, cũng thi triển không ra đi. Là gấu xám tinh phát hiện, nói có hai nam một nữ ba cái người tu hành, cũng không biết là như thế nào tiến chúng ta ám thị. Sau đó ở hắn quầy hàng mua đồ vật lại không linh thạch cấp, sau đó một lời không hợp đánh lên tới, ba người kia ẩn nấp hơi thở phù chú bị xóa sạch, đã bị đại gia hỏa này lên đi cấp chói. Lao thử tinh bị đá phiên một cái bổ nhào. Cũng không dám giấu giếm, toàn bộ đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra. Thời Khương cười lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ, kia ba cái đạo sĩ không thế nào an phận. Hàng Hương chiều Thời Khương trên mặt ngắm ngắm, thấy nàng này phó biểu tình, nhất thời cũng không có nắm chắc, này nữ cùng những cái đó người tu hành có phải hay không nhận thức. Vị cô nương này, nếu không, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem, như thế nào. Nếu đánh không lại đối phương, Hàng Hương cũng cầm được thì cũng buông được, trực tiếp bằng phẳng đối với Thời Khương phát ra mời. Hảo A. Thời Khương cũng tưởng nhìn một cái, rốt cuộc là cái gì bảo bối, có thể câu kia ba cái đạo sĩ không tiếc bại lộ thân phận khả năng tính cũng muốn đoạn. Đoàn người đi đến xem Phượng Phường đại sảnh là lúc, vừa lúc nhìn thấy một đám các yêu quái, áp chói Gô Ẩu Ngạn Mẫn bọn họ ba người tiến vào. Trong miệng bị tắc mảnh vải ba người, ở nhìn đến Thời Khương cư nhiên đi theo một cái quyến rũ mỹ diễm nữ nhân cùng nhau từ hậu viện đi đến trong đại sảnh, tức khắc mở to hai mắt nhìn đối với nàng phát ra một trận ô ô ô thanh âm. Cô nương, ngươi theo chân bọn họ nhận thức. Hàng Hương cười tủm tỉm quay đầu lại, đối với vẻ mặt bình tĩnh Thời Khương hỏi. Nhận thức a, trên đường gặp được, cùng nhau tiến ngươi cái này ám thị. Thời Khương không chút nào che giấu, trực tiếp gật đầu trả lời. Hàng Hương bị nghẹn nghẹn, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Thời Khương sẽ nhân cơ hội phủ nhận, sau đó tùy thời cứu người đâu. Hiện tại Thời Khương này phiên thao tác, đem Hàng Hương lộng sẽ không. Nếu là nhận thức, kia đó là ám thị khách nhân, người tới a, cấp này đó đạo ra nhóm cầm trong miệng tắc mảnh vải. Nghe được phía trước nửa câu khi, Ổ Ngạn Mẫn bọn họ trong lòng không khỏi vui vẻ, cho rằng được cứu trợ. Nhưng nghe được mặt sau nửa câu, thiếu chút nữa khí tưởng chửi ầm lên. Nếu là khách nhân, cột lấy bọn họ tính ý gì? Thời Khương ở một bên, sắc mặt chút nào chưa biến. Chính mình bất quá là ăn ngay nói thật, người khác tin hay không, đó chính là người khác sự. Còn có, này Hương Hương cô nương tưởng trói người vẫn là muốn giết người, kia đều là chuyện của nàng, quan chính mình đánh giám. Cô nương, tuy nói này đó đạo ra cùng ngươi nhận thức, nhưng là bọn họ làm sự nhưng không quá địa đạo, ngươi cảm thấy, xử trí như thế nào bọn họ tốt nhất. Hàng Hương thấy Thời Khương tứ bình bát ổn bộ dáng, sau đó lại tiến lên thử hỏi. Thời Khương nghe được nàng lời này, thoáng chọn một chút một bên lông mày chiều Hàng Hương nhìn lại. Ngươi ý tứ, chỉ cần ta nói xử trí như thế nào, ngươi liền sẽ xử trí như thế nào sao? Này! Tự nhiên đến xem cô nương nói ta có thể làm được hay không? Có thể làm được, tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, làm không được, ta đây cũng không thể nơi hà. Hàng Hương nơi nào sẽ một ngụm đáp ứng xuống dưới, lao bánh quẩy ứng phó nói. Nếu là như thế này, vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Dù sao ta nói ngươi đều không nhất định có thể làm được. Thời Khương đối nàng mắt trợn trắng, dùng vẻ mặt ngươi như thế nào như vậy vô dụng biểu tình, gọn gàng dứt khoát rồi nói. Hàng Hương lại lần nữa ôm ngực, nữ nhân này thật sự hảo độc, làm nhân tâm hảo đổ chân chính là tức chết nàng cũng. Cô nương, ngươi đừng động chúng ta, con quản chính mình chạy đó là. Bị lấy rất trong miệng tắc mảnh vải, Lâm Thanh Phong liền đối với Thời Khương buột miệng thốt ra hô. Nghe được sư đệ lời này, Ổ Ngạn Mẫn cùng Hồng Lăng sắc mặt biến rất là khó coi. Bất quá nhưng thật ra cắn răng, không có hé răng. Thời Khương hướng tới Lâm Thanh Phong xem xét liếc mắt một cái, nghĩ đến tiếng ám thị trước hắn cho chính mình kia đạo phụ chú, nghĩ nghĩ, liền đối với Hàng Hương chỉ vào Lâm Thanh Phong nói. Người này tiếng ám thị trước cho ta một đạo phụ chú, cho nên, đem hắn thả, xem như ta còn hắn một thân tình. Nói xong, liền từ chính mình trong lòng ngực, móc ra một chương màu vàng phụ chú ra tới, tỏ vẻ nàng nói chính là thật sự. Hàng Hương nhìn Thời Khương trong tay cầm phụ chú, trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở ra. Người thiếu nhân gia nhân tình, vì sao làm nàng hỗ trợ còn? Cái này, dù sao cũng phải hỏi qua khổ chủ đi. Hàng Hương đánh thái cực, đem gấu xám tinh lấy ra tới đương tấm mục. Hương Hương cô nương, này ba cái lỗ mũi châu lao đạo, muốn cấp ta sạp thượng này đóa vạn năm linh chi thảo. Một cái khổ người như tháp sắt giống nhau, lại đỉnh hai cái lông xù xù viên lỗ thai, lông xù xù bàn tay cũng là trình móng vuốt hình dạng yêu quái đi ra ung thanh nói. Nếu là không xem này khổ người, liền này lông xù xù viên lỗ thai cùng lông xù xù móng vuốt, rất có manh manh cảm giác, làm người nhịn không được tưởng tiến lên loát một phen. Thời Khương một lời khó nói hết chiều kia gấu xám tinh nhìn liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt dừng ở hắn kia lông xù xù móng vuốt thượng. Một đóa so gấu xám tinh bàn tay còn đại linh chi thảo, tản ra sâu kín thanh hương, tràn ngập linh khí. Thời Khương trong lòng vừa động, vung tay lên, gấu xám tinh liền cảm thấy móng vuốt không còn. Kia đóa linh chi thảo liền rơi vào Thời Khương trong tay. Chương 1040 vì ái hy sinh thánh nữ, 9. Gấu xám tinh móng vuốt đột nhiên không có nảy linh chi thảo, lại thấy linh chi thảo xuất hiện ở Thời Khương trong tay, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền chiều Thời Khương nhào tới. Cậu tặc, đem linh chi thảo trả lại cho ta. Phải biết rằng, hắn vì trích này linh chi thảo, thiếu chút nữa ngã chết được không? Nguyên bản nghĩ đến ám thị, bán thượng một cái giá tốt, đến chút linh thạch trở về, hảo hảo tu luyện. Đem chính mình trên đầu lỗ thai cùng móng vuốt cấp tu luyện hảo. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên gặp được nhiều như vậy đoạt đồ vật người. Tức giận rất nhiều, nơi nào sẽ đi nghĩ đến, có thể bị ám thị chi chủ Hương Hương cô nương như vậy khách khí người nói chuyện, há là hắn một cái nho nhỏ gấu xám tinh có thể đối phó. Quả nhiên, còn không có tiếp cận Khương bên người, đã bị Thời Khương huy tay háo vùng, gấu xám tinh cả người liền bay tứ tung đi ra ngoài. Bởi vì hắn khổ người quá lớn, liên tiếp tạp xuyên vài gian phòng, mới té ngã trên đất. Bất quá, Thời Khương dùng chính là xảo kính, tuy rằng gấu xám tinh bị quăng ngã đi ra ngoài lực đạo rất lớn, lại không có thương cập phế phủ. Cho nên, gấu xám tinh té ngã trên đất sau, lập tức lăn long lóc một chút, từ trên mặt đất bò dậy, dùng kia lông xù xù móng vuốt sờ sờ chính mình thân mình, phát hiện chính mình không thiếu cánh tay thiếu chân, lúc này mới vẻ mặt kinh nghi nhìn về phía Thời Khương. Chẳng qua, Thời Khương tâm tư lại đặt ở trong tay Linh Chi Thảo thượng. Này Linh Chi Thảo, chính là thiên giới tiên thảo. Tuy rằng ở thiên giới bất quá là bình thường nhất thảo dược, nhưng theo đạo lý, này tiên thảo nếu là thiên giới chi vật, bất luận là yêu giới vẫn là thế gian, đều không thể sẽ bị gieo trồng, gấu xám tinh là ở nơi nào trích đến này Linh Chi Thảo. Nàng như vậy tưởng, cũng như vậy hỏi. Gấu xám tinh phía trước mới bị này nữ đầu vóc choáng váng, hiện tại nghe được nàng mở miệng dò hỏi nơi nào trích này Linh Chi Thảo, hắn theo bản năng liền trả lời nói. Ở phệ hồn cốc trên đỉnh núi, ta bò lên trên đi, mạo bị ngã chết nguy hiểm mới trích đến. Mặt sau câu kia, tràn đầy ủy khuất. Nghe được hắn như vậy trả lời, Thời Khương gật gật đầu. Linh Chi Thảo tuy rằng không tồi, nhưng là đối thân là yêu quái người, tác dụng cũng không lớn, về sau đừng phạm loại này choáng váng. Nói xong, Thời Khương cầm trong tay Linh Chi Thảo đối với gấu xám tinh ném qua đi. Gấu xám tinh cuống quýt tiếp được, thật cẩn thận xem xét vừa rồi như vậy động tay động chân, có phải hay không đem Linh Chi Thảo cấp lộng hỏng rồi. Thời Khương thấy thế, khoe miệng không khỏi chịu chịu, nàng có thể nói nàng trong không gian, loại này hạ đẳng nhất Linh Chi Thảo khắp nơi đều có sao. Ổ Ngạn Mẫn nhìn đến Thời Khương cấp được kia Linh Chi Thảo khi, tim đập không khỏi gia tốc, lại nhìn đến Thời Khương lại đem Linh Chi Thảo ném còn cấp gấu xám tinh khi, chỉ cảm thấy chính mình tâm bị xách lên tới lại bị ngã xuống đi, giống như ngồi tận trời xe bay giống nhau, trên dưới phập phồng. Mãn nhãn thương tiếc đồng thời, lại dùng khiển trách ánh mắt, hung hăng trừng mắt Thời Khương xem. Trừ bỏ Ổ Ngạn Mẫn này ánh mắt sáng ngời ánh mắt, còn có một bên kia Hàng Hương nhìn trộm xem chính mình ánh mắt, đồng dạng làm người cay đôi mắt. Ở Hàng Hương xem ra, vừa rồi Thời Khương đều đã cướp được này Linh Chi Thảo, lại đem gấu xám tinh đánh bay, định là sẽ chiếm cho riêng mình. Không nghĩ tới, nữ nhân này, cư nhiên thật sự chỉ là nhìn nhìn, liền bỏ chi như lý giống nhau ném trả lại cho gấu xám tinh. Nếu không phải vừa rồi nàng liền ở một bên, cũng thấy rõ ràng, này Linh Chi Thảo sắc thật không phải phàm vật, nàng đều mau hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Ngươi biết kia phệ hồn cốc ở địa phương nào sao? Liền ở Hàng Hương nhìn lén Thời Khương ngây người thời điểm, liền nghe được Thời Khương chiều nàng nhìn tới, sau đó hỏi. Hàng Hương ngẩn người, sau đó gật đầu trả lời. Tự nhiên là biết đến, kia chỗ ly thánh giới rất gần. Thánh giới cùng ngày đó giới đều không phải ta chờ yêu quái có thể tới gần địa phương, cho nên, phệ hồn cốc nghe tên liền biết, là cái có đi mà không có về địa phương, thật là nguy hiểm. Giống nhau yêu quái, chỉ cần đầu óc không nốc, liền sẽ không đi bên kia mạo mất đi tính mạng nguy hiểm đi trích cái gì Linh Chi Thảo. Nói đến này, Hàng Hương hung tợn trừng mắt nhìn ngây ngốc ôm trong tay Linh Chi Thảo gấu xám tinh liếc mắt một cái. Rõ ràng là này gấu xám tinh nói phệ hồn cốc, vì sao nữ nhân này muốn tới hỏi chính mình. Hàng Hương tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự muốn phát sinh, thân là nữ nhân, giác quan thứ 6 nhất linh nghiệm. Quả nhiên, nghe được Hàng Hương như vậy nói, Thời Khương gật gật đầu, chỉ vào nàng nói. Kia liền từ ngươi dẫn ta đi kia phệ hồn cốc đi. Dựa vào cái gì? Anh ha ha ha. Ta này còn mở ra cửa hàng đâu, làm sao có thời giờ mang ngươi đi nha. Không bằng như vậy, khiến cho gấu xám tinh mang ngươi đi đi. Dù sao, hắn trước lạ sau quen. Hàng Hương che miệng, giả cười có lệ nói. Thời Khương nghe xong, cười như không cười nhìn nàng một cái, sau đó nói một chữ. Hỏa. Đi, ta đi còn không được sao. Hàng Hương buông che miệng tay, hung tợn trừng mắt Thời Khương, nghiến răng nghiến lợi trả lời. Nói xong, trong lòng có khí không địa phương phát, quay đầu đối với các thủ hạ, chỉ vào Ổ Ngạn Mẫn bọn họ ba người. Đem bọn họ ba cái, cấp bổn cô nương ném ra ám thị, về sau lại phát hiện bọn họ chuồn êm tiến vào, toàn cấp băm tay đào mắt rút gân lột ra. Những cái đó yêu quái nghe được Hương Hương cô nương phát giận, tức khắc run lập cập, rất sợ nàng lại đây một hơi nuốt bọn họ, vội vàng theo tiếng, kéo Ổ Ngạn Mẫn bọn họ ba cái đi ra ngoài, một hai ba cấp ném ra ám thị. Bị ném ra ám thị sau Ổ Ngạn Mẫn bọn họ, thật vất vả tránh thoát khai dây thừng, tưởng lại tiến ám thị, lại tìm không thấy đi vào lộ. Tức giận đến Ổ Ngạn Mẫn nổi trận lôi đình, rồi lại không thể nới hà. Đại sư huynh, không bằng chúng ta về trước sơn, báo cáo sư phụ này ám thị tồn tại đi. Lâm Thanh Phong nghĩ đến vị kia cô nương còn lưu tại ám thị, ám thành phố như vậy nhiều yêu quái, liền tính kia cô nương bản lĩnh lại cường, nhưng song quyền khó địch bốn tay, huống chi là ám thành phố có như vậy nhiều rảo hoạt gian trá yêu quái, chỉ sợ nàng sẽ có nguy hiểm. Không được, phía trước kia gấu xám tinh nói, hắn kia Linh Chi Thảo là từ phệ hồn cốc trích ra tới, chúng ta đi phệ hồn cốc. Ổ Ngạn Mẫn nơi nào chịu ý kìa, thực mau liền nhớ tới Thời Khương dò hỏi yêu quái nơi nào trích Linh Chi Thảo sự, tức khắc ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, hắn thèm nhỏ dãi kia gấu xám tinh trong tay linh chi thảo, hiện tại nếu đã biết địa phương, còn không bằng chính mình đi trích. Khả năng nơi đó, có thể trích đến càng nhiều linh chi thảo cũng nói không chừng. Hắn luyện hóa yêu đan ăn xong tăng lên công lực, nhưng kia yêu đan co yêu độc, rất khó nhổ. Chỉ cần được kia linh chi thảo, luyện hóa thành đan sau ăn vào, liền có thể đi trừ yêu độc. Cho nên, lần này phệ hồn cốc hành trình, hắn thế tất là muốn đi. Ổ ngạn mẫn theo bản năng quên mất hàng hương theo như lời phệ hồn cốc vì sao kêu phệ hồn cốc nguyên nhân, cũng xem nhẹ gấu xám tinh theo như lời chính mình trăm cây ngàn đắng mạo thiếu chút nữa ngã chết nguy hiểm, mới trích đến này linh chi thảo sự. Chỉ là, lúc này đây, Hồng Lăng vẫn đứng ở Lâm Thanh Phong bên này. Kia ám thành phố như vậy nhiều yêu quái tụ tập, khẳng định tai họa không ít phàm nhân. Nhất định phải trở về núi, bẩm báo sư phụ cùng trưởng môn sư thúc, đêm này đó yêu quái hết thảy bắt lại, mới có thể giải nàng vừa rồi bị trảo nhục nhã cùng bị chật vật ném ra tới hận. Ổ ngạn mẫn không nghĩ tới sư muội cư nhiên cũng không đứng ở hắn bên này, tức khắc sắc mặt đen như mực. Nếu các ngươi đều không đồng ý cùng tiến đến, như vậy, ngươi cùng sư đệ đi trước trở về núi bẩm báo, ta đi phệ hồn cốc điều tra những cái đó các yêu quái. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 1041 vì ái hy sinh thánh nữ, 1-10. Nhanh nhất đổi mới lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương. Lâm Thanh Phong cùng Hồng Lăng hai mặt nhìn nhau, nhìn đại sư huynh rời đi, trong lòng nhịn không được lo lắng, đại sư huynh một người, đơn đả độc đấu, như thế nào đối phó những cái đó các yêu quái. Kia phệ hồn cốc ở nơi nào đại sư huynh cũng không biết, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nay ám thị sự tình quan trọng đại, vẫn là đi trước báo cáo sư phụ cùng trưởng môn sư thúc mới hảo. Ổ ngạn mẫn rời đi sau, Hồng Lăng thân là sư tỷ, tự nhiên là làm quyết định người. Nàng nếu như vậy nói, Lâm Thanh Phong tuy rằng trong lòng như cũ lo lắng, vẫn là gật đầu đồng ý sư tỷ nói. Hàng hương bị thời khương buộc, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi ám thị, chiều phệ hồn cốc xuất phát. Ta nói cho ngươi, kia phệ hồn cốc, mặc dù ngươi có vô thượng pháp lực, cũng thắng không nổi bên trong lực lượng. Dọc theo đường đi, hàng hương không ngừng đe dọa thời khương toàn đường gió thoảng bên hai, đồ nhắm rượu. Muốn hay không tới một ngụm. Thời khương thấy hàng hương bở lạ nói cái không ngừng. Đại phát từ bi đem chính mình uống còn dư lại một ngụm bầu rượu đưa qua đi. Nay con kém không nhiều lắm. Hàng hương ánh mắt sáng lên, chính mình khẩu thật đúng là có điểm làm. Chỉ là, tiếp nhận bầu rượu sau, không dám tin tưởng quơ quơ, sau đó chiều trong miệng đổ đảo, chân chính là chỉ còn lại có một ngụm lượng, sau đó liền không có. Ngươi có phải hay không thật quá đáng, liền cho ta uống như vậy một cái miệng nhỏ. Hàng hương tức giận, đem bầu rượu hướng trên mặt đất một ném, hướng tới thời khương dầm chân. Thời khương tìm một thân cây. Phi thân đi lên, sau đó nằm nghiêng ở cành cây thượng, nhắm mắt trả lời. Ta nói, muốn hay không tới một ngụm, lại chưa nói tới một hồ, ngươi còn muốn nhiều ít. Hàng hương khó thở, hận không thể tiến lên, dùng chính mình xà nha hung hăng mà cấp thời khương tới thượng một ngụm. Có phải hay không mang ngươi đi phệ hồn cốc, ta liền có thể đi trở về. Hít sâu một hơi, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Chính mình đánh không lại nữ nhân này, biện pháp tốt nhất đó là thuận theo nữ nhân này nói, lại tùy thời đào tẩu. Ngươi tốt nhất không cần có muốn chạy trốn ý niệm, ngươi trên người có ta đánh hạ ân ký, đó là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể đem ngươi tìm ra. Hàng hương không nghĩ tới, chính mình bất quá mới vừa nổi lên một ý niệm, thời khương cư nhiên liền nói như vậy, phảng phất nhìn lén nàng đầu góc giống nhau. Ngươi nói hiệu nói vượng, ta như thế nào không nhớ rõ ngươi ở ta trên người đánh hạ ân ký. Ngay sau đó hàng hương liền nhớ tới, đối phương chịu buồn không cơ hội ở chính mình trên người đóng dấu ghi tội, cho nên, khẳng định là ở lừa nàng. Cũng đúng, ta như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Lại không nghĩ rằng, hàng hương nói âm vừa ra, nguyên bản nhắm mắt nằm ở cành cây thượng ngủ thời khương đột nhiên đứng lên, trong tay nhéo cái pháp quyết, sau đó trực tiếp nhắm ngay hàng hương hai hàng lông mày trung gian một chút. Tức khắc, một đạo pháp văn từ hàng hương giữa trán chậm rãi nộn nhạo mở ra, nàng lập tức liền cảm giác được chính mình thần hồn bị một cổ lực lượng cấp giam cầm. Này! Đây là cái gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hàng hương mỗi khi chính mình đối thời khương sinh ra địch ý khi, liền cảm giác được chính mình thần hồn lập tức bị buộc chặt đi lên giống nhau, tưởng xử lực giống như vạn cân trọng giống nhau, căn bản xử không ra. Không phải ngươi vừa rồi nói ta nói hiệu nói vượng, chưa cho ngươi đánh thượng ấn ký sao? Hiện tại đánh thượng, thế nào, không phải nói hiệu nói vượng đi. Thời khương đánh xong ấn ký, lại lần nữa nằm xuống, nhắm mắt nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Hàng hương rất muốn trở lại 15 phút trước, trực tiếp đánh chết lắm miệng chính mình. Đồng thời, trong lòng đối thời khương lệ khí cũng càng thêm dày đặc lên. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, chính mình sát ý mới vừa khởi, liền cảm thấy vạn kim đâm tâm giống nhau, đau đớn khó chịu, làm nàng trực tiếp té ngã trên đất, lăn lộn lên. A a a a a, đau quá. Ngươi rốt cuộc xử cái gì yêu pháp? Hàng hương trên mặt đất không ngừng lăn lộn, nguyên bản quần áo cũng dính đầy cho bụi, khoe miệng càng là rảo phá, có vẻ chật vật bất kham. Thời Khương vẫn luôn chờ hàng hương đau sắp hiện ra nguyên hình, lúc này mới phảng phất nhớ tới giống nhau. Nga, quên cùng ngươi nói một sự kiện. Phàm là bị đánh ấn ký, trong lòng nếu là đối thi ấn ký người khởi sát tâm, liền sẽ trái tim giống như bị người nắm chặt giống nhau đau đớn khó nhịn. Nay đau đớn, liền xem này bị máy in người, trong lòng có bao nhiêu đại hận ý cùng sát ý. Chỉ cần hận càng sâu, đau cũng liền càng lợi hại. Cho nên, muốn không đau, còn không bằng cầu xin chính mình, trong lòng đừng như vậy nhiều lệ khí. Hàng hương chỉ nghĩ đối thời Khương dựng một ngón giữa, tỏ vẻ nàng nội tâm giờ phút này kính ý. Nhưng là, nàng biết, nếu là nàng càng là nghĩ như vậy, khẳng định liền càng đau, cho nên, lập tức phát tán tư duy suy nghĩ làm chính mình vui vẻ sự. Quả nhiên, nguyên bản kia đau triệt nội tâm đau đớn, chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Giờ này khắc này, hàng hương bất chấp trên mặt đất dơ loạn, đại thở dốc ngửa mặt lên trời nằm, luôn luôn ái sạch sẽ hàng hương, lẳng lặng chờ đau đớn hoàn toàn biến mất, bất chấp tất cả không có lên. Thời Khương một giấc ngủ đến hừng đông, từ trên cây xuống dưới sau, đối với nằm trên mặt đất hàng hương đá đá. Ai? Lên lên đường. Hàng hương ở thời Khương đá chính mình phía trước liền tỉnh, hiện tại nghe được thời Khương nói, trong miệng không khỏi hừ hừ, chậm gì gì bỏ dậy. Sau đó cúi đầu nhìn nhìn chính mình, hát mặt nói. Ta muốn tắm gội thay quần áo. Thời Khương nghe được nàng lời này, đánh giá một chút bốn phía. Nơi này trước không thôn, sau không cửa hàng, như thế nào tắm gội thay quần áo? Này có cái gì? Lật qua ngọn núi này, liền có một cái suối nước nóng, vừa lúc có thể tẩy đi trên người mệt mỏi. Hàng hương cầm vừa nhấc, nơi này ly ám thị cũng không tính rất xa, cho nên, địa hình nàng quen thuộc thực. Thời Khương chịu chịu khoe miệng, liền này, còn rất kiêu ngạo. Bất quá, nếu muốn cho người làm việc, tổng không thể luôn hạ tử thủ chịu roi, cũng đến cho nàng một chút cỏ khô, như vậy làm việc mới có thể hiệu suất càng cao. Hành đi. Nói là một ngọn núi khoảng cách, bất quá thời Khương cùng hàng hương đều có thể sử dụng pháp lực. Tự nhiên là bất quá nháy mắt công phu, liền tới rồi. Hoa! Ta liền nói, có suối nước nóng đi. Hàng hương nhìn đến kia mạo khói trăng suối nước nóng, tức khắc hoan hô một tiếng, chiều kia suối nước nóng chạy qua đi, sau đó thỉnh thịch một tiếng nhảy đi vào. Bắn khởi bọc nước, ở thời Khương ba thước khoảng cách khi, liền bị một đạo vượng khai vòng sáng cấp văng ra. Hàng hương trộm nhìn lại, trong lòng thất kinh. May mắn chính mình chỉ là tồn thử chi tâm, cũng không có mặt khác ý tưởng. Cũng may mắn chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không không thể một kích mà trùng, con xui xẻo chính là nàng chính mình. Nhìn đến hàng hương như vậy hấp tấp buộc chộp hành động, thời Khương hừ một tiếng, đi đến một bên, đưa lưng về phía hàng hương ngồi ở một cục đá thượng, bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Thu hồi thử chi tâm, hàng hương thành thật bắt đầu tắm rửa. Rốt cuộc ngày hôm qua lăn thành như vậy, quần áo đều nhăn rún gió cùng cải mai khô dường như. Quần áo thoát xong, ở suối nước nóng ngâm, thoải mái hàng hương nhịn không được trường phun một hơi. Tuy rằng thanh khiết thuật cũng có thể dùng, nhưng là, trước sau không có như vậy phao thủy tắm rửa tới thoải mái. Hàng hương bên này phao vui vẻ vô cùng, thời Khương đã tọa xong rồi, nàng còn không có phao hảo. Thời Khương sắc mặt hơi hơi trầm xuống, quay đầu chiều suối nước nóng hàng hương nhìn lại, trầm giọng nói. Người rốt cuộc còn muốn tẩy bao lâu? Vì ngài cung cấp đại thần hai cô lạnh lịch kiếp ta là nghiêm túc nhanh nhất đổi mới, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách nhanh nhất đổi mới, làm ơn tất bảo tồn hảo thẻ kẹp sách. Chương 1041 vì ái hy sinh thánh nữ, 10, miễn phí đọc hở tờ S. Chương 1042 vì ái hy sinh thánh nữ, 111. Hàng hương vừa mới đứng lên, chuẩn bị từ chính mình bách bảo túi móc ra quần áo mới mặc vào. Liên nhìn đến thời Khương xoay người chiều nàng nhìn tới, tức khắc, hai tiếp theo hạ cương ở đường trường. Thời Khương ánh mắt từ hàng hương kia chân nhắn ngực thượng xẹt qua, cái thứ nhất ý niệm, chính là hảo bình, sân bay cũng bất quá như thế đi. Ngay sau đó đi xuống nhìn lại. A a a a a, ngươi cái sát lang, lưu manh, xem thứ gì đâu. Tiểu tâm ta đào ngươi trong mắt, uy cẩu. Hàng hương đôi tay ôm Nguyệt Hùng, trực tiếp chìm đến đáy nước, chỉ lộ ra lỗ mũi cùng hai con mắt, hung tợn trừng mắt thời Khương. Thời Khương bị mắng há miệng thở dốc, lại chậm rãi nhắm lại, rất là nghi hoặc túi đầu nhìn nhìn chính mình dáng người, sau đó chán thượng chậm rãi toát ra một cái đại đại dấu chấm hỏi tới. Nàng giống như bị người mắng quá các loại tội danh, chính là không bị người mắng quá sát lang cùng lưu manh. Nếu không phải chính mình này ngạo nhân dáng người có thể chứng minh chính mình xác thật là cái nữ, thời Khương cảm giác chính mình đều phải hoài nghi chính mình giới tính. Bất quá, nàng vẫn là thành thật xoay người, chờ hàng hương đem quần áo cấp mặc xong rồi. Ngươi là nam. Ngươi nọ ra như thế nào còn kêu ngươi hương hương cô nương a? Thời Khương có chút một lời khó nói hết nhìn phía trước rõ ràng bình như sân bay ngực, cũng không biết này hàng hương là như thế nào làm, mặc xong quần áo sau, rõ ràng có đường cong. Còn có, nàng nỗ lực không cho chính mình ánh mắt đi xuống ba đường đi nhìn. Nhưng mặc dù như vậy, Hằng Hương cũng thiếu chút nữa đem mặt cấp khí vai. Tuy rằng ta là nam nhi thân, nhưng là ta tâm lại là nữ nhi tâm. Là nam làm sao vậy, là nam liền không thể xuyên nữ trang, không thể bị kêu cô nương. Có thể. Là ta sai rồi, ta không nên như vậy hẹp hòi. Thời Khương bị phun, nếu không phải nàng có trên người pháp y để che chở, phỏng chừng đến đầy đầu đầy cổ nước miếng. Hừ. Hằng Hương thấy Thời Khương như vậy xin tha, trên mặt cũng không mặt khác khinh thường thần sắc, lúc này mới thoáng tiêu tức giận. Thời Khương nghĩ nghĩ, xa cùng hồ ly hẳn là không sai biệt lắm đi. Từ trong không gian, móc ra một phần trước kia thu ở trong không gian khai phong đồ ăn, đặt ở Hằng Hương trước mặt. Này xem như ta bồi tội, còn thỉnh Hương Hương cô nương xin bất giận. Hằng Hương nguyên bản tưởng thực ngạo khí nói không cần, chỉ là, này khai phong đồ ăn mới vừa làm tốt, đã bị Thời Khương thu vào không gian. Cho nên, hiện tại lấy ra tới, liền giống như vừa mới làm tốt giống nhau, còn mạo nhiệt khí cùng hương khí. Hằng Hương chịu chịu cái mũi, mắt lẽ liếc bày biện ở trước mắt khai phong đồ ăn liếc mắt một cái. Này cũng không biết là cái gì làm, nàng cư nhiên trước này chưa thấy qua. Hơn nữa kia nói không nên lời mùi hương, vẫn luôn hướng trong lỗ mũi toản. Hằng Hương thanh thanh giọng nói, cố mà làm cầm một khối cánh gà chiên cay bỏ vào trong miệng. Răng rác một tiếng giòn vang, chăn bao chấu bao vây lấy tươi mới thịt gà cùng bên trong nước sốt tức khắc ở trong miệng bạo liệt mở ra. Hằng Hương đôi mắt lập tức trừng lớn lên, hảo hảo ăn. Hắn một chút đem kia khai phong đồ ăn hộp bắt được chính mình trước mặt, ba lượng khẩu liền ăn luôn kia cánh gà thịt, trực tiếp phun ra hai khối tinh tế xương cốt tới. Thời Khương lấy ra tới này phân khai phong đồ ăn, bên trong cánh gà chiên cay có 4 khối, ó lìn nướng cánh có 4 khối, mặt khác chính là một cái hương rác rưởi chân hamburger cùng một tiểu hộp khoai điều, còn có một bát lớn bỏ thêm khối băng vui sướng thủy. Cũng đủ một cái người trưởng thành, ăn no bụng. Chỉ là, rõ ràng Thời Khương xem thường Hằng Hương ăn uống. Đặc biệt là kia vui sướng thủy, hút lưu cấp hút xong sau, Hằng Hương nhịn không được đánh một cái cách, sau đó đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thời Khương. Thời Khương khỏe miệng chịu chịu, lại lấy ra một ly coca tới. Tuy rằng hảo uống, cũng đừng uống nhiều như vậy, đây chính là mang khí. Thời Khương giọng nói mới lạc, đệ nhị ly vui sướng thủy lại bị một ngụm cấp làm xong rồi, sau đó Hằng Hương đánh ra một cái thật dài cách tới. Hoa! Hảo quá nghiện! Ngươi nói cái này kêu gì? Vui sướng thủy! Ai làm a? Ta như thế nào không biết, có người sẽ làm như vậy ăn ngon đồ ăn. Hằng Hương một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thái, nghĩ đến lúc đó chính hắn đi tìm người nọ làm rất nhiều tổn, sau đó từ từ ăn. Thời Khương cũng rất muốn nói, nhưng là, cách thế giới đâu? Liên tính nàng nói, có thể tìm được mới là lạ. Cho nên, nàng mắt cũng không chấp trả lời. Chút lòng thành, tùy ý làm một ít tiểu thực, dùng để nhàm chán khi tống cổ thời gian. Tưởng tượng đến trong không gian như vậy nhiều khai phong đồ ăn. Thời Khương cái này dối nói mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Hằng Hương nghe được Thời Khương lời này, tức khắc giật mình trừng lớn đôi mắt, trên dưới đánh giá Thời Khương nửa ngày, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Thật là ngươi làm. Đúng vậy, bất quá, hôm nay liền thôi bỏ đi. Mỗi ngày ăn cái này, sớm ăn nhị. Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày cung cấp ngươi một đốn, mai cho đến phệ hồn cốc, như thế nào? Thời Khương hào khí trả lời. Nàng đã sớm nhìn ra tới, này xà yêu phi thường không nghĩ đi phệ hồn cốc. Này một đường, là có thể kéo liền kéo. Nếu hắn thích này khai phong đồ ăn, vậy lấy ra phong đồ ăn đương cà rốt. Nghe được Thời Khương lời này, nguyên bản cao hứng Hằng Hương trên mặt cứng đờ, có chút hậm hực thu tươi cười. Nhìn dáng vẻ, chính mình tiểu tâm tư bị người xem thấu. Xem này ăn ngon phân thượng, ta cùng ngươi đảo câu tâm hoa tử nói, kia phệ hồn cốc thật sự không thể đi. Kia chỗ địa phương, ly thánh giới thật sự thân cận quá. Nếu là nháo ra động tĩnh gì tới, không riêng thánh giới người sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên giới người cũng sẽ tìm người phiền toái. Phía trước kia gấu xám tinh, là tìm đường chết, may mắn địa phủ không thu hắn, bằng không, phỏng trừng liền cặn bã đều sẽ không lưu lại. Thời Khương cười cười, dương mắt xem hắn. Chính là bởi vì kia địa phương ly thánh giới gần, ta mới muốn đi xem, vì sao thánh giới biên giới chỗ, sẽ có như vậy địa phương tồn tại. Đặc biệt là, này phệ hồn cốc, vì sao có thiên giới tiên thảo tồn tại. Thời Khương giơ tay sờ sờ ngực, từ biết được kia phệ hồn cốc xong việc, nàng trong lòng. Không biết vì sao, tổng cảm giác được có cái gì ở kêu gọi chính mình. Cho nên, nàng nhất định phải đi phệ hồn cốc, tra cái đến tận cùng. Thời Khương nói âm mới lạc, con liền trực tiếp một cái phất tay, chiều một bên một khối tảng đá lớn một chưởng đánh tới. Kia cục đá tức khắc bị đánh cái dập nát, nguyên bản tránh ở cục đá mặt sau nghe lén ổ ngạn mẫn lộ ra thân ảnh. Lỗ mũi châu đạo sĩ, ngươi này một đường tìm tới, phí không ít sức lực đi. Ngươi cũng nghe đến này Hương Hương cô nương nói, đi kia phệ hồn cốc người cựu tử nhất sinh. Ngươi còn muốn đi theo đi sao? Ổ Ngạn Mẫn sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, chính mình đã tiểu tâm lại cẩn thận, cư nhiên vẫn là bị này yêu nữ cùng kia bất nam bất nữ xà yêu cấp phát hiện. Kia phệ hồn cốc lại không có viết chỉ cho các ngươi đi, không chuẩn ta đi. Mặc kệ là kia phệ hồn cốc như thế nào nguy hiểm, kia đều là chuyện của ta, cùng các ngươi không quan hệ. Ổ Ngạn Mẫn nỗ lực đứng thẳng thân thể, xuống mặt trả lời. Dũng sĩ, có can đảm. Nếu ngươi chướng mắt chúng ta, vậy đừng đi theo hai chúng ta, chính mình nghĩ cách đi kia phệ hồn cốc đi. Thời Khương đối với Ổ Ngạn Mẫn dựng cái ngón tay cái, tấm tác trả lời. Sau đó, không đợi Ổ Ngạn Mẫn trước mắt, liền thấy Thời Khương một phen sách hàng hương cổ áo, hưu một chút sử dụng pháp thuật, xúc địa thành thốn tới rồi ngàn dặm ở ngoài. Chương 1043 vì ái hy sinh thánh nữ, 112. Nhìn đến nói trốn chạy liền trốn chạy Thời Khương cùng hàng hương biến mất địa phương, Ổ Ngạn Mẫn thiếu chút nữa cắn miệng đầy nha. Hắn nếu là biết kia phệ hồn cốc vị trí, nào còn cần như vậy lén lút đi theo Thời Khương các nàng nha. Hiện tại người chạy, hắn lại phải nghĩ biện pháp một lần nữa lại đi truy tung. Cảm giác mệt mỏi quá hủy diệt đi. Vì cái gì ngươi không lộng chết kia lô mũi châu lao đạo, hắn ở trong tối thị làm những cái đó, hiện giờ lại trộm đi theo chúng ta phía sau, nhưng không ăn thứ gì hảo tâm. Hàng hương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó cùng Thời Khương hai người liền không ở nơi xa. Nàng trong lòng thầm giật mình, này nữ tử có thể có như vậy thần thông, tuyệt đối không giống phàm giới tu sĩ, nhưng trên người nàng cũng không có yêu khí, càng không có tiên khí. Nếu là không biết nàng bản lĩnh lợi hại, Hàng Hương khẳng định cho rằng nàng là cái phàm nhân. Nghĩ đến vừa rồi kia lỗ mũi châu lão đạo đầy mặt tính kế bộ dáng, Hàng Hương nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói. Thời Khương cười cười, đôi mắt nhìn về phía Hàng Hương. Nếu ngươi không nghĩ ở độ kiếp khi bị thiên lôi đánh chết, liền nhiều tạo giết chóc đó là. Kỳ thật, trừ phi ngươi có thể tránh thoát này thiên đạo trói buộc, bằng không ở thiên đạo quy tắc dưới, sở làm bất luận cái gì sự, thiên đạo đều sẽ xem ở trong mắt. Nhân gian có câu nói rất đúng, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Chỉ là, Thời Khương lời này âm mới lạc, liền nghe được nàng đỉnh đầu ầm ầm ầm vang lên một đạo tiếng sấm. Phảng phất ở ẩn ẩn khiển trách Thời Khương lộ ra thiên cơ, đáng tiếc, Thời Khương đỉnh đầu chỉ nghe thấy tiếng sấm, lại không gặp sét đánh xuống dưới. Bất quá, liền tính là như thế, cũng đem Hàng Hương cấp dọa cái chết khiếp. Ngẩng đầu nhìn Thời Khương đỉnh đầu kia to bằng cánh tay màu tím kia chớp không ngừng thoáng hiện, còn có tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen áp đỉnh bộ dáng, phảng phất ngay sau đó, liền phải đem phía dưới người cấp chém thành bột phấn. Thời Khương ở trong lòng ám đếm tam hạ, liền trong lòng có đế, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn dáng vẻ, thế giới này thiên đạo, chỉ dám cảnh cáo nàng, lại không dám động nàng. Thật là tò mò, nàng rốt cuộc là người nào, vì cái gì liền này một cái thế giới thiên đạo, đều sẽ kiêng kỵ nàng ba phần. Ui bi, phệ hồn cốc là hướng bên này. Thấy Thời Khương đi xa, bầu trời mây đen dần dần tan đi, tia chớp tiếng sấm cũng phảng phất không thấy bóng dáng, Hàng Hương trong lòng giật mình phi thường, vội vàng hướng tới Thời Khương bóng dáng đuổi theo. Nghe được Hàng Hương chỉ phương hướng, Thời Khương biết nghe lời phải xoay người, tiếp tục đi phía trước. Ngươi cũng thật lợi hại, ông trời cư nhiên đều không phách ngươi. Đúng rồi, ngươi đều biết tên của ta, ngươi tên là gì a? Tổng không thể về sau, ta vẫn luôn ai ai như vậy kêu ngươi đi. Đúng rồi, ngươi vừa không là phàm nhân đối không? Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao trên người của ngươi không có yêu khí cũng không có tiên khí? Hàng Hương đi theo Thời Khương bên cạnh đảo quanh, giống như tiểu bằng hữu giống nhau, trong miệng không ngừng hỏi một ít vấn đề. Ta kêu Thời Khương. Đối với Hàng Hương đại đa số vấn đề, Thời Khương chỉ cười không nói. Bất quá, ở hắn hỏi chính mình gọi là gì khi, cũng không có dấu dếm. Các nàng này một đường hướng Tây, đi rồi ước chừng có thượng vạn dặm lộ trình, mới ngừng ở một chỗ huyền nhai vách đá. Phía trước tất cả đều là xương trắng, cũng không có lộ. Thời Khương cẩn thận phân biệt, cũng vô pháp nhìn đến này huyền nhai vách đá đối diện có cái gì, chỉ thấy xương trắng lượn lờ, phảng phất một chân bước vào đi, người đã bị kia xương trắng cấp cắn nuốt giống nhau. Từ nơi này qua đi, liền bước vào phệ hồn cốc địa giới. Hàng Hương thở dài, từ trong lòng ngực lấy ra một viên hạt châu tới, chiều xương trắng chung ném qua đi. Chỉ thấy này hạt châu một ném vào kia xương trắng chung, xương trắng lập tức liền chiều bên cạnh lui tản ra tới, liên tiếp huyền nhai địa phương, lộ ra một cái nhi cánh tay thô xích sắt tới. Bên này xử không được tiên pháp, cũng xử không được yêu pháp. Muốn qua đi, chỉ có thể dựa một chút đi qua đi. Nếu là vận khí tốt, chân cũng không nhung ra, là có thể đi đến đối diện. Nếu là vận khí không tốt, tới một trận trận gió, là có thể đem người từ này xích sắt thượng thổi đi xuống. Ngã xuống người, không riêng thi cốt vô tổn, chỉ sợ hồn phách đều sẽ bị xé thành dập nát. Hơn nữa, liền tính đi đến đối diện, cũng bất quá là tới rồi phệ hồn cốc khẩu thượng mà thôi. Đi vào bên trong, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm chờ đâu. Hàng Hương một bên nói, một bên chiều Thời Khương trông xem. Lại không ngờ Thời Khương tiến lên một bước, một tay đem kia viên hạt châu cấp chộp vào trong tay, cẩn thận tả hữu nhìn nhìn. Đây là cái gì ngoạn ý? Hằng Hương vội vàng tiến lên, một phen từ Thời Khương trong tay đem kia viên hạt châu cấp đoạt lại đây, bảo bối kiểm tra rồi một chút sau, tức giận nói. Đây chính là ta thật vất vả từ Nam Hải bên kia làm ra tị thủy châu, ngươi nhưng đừng cho ta lộng hỏng rồi. Nghe được Hằng Hương lời này, Thời Khương như suy tư gì chiều kia xương trắng nhìn lại. Tị thủy châu. Này đó xương trắng gặp được tị thủy châu liền sẽ tránh đi. Đó có phải hay không nói, này đó xương trắng, đều là thủy. Tiến vào người, chắc là dính này xương trắng trung thủy, mới sử dụng không được yêu pháp hoặc là tiên pháp. Nghĩ vậy, Thời Khương đột nhiên duỗi tay tham nhập kia xương trắng, bắt đầu đem này đó xương trắng hướng trong không gian thu. Quả nhiên, những cái đó xương trắng nhanh chóng dũng mãnh vào Thời Khương không gian sau, liền biến thành một đoàn thủy, ở không trung nổi lơ lửng. Nguyên bản huyền mai biên, Thời Khương duỗi tay tham nhập kia một khối nồng đậm nhìn không thấy bóng người xương trắng, chậm rãi ở biến mất. Hằng Hương nhìn đến Thời Khương chiêu thức ấy, kinh ngạc không khép miệng được. Thời Khương, ngươi đem này xương trắng lộng tới đi đâu vậy nha? Thời Khương lại không hồi hắn lời này, mà là bước chậm đi lên kia xích sắt, một tay tiếp tục về phía trước tham nhập những cái đó xương trắng bên trong, một tay lại nhéo cái phù phong quyết, làm chính mình mặc dù là đi này xích sắt cũng như dẫm trên đất bằng giống nhau. Quả nhiên, nàng pháp thuật là có thể sử dụng. Chỉ là, Thời Khương có thể hút cũng bất quá là khoảng cách nàng ba thước trong vòng xương trắng. Chỉ cần nàng đi ra này ba thước ở ngoài, bốn phía nơi xa những cái đó xương trắng liền sẽ chậm rãi điển thượng phía trước bị Thời Khương hút trống không địa phương, lại lần nữa làm người duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hằng Hương thấy Thời Khương đều đi lên kia xích sắt, biết nàng một lòng một dạ tưởng tiến này phệ hồn cốc, nghĩ nàng nếu đã đem người đưa tới này, kia cũng nên công thành lui thân mới đúng. Chỉ là, nhìn dần dần đi vào xương trắng chung Thời Khương, Hằng Hương không biết vì sao, cắn chặt răng, làm hắn cả đời này, nhất chính xác lựa chọn, đi nhanh chiều kia xích sắt thượng bước lên đi, sau đó theo đi lên. Chết thì chết đi, cùng lắm thì kiếp sau trực tiếp đầu thai làm nữ nhân. Nghe được mặt sau tiếng bước chân, Thời Khương hơi hơi khỏe miệng kiểu kiểu. Bởi vì Thời Khương thao tác, cuối cùng một đoạn đường, những cái đó xương trắng không biết vì cái gì, trực tiếp tan khai đi, thành thành thật thật làm Thời Khương cùng Hằng Hương đi tới phệ hồn cốc lôi vào. Tuy rằng phệ hồn cốc tên nhìn dò người, kia huyền nhai vách đá xích sắt xương trắng cũng làm nhân thần bí khó lường. Chính là, một khi đi qua kia xương trắng xích sắt, này phệ hồn cốc lôi vào, cư nhiên một bước xuân về hoa nở bộ dáng.